Không có. Hứa Thành đi tới Giang Phong bên người. Giang Phong hiện tại làm khoai lang kén dùng đều là đường chìm đáy dầu phương pháp, để củ khoai tại thích nghi nhất nhiệt độ cùng hỏa hầu nhổ tia, hương vị cùng cảm giác muốn so Giang Tuệ Cầm sử dụng đầu cơ trục lợi thức phương pháp tốt hơn không ít. Đường chìm đáy dầu loại này lỗ đồ ăn tuyệt học một trong, Hứa Thành trước đó một mực có nghe thấy, nhưng chưa hề thấy tận mắt. Đây là Giang gia tuyệt kỹ, hắn sẽ không hỏi nhiều. Thái Phong lâu chủ đánh hẳn là lỗ đồ ăn a? Hứa Thành hỏi. Đúng. Vậy tại sao ta trên menu rất ít gặp đến hải sâm đồ ăn? Từ một nhà tiểu lầu sang trọng kinh doanh góc độ đến xem, hải sâm đồ ăn loại này lợi nhuận khá cao đồ ăn không phải là chủ đánh đồ ăn sao? Bởi vì chúng ta làm không tốt. Giang Phong trả lời rất là thành thật, gia gia của ta cùng Tam gia gia nói, không đủ tư cách đồ ăn không có tư cách bên trên thực đơn, đồ ăn chỉ cần lên thực đơn liền nên đối thực khách phụ trách. Giang Phong, Nô Mẫn Kỷ cùng Giang Kiến Khang cũng sẽ không làm hải sâm đồ ăn. Trương Quang Hàng biết một chút nhưng làm cũng không tính được tốt. Từ bên ngoài chiêu mấy cái lô đầu đầu bếp có thể làm hải sâm đồ ăn, nhưng chỉ có thể làm tương đối dễ dàng, cho nên Thái Phong lâu trên thực đơn hải sâm đồ ăn vô cùng ít ỏi. Hứa Thành lại lắc lư đến Trương Quang Hàng bên cạnh. Hứa Thành cứ như vậy trong bếp sau đung đưa, ba cái thợ quay phim từ đủ loại kỳ quái góc độ dùng thiên hình vạn trạng tư thế đập người hoặc đồ ăn hoặc nhân làm đồ ăn. Nô Mẫn Kỳ đậu hũ ma bà dẫn đầu ra nổi, Giang Phong khoai lang kén theo sát phía sau. Nóng hôi hổi đậu hũ ma bà, đập vào mặt vị cay cùng hoa tiêu phấn tê dại vị, mặc dù nhìn xem cũng là người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng lại nhịn không được muốn nuốt nước miếng. Giang Phong hiểu rất rõ Ngô Mẫn Kỳ tại không giữ lại chút nào trạng thái làm đậu hũ ma bà, mê người là mê người, đỏ canh trắng đậu hũ cùng loại kia một mực cay đến cái lưỡi cay độc lại tê dại cảm giác, có thể để cho một cái không quá có thể ăn cay người cả đời khó quên. Thợ quay phim dành thời gian, đối trên bàn mới ra lò đậu hũ ma bà vỗ một trường đặc tả. Hứa Thành múc một muỗng đậu hũ ma bà, vào miệng. Những năm gần đây hắn nếm qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có ăn ngon cũng có khó ăn, liền ngay cả heo hơi thịt chấm mù tạc loại này kỳ quái đồ ăn hắn đều nếm qua, nhưng này đã là lúc còn trẻ chuyện. Ăn xong cái này đậu hũ ma bà, Hứa Thành thật sâu cảm thấy niên kỷ của hắn lớn hơn, dạ dày đã không chịu nổi loại này dày vò. Nước. Hứa Thành đều không dám nói chuyện, sợ dầu cay sặc tiến vào trong cổ họng. Một chén nước vào trong bụng. Hứa Thành cảm giác mình chậm tới rồi. Vị cay bị nước trôi phai nhạt, tê dại cảm giác còn dừng lại tại trong miệng. Hứa Thành trở về chỗ một lần, thế mà cảm thấy cũng không tệ lắm. Mặc dù có chút qua cay cùng qua đã tê dần, nhưng là chỉ cần thêm chút dư vị một lần, liền có thể thể nghiệm đến Ngô Mẫn Kỳ nói loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Các người muốn hay không cũng tới nếm thử. Hứa Thành hướng những người khác phát ra mời. Mấy cái thợ quay phim đầu lắc giống như trống lúc lắc đồng dạng, bọn hắn mới không muốn đi chịu chết. Hứa Thành lại múc một muỗng đậu hũ ma bà. Cửa vào. A, chính là cái này cảm giác, lại cay lại tê dại. Nước, nước. Chương 317, khoai lang kén cấp A. Hứa Thành uống xong thứ nhì chén nước lúc, Giang Phong khoai lang kén cũng ra nổi. Khoai lang kén được nhân lúc còn nóng ăn, Hứa Thành vừa mới bị hai ngụm đậu hũ ma bà cay đến ra một thân mồ hôi, hiện tại chính cần ăn chút ngọt làm dịu làm dịu. Mặc dù ăn ngọt cũng không thể giải cay, nhưng là cùng hắn Hứa Thành lại có quan hệ thế nào đâu. Hắn hiện tại chính là muốn ăn ngọt. Giang Phong làm khoai lang kén, Hứa Thành không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn chứng kiến món ăn này bắt đầu, đã từng coi là món ăn này bắt đầu chính là đỉnh phong. Đua ruôi ra, lôi ra dài nhỏ tia đường. Hứa Thành thích loại này kéo cảm giác, phảng phất chỉ có ăn như vậy khoai lang kén mới là có linh hồn, chỉ có tận mắt nhìn thấy trên chiếc đua kẹp củ khoai kéo ra khỏi dài nhỏ tia mới phát giác được mình là đang ăn khoai lang kén. Vào miệng, cắn xuống. Hứa Thành biết rõ hắn sai rồi. Giang Phong tại hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu bên trong làm khoai lang kén không phải đỉnh phong, chỉ là một bắt đầu. Cho dù hắn đầu lưỡi vẫn tại run lên, vừa ăn xong đậu hũ ma bà lưu lại di chứng có thể có chút ảnh hưởng hắn đối thức ăn ngon phán đoán, nhưng cái này cũng không hề trở ngại hắn có thể nếm ra tới Giang Phong tại khoai lang kén chế tác bên trên lại tiến bộ. Hứa Thành thứ nhất lần đối với mình đầu lưỡi sinh ra hoài nghi. Hắn hoài nghi có phải là vừa mới ăn đậu hũ ma bà tê cay vị còn không có tiêu tán, cho nên dẫn đến hắn đầu lưỡi xảy ra vấn đề, hắn thế mà cảm thấy hắn vừa mới ăn khối kia khoai lang kén đủ để được xưng tụng là đại sư tác phẩm. Hứa Thành để đua xuống, đi thấu cái miệng. Hết sức chăm chú xúc miệng, hắn muốn dùng nước trôi rơi miệng mình khang bên trong sở hữu hương vị, bao quát nhà, nghiêm túc tỉ mỉ đi phẩm Giang Phong đạo này khoai lang kén. Thấu xong miệng trở về, Hứa Thành lần nữa cầm lấy đũa, kẹp lên một khối khoai lang kén, nhìn xem nó lôi ra dài tia. Giòn, hương, ngọt, mềm. Món ăn này cơ hồ bao hàm kiểu Trung Quốc đồ ngọt tất cả ưu điểm, thậm chí khả năng không có khuyết điểm. Hứa Thành không phải là không có nếm qua tương tự đồ ăn, 8 năm trước hắn mang theo biết vị nhân viên đi xa nước Mỹ đi phỏng vấn Bành Trường Quý thời điểm. Hắn từng coi là Bành Trường Quý tự mình xuống bếp cho hắn làm kia một bàn đồ ăn chính là hiện nay cơm tàu có khả năng đạt tới đỉnh phong. Một năm kia Bành Trường Quý đã sắp 80. Bành Trường Quý 6 tuổi lên liền theo phụ thân hắn học chủ, 70 năm hơn chưa bao giờ có một ngày buông xuống chú đao, sợ hắn đã di cư nước Mỹ, đã có mấy năm chưa từng đặt chân qua phòng bếp, nhưng hắn vẫn là cơm tàu giới hoàn toàn xứng đáng thái đấu cấp nhân vật. Cho dù là Tôn Mậu Tài, dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm đến làm cho cả giới đầu bếp cũng vì đó sợ hãi than nhân vật, Hứa Thành đều không cảm thấy hắn có thể siêu việt Bành Trường Quý. Nhưng bây giờ, Hứa Thành thế mà cảm thấy Giang Phong có thể đạt tới cùng Bành Trường Quý đồng dạng cao độ, thậm chí so với hắn đi được càng xa. Có người làm cả một đời đầu bếp, dù là được người tôn xưng là đầu bếp nổi danh, cũng không thể được xưng là đại sư. Nhưng Giang Phong bằng vào cái này một phần khoai lang kén, thì có thể làm cho người xưng nó là đại sư. Một vị 21 tuổi đại sư, trẻ tuổi phải làm cho nhân sinh sợ. Hứa Thành đã từng cảm thấy đầu bếp ở giữa là phân không ra cao thấp, ẩm thực khu vực khác biệt, am hiểu lĩnh vực khác biệt, làm đồ ăn cũng không giống nhau. Dạng này một cái phức tạp nhiều biến nghề nghiệp, lại có thể nào phân ra đệ nhất và thứ hai đâu. Nhưng hắn hiện tại cảm thấy, có lẽ đầu bếp ở giữa thật sự có thể so với cái thứ nhất tới. Thái Phong Lâu có Ngô Mẫn Kỳ, có Trương Quang Hàng, có Giang Phong ba vị này tiền đồ vô lượng trẻ tuổi đầu bếp, có lẽ thật sự có thể trở thành thế giới thứ nhất danh tựu lâu. Đinh, thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 5-10. Trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên. Giang Phong sắp không che giấu được kinh ngạc của mình. Từ nơi này đạo đồ ăn ra nổi một khắc kia trở đi, là hắn biết món ăn này nhất định có thể để cho Hứa Thành hài lòng, nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Thành thế mà hài lòng đến bằng vào món ăn này đã cảm thấy Thái Phong Lâu là thế giới đệ nhất tựu lâu. Giang Phong nhìn xem trước mặt khoai lang kén. Khoai lang kén A cấp, ngụy. Một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, so cấp A cấp bậc cao hơn. Sau thời gian, Giang Phong đều có điểm tung bay. Đối với một cái đầu bếp mà nói, không có cái gì là so một cái đỉnh tiêm thực khách khẳng định càng lớn khen ngợi. Dù là phần này khẳng định phía sau chân chính nguyên nhân là trò chơi giúp hắn bật hậc, Giang Phong vẫn như cũ rất phiêu. Giang Phong tung bay kết thúc hôm nay phỏng vấn, tung bay kết thúc buổi chiều kinh doanh, tung bay về đến nhà. Đang ngủ trước đó, Giang Phong còn phảng phất tung bay ở đám mây. Ngày mai hắn nhất định phải đem cấp A chuẩn gà làm được. Giang Phong một bên phiêu, một bên nằm mơ. Ngày thứ nhì trước kia, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ cùng đi cửa tiểu khu bữa sáng cửa hàng mua xong đậu rác bao về sau tiến về Thái Phong Lâu. Một buổi sáng thời gian, ngay cả lật chín bàn. Giang Phong đã thật lâu không có trải qua thảm liệt như vậy lật xe. Đem Giang Phong lật xe chín bàn luẩn gà tất cả đều nếm một lần Ngô Mẫn Kỳ biểu thị không hiểu. Ngươi cái này mấy bàn luẩn gà, làm không có khác nhau nha. Ngô Mẫn Kỳ nói, ngươi một mực nói không đúng, đến cùng không đúng ở đâu. Giang Phong cũng không biết không đúng ở đâu, hắn lại không nếm qua chân chính luẩn gà. Chính là cảm thấy không đúng, là cảm giác, ta cuối cùng cảm thấy thức ăn này hương vị hẳn là so cái này ăn ngon. Giang Phong nói, Ngô Mẫn Kỳ không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn, tiếp tục điêu dưa hấu. Từ hôm qua buổi chiều điêu dưa hấu bắt đầu, Ngô Mẫn Kỳ liền sâu đậm yêu điêu dưa hấu, trầm mê ở đây. Các loại các dạng tạo hình, các loại các dạng đồ án, làm sao phức tạp làm sao tới, điêu xong sẽ đưa đi cho Vương Tú Liên đồng chí làm bữa ăn trước bữa ăn sau hoa quả. Giang Phong lật xe một mực tiếp tục đến phỏng vấn kết thúc. Lật xe loại vật này, đảo đảo cũng liền thói quen. Trong thời gian này Giang Phong từng lăn qua lộn lại nghiên cứu Tào Quế Hương làm ẩn gà dạy học video, cảm thấy mình cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Còn lôi rất nhiều bình dáng người, giống Ngô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hàng, Quý Tuyết, Trương Vệ Vũ, Tăng Minh, Hàn Nhất Cố, đường đường những này ưu tú Thái Phong Lâu bếp sau các công nhân viên đến nhấm nháp hắn làm ẩn gà, liền ngay cả Giang Kiến Khang, Vương Tú Liên. Hai vị lao gia tử và rất dễ dàng bản thảo để Hứa Thành hài lòng đến Thái Phong Lâu ăn cơm Trần Tú Tú cũng không có bỏ qua. Mỗi người đều hỏi hắn giống nhau vấn đề. Ngươi nghĩ làm ra mùi vị gì? Giang Phong cũng không biết hắn muốn làm ra mùi vị gì, hắn căn bản cũng không biết rõ ẩn gà là cái gì mùi vị. Ẩn gà người chế tác Tào Quế Hương đã qua đời, mà biết ẩn gà mùi vị người vừa lại nói không nên lời. Giang Phong không phải không đặt câu hỏi qua Trương Chi Huẩn. Coi như ngay cả chính Trương Chi Huẩn đều nói không ra huẩn gà đến tột cùng là cái gì hương vị. Huẩn gà là Trương Chi Huẩn hồi nhỏ hương vị, hắn hiện tại đã là cái thanh niên. Mấy ngày nay Giang Phong mỗi ngày đều lưu tại Thái Phong Lâu cùng huẩn gà phân chiến đến đêm khuya, Ngô Mẫn Kỳ bởi vì trầm mê điêu dưa hấu cho nên không có cùng hắn lưu tại Thái Phong Lâu, mà là về nhà điêu dưa hấu, dù sao ăn dưa hấu Vương Tú Liên đồng chí là muốn tan việc đúng giờ. Hiện tại mỗi ngày ban đêm không tan việc đúng giờ. trong Thái Phong lâu bồi Giang Phong cùng một chỗ cùng gà phân chiến là Trương Quang Hàng. Hắn cũng cùng gà đòn khiêng lên. Trương Quang Hàng cùng Giang Phong một dạng, đều ở đây chế tác đồ ăn bên trên gặp bình cảnh. Giang Phong bình cảnh là của người khác tuổi thơ hương vị, Trương Quang Hàng bình cảnh là của mình tuổi thơ hương vị. Mấy ngày nay Thái Phong lâu các vị bếp sau các công nhân viên mỗi ngày ăn gà ăn vào ở hơi, há miệng không phải ẩn gà hương vị chính là gà xạ phở ổng hương vị. Trải qua mấy ngày không có chút ý nghĩa nào phân chiến, Giang Phong cùng Trương Quang Hàng cũng ý thức được bọn hắn dạng này cố gắng là phí công, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch cùng hiệu quả. Hai người quyết định cho mình thả một ngày nghỉ, ra ngoài giải sầu một chút, thư giãn một tí, thay cái đầu óc, không chừng sẽ có tân thu lấy được. Trương Quang Hàng lựa chọn đi leo núi, Giang Phong lựa chọn đi nhân y y. Vài ngày không có soát nhân y phòng bếp nhỏ nhiệm vụ, là thời điểm đi thăm dò một chút mới chuột bạch. Chương 318, ngoài ý muốn. Nếu là đi nhân y giải sầu, thay đổi đầu óc, tự nhiên là không thể làm tiếp vẩn gà. Giang Phong mấy ngày nay nói ít làm cũng làm hơn 50 đạo vẩn gà, bây giờ trở về qua thần đến đừng nói trông thấy thịt gà muốn nói, liền ngay cả nghe thấy chua ngọt miệng đồ ăn đều muốn nôn. Giang Phong quyết định thay đổi tâm tình, làm điểm thức ăn cay. Đã từng Giang Phong là hoàn toàn không ăn cay, Giang gia trên bàn ăn bình thường cũng thấy không được thức ăn cay, có thể xuất hiện cái quả ớt xào thịt hoặc là quả ớt trứng tráng chính là cực hạn. Cá hầm, luộc thịt phiến, nước nấu thịt bò loại này xem ra đầy giấy đều đỏ, tê cay tươi hương đồ ăn là không thể nào xuất hiện ở Giang gia trên bàn cơm. Chặt tiêu đầu cá ngoại trừ, ai kêu Giang Phong tại năm trước lấy được chặt tiêu đầu cá thực đơn đâu. Nhưng cùng Nô Mẫn Kỳ yêu đương về sau đây hết thể lại bất đồng. Nô Mẫn Kỳ làm một tại quả ớt bình bên trong ngâm lớn cô nương, mấy ngày không ăn cay cảm thấy toàn thân không thoải mái, thường thường tự mình xuống bếp cho mình làm một bữa bản cung cấp đặc biệt đậu hũ ma bà hoặc là thịt băm hương cá hoặc là gà cung bảo. Gần cay người cực, gần biển người mặn, Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ kết giao cũng có 4 tháng rồi, trong thời gian này không riêng Nô Mẫn Kỳ đang cố gắng học làm lỗ đồ ăn, Giang Phong cũng ở đây nếm thử học tập làm món cay tứ xuyên. Chỉ bất quá hắn tự mình làm món cay tứ xuyên hắn cho tới bây giờ đều không ăn thôi. Bởi vì còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, Giang Phong đến nhân y thứ nhất sự kiện chính là thẳng đến khám gấp, chuẩn bị đi hỏi một chút Giang thủ thừa muốn ăn cái gì thức ăn cay. Bây giờ còn sớm, thậm chí còn không tới phòng khám bệnh đăng ký thời gian, khám gấp cũng rất thanh nhàn tiểu hộ sĩ nhóm đều top 5 top 3 vây tại một chỗ ăn điểm tâm, thảo luận nhà nào bánh bao ăn ngon. Tuệ tuệ ngươi nhìn. Hôm qua ta xem ngươi phát vòng bạn bè nói ngươi muốn ăn đoạn thời gian trước rất hỏa nhà kia vong hồng cửa hàng bánh bao đậu giáp bao. Buổi sáng hôm nay ta cố ý dậy thật sớm đã mua cho ngươi tới, còn nóng hồ đây. Lao Tôn đứng tại y tá đài bên cạnh, trên tay cầm lấy hai túi bánh bao, một mặt tân cần. Giang Phong đứng ở đằng xa nhìn xem Lão Tôn trên tay cầm lấy bánh bao, cảm thấy phi thường nhìn quen mắt, đáng tiếc cách xa nghe không rõ hắn đang cùng Tuệ Tuệ nói cái gì. Một túi là cho ta, một cái khác túi đâu, ngươi còn không có ăn sao? Tuệ Tuệ hỏi, ta trên đường liền ăn xong rồi, cái này túi là cho Trung lão sư mua. Lao Tôn đạo, vừa quay đầu đã nhìn thấy Giang Phong, đây không phải là Lao Giang đệ đệ sao, Lao Giang còn giống như không đến đây đi. Giang bác sĩ tối hôm qua giá trị lại không phải ca đêm, bây giờ còn chưa đến điểm đâu, Giang bác sĩ đương nhiên không đến. Tuệ Tuệ đạo, từ y tá đài trong hộp tủ xuất ra một chén sữa đậu nành gửi cho Lao Tôn, người hôm nay buổi sáng khẳng định chỉ ăn bánh bao không uống sữa đậu nành. Cái này sữa đậu nành là ta từ khoa chỉnh hình nhà ăn mua, không đường hiện mài đối thân thể tốt. Lao Tôn Mỹ tư tư uống lên không có tư không có vị sữa đậu nành. Giang Phong hướng Lao Tôn đi qua. Tôn bác sĩ, anh ta tới rồi sao? Giang Phong hỏi. Không có đâu, còn chưa tới điểm đâu, đoán chừng còn có cái 10 phút đi, có dùng hay không ta đi cấp ngươi chuyển đem ghế? Lao Tôn hỏi. Không cần, ta sẽ chờ ở đây hắn là được. Đúng, Tôn bác sĩ ngươi có cái gì thích ăn thức ăn cay? Ta hôm nay chuẩn bị cho ta ca làm thức ăn cay. Giang Phong nói. Hỏi ta nha, ngươi là chuyên đến cho lão Giang làm đồ ăn, ta còn lẫn vào một cước cái này nhiều không có ý tứ nha, thức ăn cay nha, ta cảm thấy tôm hùm chua cay cũng không tệ. Giang Phong. Chỉ đùa một chút mà thôi, bệnh viện chúng ta phòng bếp nhỏ làm sao có thể làm tôm hùm chua cay đâu, luộc thịt phiến đi, tê cay tươi nóng, ăn đã nghiền. Lao Tôn đạo. Giang Phong gật gật đầu, nhớ rồi. Đúng. Tiểu Giang ngươi muốn không đi trong phòng nghỉ ngồi chờ Lao Giang đi, trong phòng nghỉ điều hòa không khí so sánh đủ, mát mẻ. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Lao Tôn buông xuống trong tay sữa đậu nành, chuẩn bị đi lấy cái chén cho Giang Phong đổ nước. Vừa tìm tới một lần chén giấy, một cái tiểu hộ sĩ liền vội vã mà từ cổng chạy vào, nhìn thấy Lao Tôn, vội vàng hỏi, Tôn bác sĩ, Giang bác sĩ tới rồi sao? Giang bác sĩ còn chưa tới, có chuyện gì cùng ta nói cũng giống như nhau. Lao Tôn đạo. Việc này chỉ có thể tìm Giang bác sĩ, Giang bác sĩ lúc nào có thể tới? Tiểu hộ sĩ nói. Lao Tôn cũng không sinh khí, còn có mấy phút đi, chuyện gì a, vội vã như vậy? Cái nào khu bệnh nhân lại làm ầm ĩ lên rồi? Không phải bệnh nhân làm ầm ĩ, vừa mới tiếp vào điện thoại, có một bệnh nhân, dân đi làm, nam, 27 tuổi, bởi vì không rõ tình huống hôn mê buổi sáng hôm nay bị đồng sự phát hiện đánh 120, theo hắn đồng sự nói hắn đã liên tục ở văn phòng suốt đêm tăng ca bỏ thêm 3 ngày, hiện tại xe cứu thương lập tức liền muốn tới. Tiểu hộ sĩ nói, Lao Tôn không khỏi tắt lưỡi, liên tục suốt đêm tăng ca bỏ thêm 3 ngày cho dù là tại bọn hắn khám gấp cũng là không dậy nổi chiến tích ca. Cái này bởi vì trường kỳ thức đêm đưa đến hôn mê tìm Giang bác sĩ có làm được cái gì, chỉ cần bệnh nhân không có cái khác đặc thù bệnh án hẳn là liền không có vấn đề lớn. Lao Tôn đạo. Trên xe cứu thương nhân viên y tế trải qua sơ bộ kiểm tra cũng cảm thấy bệnh nhân không có vấn đề quá lớn, nhưng mấu chốt là bệnh nhân thể trọng chí ít tại 230 cân trở lên, không có Giang bác sĩ hỗ trợ bọn hắn lo lắng vận chuyển bệnh nhân thời điểm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tiểu hộ sĩ nói. Lao Tôn. Ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Nói Lao Tôn liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Giang thủ thừa. Uy lão Giang à, nơi này có cái bệnh nhân thể trọng so sánh nặng cần ngươi tới hỗ trợ. Ừ, đúng, chính là ngươi nghĩ dạng này, ngươi còn có một đứng đã đến đúng không? Ân, tốt, nhanh lên a. Lao Tôn cúp điện thoại. Giang bác sĩ còn có 2 phút đã đến, chúng ta đi trước bên ngoài chờ xem. Lao Tôn đạo, vẫn không quên quay đầu đối Giang Phong nói, không có ý tư à, tiểu Giang, ta đi ra ngoài trước xuống. Ngài đi làm việc đi. Giang Phong cười nói. Mấy phút sau, lấy Giang thủ thừa cầm đầu mấy người y tá nhân viên đẩy cáng cứu thương giường chạy chậm đến tiến đến. Giang thủ thừa trông thấy Giang Phong vội vàng nói, tiểu đệ, ngươi trước đi cho Đức ca đăng ký. Đức ca. Giang Phong tập trung nhìn vào, phát hiện vừa mới tiểu hộ sĩ trong miệng cái kia liên tục thức đêm 3 ngày dẫn đến hôn mê thể trọng 230 cân trở lên dân đi làm thế mà là Giang Tái Đức. Đức ca không có sao chứ. Giang Phong lập tức khẩn trương lên. Trong đầu nháy mắt hiện ra trước đó trong lúc vô tình soát trang web tin tức soát đến cái gì 20 người trẻ tuổi liên tục thức đêm nhiều ngày đột tử, 20 người trẻ tuổi liên tục thức đêm bao nhiêu ngày dẫn đến nao chảy máu, 20 người trẻ tuổi đột nhiên té xỉu ở ven đường, nguyên nhân lại là cái này loại hình tin tức. Hắn cũng không muốn hắn thân yêu đại đường ca biến thành xã hội tin tức nhân vật nam chính nha. Hẳn là không cái đại sự gì, không phải chứng động kinh, hẳn là chỉ là bởi vì thời gian dài thức đêm cùng không thế nào ăn cơm đưa tới tuột huyết áp. Giang thủ thừa nói, nơi này có ta đây, ngươi trước đi đăng ký. Giang Phong vội vàng đi đăng ký. Chờ Giang Phong treo xong hảo trở về, Giang Tái Đức đã thua bên trên dịch, người cũng tỉnh rồi, tào thầy thuốc ngay tại bên cạnh bên dưới trần bệnh, thuận tiện cảnh cáo Giang Tái Đức. Hẳn là không cái đại sự gì, để cho an toàn vẫn là làm một chút trái tim siêu âm màu cùng não bổ CT, làm xong kiểm tra nếu là không có việc gì liền có thể xuất viện, hai ngày này hơi chú ý một chút tầm thực. Các ngươi những người tuổi trẻ này ỷ vào thân thể của mình tốt liền thức đêm, liên tiếp nhịn 3 cái suốt đêm thân thể làm sao có thể chịu nổi, đây là ngươi vận khí tốt, về sau đừng làm như vậy. Tao thầy thuốc về văn phòng viết bệnh lịch đi. Đức ca, ngươi làm sao đem mình biến thành bộ dáng này? Giang Phong bất đắc dĩ nói, rất là đau lòng. Giang Tái Đức khoảng thời gian này bận rộn công việc tất cả mọi người là biết đến, hắn ngay cả đi Thái Phong lâu ăn cơm thời gian cũng không có cũng không cùng mọi người cùng nhau ở tại công ty bên cạnh mướn một gian phòng đơn. Bình thường chạm mặt cơ hội tương đối ít. Giang Phong vừa tới Bắc Bình thời điểm, Giang Tái Đức nhìn qua có hơn 260 cân, bây giờ nhìn đi lên ngay cả 240 cân cũng không có. Ai? Giang Tái Đức hơi có vẻ suy yếu thở dài, đây không phải đuổi tờ đơn nha. Coi như kiếm tiền ngươi cũng không thể lấy mạng đi kiếm nha. Giang Phong nói, ta đây không phải cũng là không nghĩ tới à, lúc đầu nghĩ đến chống chịu một buổi tối liền có thể tốt, cái nào hiểu được một buổi tối không có tốt. Đã muốn nói chống chịu hai cái ban đêm là được, kết quả hai cái ban đêm cũng không còn tốt. Còn thiếu một chút, ta chỉ muốn dù sao chống chịu đều nhịn, không bằng chống chịu ba cái buổi tối đi, kỳ thật cũng không còn nhịn đến ba cái ban đêm. Buổi sáng hôm nay 3 điểm ta liền làm xong, ghé vào trên mặt bàn ngủ mấy giờ, chính là không nghĩ tới đi xuống lầu mua cái điểm tâm thời điểm hai mắt tối sầm ngã. Giang Tái Đức nói, Giang Phong cũng không biết nên nói cái gì, lúc trước lúc đi học liền tính Giang Tái Đức nhất liều mạng. Không nghĩ tới bây giờ công tác cũng là hắn nhất liều mạng. Thông qua lần này giáo huấn, Giang Tái Đức cũng phát hiện nghị kiếm tiền không thể lấy mạng đi kiếm, dù sao hắn cái mạng này còn rất tốt giữ lại về sau ăn tiểu đệ làm đồ ăn. 5 năm bên trong tiền đặt cọc mua nhà kế hoạch xem như rơi vào khoảng không, vẫn là vay đi, vay an toàn, dù sao mệnh trọng yếu. Đức ca, ngươi hôm nay giữa trưa có cái gì muốn ăn sao? Giang Phong hỏi. Giang Tái Đức lập tức tinh thần, nguyên bản trắng bệch bờ môi phảng phất đều có một tia huyết sắc. Thịt viên tứ hỉ. Tao thầy thuốc nói, ngươi hai ngày này phải chú ý ẩm thực, thịt viên tứ hỉ quá ăn mặn. Giang Phong nói, cá vược hấp, cá là phát, thịt dê hầm, thịt dê cũng là phát, táo chiên giòn, quả táo là dầu chiên, càng không được. Vậy ta có thể ăn cái gì? Giang Tái Đức linh hồn đặt câu hỏi. Phù Dung nước trứng hấp cùng cháo bát bảo A, ta về Thái Phong lâu đi lấy phong đường. Giang Phong nói, dù sao Thừa ca ở chỗ này đây, chờ một chút Thừa ca sẽ cùng ngươi đi làm trái tim siêu âm mổ cùng não bộ CT. Giang Tái Đức. Đúng tiểu đệ, ta vào bệnh viện sự tình chớ cùng cha mẹ ta nói. Giang Tái Đức nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói, việc này chỉ có chúng ta ca ba biết rõ. Giang Phong nói, chương 319, ngươi thổ lộ bao trên người ta. Giang Phong về Thái Phong lâu không riêng cầm phong đường, còn mang một bình canh gà. Hắn chuẩn bị cho Giang Tái Đức làm khoanh tay, chính là trước đó Ngô Mẫn Kỳ cho hắn làm loại kia. Trước đó vài ngày hắn và Ngô Mẫn Kỳ hai người ban đêm trong nhà không có việc gì lại không muốn xem phim truyền hình, Ngô Mẫn Kỳ liền dạy hắn như thế nào bọc đánh tay. Không nên hỏi vì cái gì hai người bọn họ đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ tiểu tình lữ đêm hôm khuya khoát không làm khác chạy đến phòng bếp đi bọc đánh tay, hỏi chính là hài hòa. Đầu bếp chuyện, làm đồ ăn chính là tình thú. Mang theo phong đường cùng canh gà lần nữa đi tới nhân y rìa, Giang Phong đi nhân y bên trong thức nhắm thị trường mua cần thiết nguyên liệu nấu ăn, thẳng đến phòng bếp nhỏ. Tiên Lệ Quyên đồng chí vẫn như cũ phân chiến tại nấu canh thứ nhất tuyến. Lần này nàng nấu chính là củ khoai canh sườn, Giang Phong dạy học thành quả rất không tệ. Tiền Lệ Quyên đang nấu canh trước đó đem xương sườn qua nước trần một lần, trong canh không có phù mạt, canh cũng không vần đủ, nhìn qua phi thường bình thường. Khuyết điểm duy nhất chính là, củ khoai cắt quá lớn. Giang Phong vẫn là thứ nhất lần tại trong canh nhìn thấy vượt qua 7cm dài mảnh củ khoai. Tiểu Giang, ngươi mau đến xem nhìn bác gái cái này củ khoai hầm canh sườn làm thế nào. Tiền Lệ Quyên trông thấy Giang Phong rất là hưng phấn. Giang Phong tiến lên tỉ mỉ quan sát một lần, trừ củ khoai bên ngoài không có vấn đề quá lớn, huyện chuyển nói. Tiền bác gái ngươi cái này củ khoai cắt quá lớn hơn, còn nhớ rõ trước đó ngài làm cà rốt đỏ hầm thịt bò thì ta giáo ngài cắt cà rốt đỏ phương pháp sao. Cắt củ khoai cũng muốn như vậy cắt, cắt thành lăn đao khối. Tiền bác gái móc ra nổ kẹp phục bắt đầu ghi bút ký. Tiền bác gái, ngài công thân thể hiện tại khôi phục thế nào rồi? Giang Phong bắt đầu tẩy gạo chuẩn bị nấu cháo bát bảo, thuận tiện quan tâm một lần Trang Lâm tình trạng cơ thể. Tốt đây, khôi phục được nhưng nhanh lắm, hiện tại cũng có thể xuống đất đi rồi. Bác sĩ nói nếu là khôi phục tốt qua 2 tuần lễ liền có thể xuất viện. Tiền bác gái một mặt vui mừng, trên mặt vui vẻ căn bản không che giấu được. Sát vách giường Lão Tần khôi phục cũng không tệ, Lão Tần chính là đoạn thời gian trước hướng ngươi thỉnh giáo nên làm như thế nào món ăn cái kia cô nương trẻ tuổi 33, hắn tình huống cùng nhà ta Lão Trang có điểm giống, cũng là thuật hậu lây nhiễm chuyển biến xấu. Lão Tần người vận khí tốt cũng tốt, cùng ta ra Lão Trang một dạng hiện tại cũng khôi phục không tệ, đúng, Tiểu Giang, ngày mai ngươi tới bệnh viện sao? Tiền bác gái hỏi, sao rồi? Hai ngày trước Vivi lúc đầu muốn cho Lão Tần làm hai cái món ăn hàng ngày, Vivi chính là Lão Tần khuê nữ, kết quả ngươi không ở. Hai chúng ta trình độ ngươi cũng là biết đến, là hầm cái canh đều hầm không được chớ nói chi là xào rau. Ngày mai không phải cuối tuần sao, Vivi có thời gian, cho nên nhờ ta hỏi một chút ngươi ngày mai có thể hay không tới nhân y hề, nàng muốn để ngươi dạy dạy nàng. Tiền bác gái nói, đương nhiên là có thời gian, ta đại đường ca nằm viện. Hai ngày này ta đều muốn tới nhân y chiếu cố hắn nấu cơm cho hắn. Giang Phong tại chỗ quyết định để Giang Tái Đức bị nằm viện. Nằm viện? Cái này còn rất nghiêm trọng nha, ngươi đại đường ca thế nào? Tiền bác gái một mặt lo lắng. Hắn đi làm quá cực khổ, mỗi ngày tăng ca ngã bệnh. Giang Phong nói. Ôi nha, vậy nhưng phải hảo hảo bồi bổ. Vừa vặn, bác gái cái này không nấu củ khoai canh sườn nha, đây chính là bổ canh, chờ sau đó ta cho ngươi đại đường ca thịnh hai bát ngươi cho hắn dẫn đi. Tiền bác gái hoàn toàn như trước đây nhiệt tình. Giang Phong. Không cần, ta đại đường ca kén ăn không ăn củ khoai. Giang Phong từ chối nhã nhặn. Đức ca bởi vì quá độ vất vả tại bệnh viện truyền dịch đã rất thảm, cũng không cần cầm củ khoai canh sườn đến tra tấn hắn. Giang Phong tại nấu cháo phương diện này tuyệt đối là một tay hảo thủ, càng đừng sách nấu vẫn là hắn am hiểu nhất cháo bát bảo. Tại cháo bát bảo bên trên nồi về sau, Giang Phong liền bắt đầu nhào bột mì lại đi chặt nhân bánh, tỉ mỉ đem gân loại bỏ. Dùng sống đao đem bánh nhân thịt truy thành đung. Lại tại Giang Phong dùng sống đao đủ áng đủ áng đủ áng nện bánh nhân thịt thời điểm, Phương Trác Việt mang theo vẻ u sầu bay vào phòng bếp nhỏ. Xem xét chính là có tâm sự. Phương Trác Việt bắt đầu tẩy gạo, giống như thường ngày nấu cháo hoa. Hắn hiện tại nấu cháo hoa trình độ đã so trước đó tiến bộ rất nhiều, chí ít sẽ không nấu khét. Cả người xem ra mất hồn mất vía. Tiểu Phương ngươi làm sao vậy, có phải là gặp được việc khó gì? Tiền bác gái quan tâm hỏi. Không có việc gì, học tập bên trên gặp chút vấn đề, ta tại nghĩ giải để mạch suy nghĩ đâu. Phương Trác Việt biên nói dối cũng không biên cái tốt, Giang Phong nghe xong liền biết hắn đang nói láo. Tiền bác gái thật đúng là bị Phương Trác Việt chuyện ma quỷ cho lừa gạt qua. Phòng bếp nhỏ lại lần lượt tiến vào mấy người, Giang Phong tại bọc đánh tay trước đó lại thành công quét hai nhiệm vụ tiến độ. Đợi Giang Phong bắt đầu bọc đánh tay thời điểm, tiền bác gái củ khoai hầm xương sườn đã được rồi, thành công ra nổi. Tiểu Giang, thật sự không dùng bác gái xối một bát cho người sao? Tiền bác gái trước khi đi vẫn không quên hỏi một câu. Không cần bác gái, ngươi xem ta đây còn không có canh gà sao? Canh gà cũng là bổ thân thể. Giang Phong đạo, trên mặt mang khéo léo mỉm cười. Tiền bác gái bưng lấy củ khoai hầm xương sườn rời đi. Giang Phong, ngươi từng có thích người sao? Tiền bác gái vừa đi Phương Trác Việt liền mở miệng, hiển nhiên nói ở trong lòng nín thật lâu. Giang Phong, ta xem lên cứ như vậy giống độc thân cậu sao? Ta có bạn gái a? Giang Phong nói. Phương Trác Việt lấy làm kinh hãi, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, ngươi có yêu mến cô nương nghị thổ lộ nhưng là không biết nên như thế nào thổ lộ? Giang Phong hỏi, lộ ra Bùi Thỉnh Hoa thức bà mối mỉm cười. Phương Trác Việt gật gật đầu. Giang Phong nụ cười trên mặt dần dần làm sâu sắc. Bởi vì những ngày này chỉ cần Giang Phong tại phòng bếp nhỏ liền có thể gặp Phương Trác Việt, hai người lại cùng là danh giáo sinh viên khoa học tự nhiên, thường xuyên cùng một chỗ tâm sự, tương hô ở giữa cũng có một chút hiểu rõ, có thể coi là bằng hữu. Phương Trác Việt nguyện ý cùng Giang Phong nói chuyện này, chính là bởi vì Giang Phong đã là bằng hữu của hắn, lại chưa từng hiểu rõ hắn sinh hoạt. Có một số việc hắn không muốn cùng người bên cạnh nói. Ta có một cái thích thật lâu cô nương, nàng là ta sơ chung đồng học. Giang Phong nghe thấy cái này mở đầu liền tới hào hứng, nha a, yêu sớm a. Đương thời hai chúng ta là trước sau bàn, quan hệ cũng không tệ lắm, lúc kia ta còn không ở Bắc Bình đọc sách. Về sau trường cấp 3 chúng ta cũng ở đây một trường học, nhưng không cùng ban, chờ ta phát hiện ta giống như có chút thích hắn lúc sau đã là trường cấp 3, cũng không lâu lắm ta liền chuyển trường đến rồi Bắc Bình, hai chúng ta ở giữa gặp nhau cũng ít, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè ta tài năng quá khứ lấy thấy bạn học cũ danh nghĩa gặp nàng một mặt. Lớp 11 thời điểm, ta lúc đầu nghĩ lấy dũng khí cùng nàng thổ lộ, nhưng là ta nghe người khác nói nàng đã có bạn trai. Sau đó thì sao? Giang Phong hỏi. Sau đó chính là lớp 12, thi đại học, lên đại học, ta tại Bắc Bình, nàng tại Quảng Đông, một nam một bắc cách ngàn dặm, so với cấp 3 thời điểm cách còn xa. Phương Trác Việt cười khổ. Hai người các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao? Giang Phong truy vấn. Có liên hệ, nhưng là chỉ là nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm trở về, đồng học gặp mặt nhà. Quan hệ tốt gặp mặt một lần, ra ngoài hát cái ca, nhìn cái điện ảnh, ăn một bữa cơm. Kỳ thật nàng lớp 12 thời điểm hãy cùng bạn trai nàng chia tay, hai năm này mỗi lần đồng học lúc gặp mặt, ta đều muốn tìm cơ hội cùng với nàng thổ lộ nhưng là cũng không dám nói xuất khẩu. Vì cái gì? Giang Phong không khỏi nghĩ lại một lần, nếu như là tự mình, à, không có nếu như, mặc dù mặt ngoài nhìn qua là hắn chủ động thổ lộ, nhưng trên thực tế là Ngô Mẫn Kỳ cùng hắn biểu trắng. Ta sợ là ta mong muốn đơn phương. Nói một khi nói ra khỏi miệng, về sau gặp lại liền lúng túng ngay cả mặt mũi đều thấy không được. Phương Trác Việt thở dài. Vậy ngươi bây giờ lại tại xoắn suýt cái gì? Giang Phong có chút không thể nào hiểu được. Ta một mực tại lặng lẽ chú ý bằng hữu của nàng vòng, nàng rất thích phát vòng bạn bè, thích tại vòng bạn bè bên trong chia sẻ cuộc sống của nàng. Ta mỗi ngày nhất định phải thấy được nàng phát vòng bạn bè mới có thể an tâm. Nhưng là nàng đã có 2 tuần lễ không có phát vòng bạn bè, ta cảm thấy có thể là nàng việc học quá bận rộn. Dù sao nàng là học y học lại là lâm sàng, nàng nghỉ hè đi theo lão sư ở trong phòng thí nghiệm khả năng không có thời gian phát vòng bạn bè. Nhưng ta lại không yên lòng, thế là ta đêm qua nhất thời nhịn không được, chạy tới hỏi nàng gần nhất thế nào. Phương Trác Việt nói, nàng thế nào? Giang Phong đã hoàn toàn quên được trên tay hắn ngay tại bao khoanh tay ra. Nàng nói nàng thật không tốt, nàng nói nàng từ nửa năm trước bắt đầu nội tâm liền tràn ngập các loại các dạng tâm tình tiêu cực, những cái kia tâm tình tiêu cực đem nàng ép tới không thở nổi. 2 tuần lễ trước nàng đi xem bác sĩ tâm lý nói nàng bây giờ trạng thái thật không tốt, đã bắt đầu có bệnh trầm cảm dấu hiệu, bác sĩ tâm lý nhường nàng về nhà nằm, buông lỏng tâm tình, mỗi ngày sự tình gì đều không cần làm. Ta muốn an ủi nàng, cũng nghĩ chiếu cố nàng, nhưng ta không muốn lại lấy một người bạn một cái bạn học cũ thân phận đi an ủi chiếu cố nàng, ta nghĩ lấy. Phương Trác Việt hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đem chính mình trong lòng lại nói mở miệng, ta nghĩ lấy bạn trai thân phận đi chiếu cố nàng. Nhưng là... ta vẫn là. Không dùng Phương Trác Việt nhiều lời, Giang Phong biết rõ hắn bây giờ tại xoắn suýt cái gì. Nói trắng ra là, hắn vẫn không có dũng khí đi thổ lộ. Ngươi hôm nay buổi tối có thời gian sao? Giang Phong hỏi. A, Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ta giống như cũng không có mời ngươi đi tiệm chúng ta bên trong ăn cơm xong à. Không bằng liền đêm nay, đi tiệm chúng ta bên trong, ta làm cho ngươi ta am hiểu nhất chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau. Giang Phong mỉm cười. Hắn nhưng là đã từng lập chí tại muốn đánh đổ Bắc Bình thành sở hữu cưới giới chỗ nam nhân. Ngươi thổ lộ, liền bao tại trên người ta. Chương 320, xâm đậu. Giang Phong giống như có chút minh bạch Bùi Thịnh Hoa vì cái gì như vậy thích cho người ta làm mai mối. Cho người khác làm mai mối so với mình tự mình kết hôn còn vui sướng hơn. Mặc dù hắn không có đã kết hôn, cũng không có làm mai mối thành công qua. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Giang Phong vui vẻ hít sâu một hơi, quả nhiên, người tại vui vẻ thời điểm nghe không khí đều là không giống. Ai, chờ một chút cái này không khí làm sao còn mang điểm mùi khét lẹn. Không tốt, ngươi cháo. Giang Phong quá sợ hãi. Không tốt, ta cháo. Phương Trắc Việt vội vàng bổ cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Phương ba ba buổi trưa hôm nay đem ôn lại mang theo mùi khét lẹn cháo cảm giác. Chờ Giang Phong đem khoanh tay cùng phụ dung trứng gà canh bưng đến khám gấp đi thời điểm, Giang Tái Đức đã truyền dịch xong, ngồi ở khám gấp trên ghế con chờ đợi kết quả kiểm tra. Bởi vì nấu cháo bát bảo nồi đất tương đối lớn, Giang Phong chuẩn bị phân hai chuyến bưng tới, phần đỉnh hai phần khoanh tay cùng phụ dung trứng gà canh, lại trở về bưng cháo bát bảo. Giang Tái Đức nhìn thấy bản thân cơm trưa, trong lòng nhiều hơn một tia bị thương. Ở nơi này lạnh như băng bệnh viện, chỉ có thịt này nhân bánh khoanh tay còn có thể mang cho hắn một tia ấm áp. Giang thủ thừa nhìn mình cơm trưa, trong lòng cũng là bi thương. Sáng hôm nay thời điểm hắn đều nghe lão Tôn nói, tiểu đệ lúc đầu hôm nay là tới chuyên nấu cơm cho hắn, chuẩn bị làm thức ăn cay, hiện tại cá hầm, luộc thịt phiến, nước nấu thịt bò, lạc tử kê đinh tất cả đều không còn, hắn cũng chỉ có thể điểm thịt kho tàu, cá kho, thịt kho tàu móng heo, thịt kho tàu thịt dê thức ăn ngoài để duy trì một lần sinh hoạt cái dạng này. Khoanh tay không có phần của hắn thì thôi, ngay cả phụ dung trứng gà canh cũng không có phần của hắn. Giang thủ thừa thương tâm nuốt xuống trong miệng thịt kho tàu thịt dê. Tiệm này thịt dê đốt đến không thể ăn, kéo đen, lần sau cũng không tiếp tục điểm. Giang Tái Đức bưng lên khoanh tay, múc một cái lớn một ngụm nuốt vào. Giang Phong tại làm khoanh tay phương diện này chỉ là một người mới học, làm không tốt lắm, cho nên Giang Tái Đức cũng không có cái gì quá lớn cảm giác chẳng qua là cảm thấy bình thường. 2-3 miếng một bát thuần thịt khoanh tay liền xuống bụng. Giang Tái Đức tấn mà cầm chén bên trong canh gà uống sạch sẽ, bắt đầu đưa ánh mắt về phía phụ dung trứng gà canh. Tại không có nhân hòa hắn đoạt món ăn thời điểm, Giang Tái Đức thích đem ăn ngon nhất lưu đến cuối cùng ăn. Một khối bánh gato cửa vào, Giang Tái Đức mắt sáng rực lên. Tiểu đệ chủ nghệ lại tiến bộ. Bánh gato trơn mềm mà hương, vừa vào miệng phảng phất liền hòa tan ở đầu lưỡi, không dùng nuốt thuận cuống họng liền có thể tuột xuống. Giang Tái Đức nhớ được khi hắn lúc còn rất nhỏ, khi đó Giang Phong còn không có xuất sinh. Giang mãi mãi có một lần ngã bệnh cái gì đều không muốn ăn đã muốn ăn bánh gato, lão gia tử liền cho nàng liên tiếp làm mấy ngày bánh gato. Giang Tái Đức khi đó ở nông thôn đi theo lão gia tử học chủ, cũng liên tiếp ăn mấy ngày bánh gato. Chính là cái này cảm giác, chính là cái này hương trượt cảm giác, chính là cái này phảng phất có thể tan tại đầu lưỡi xúc giác, mặc dù không bằng khi còn bé ăn cái mùi kia, nhưng loại này ăn ngon cảm giác không có sai biệt. Một đại bát bánh gato vào trong bụng, Giang Tái Đức cảm giác mình những ngày này khổ không có uổng phí ăn. Hắn cố gắng không có uổng phí. Tiểu đệ quả nhiên là bọn hắn Giang gia tiểu bối bên trong chủ nghệ bên trên lão đại, hắn nhất định phải mua tiểu đệ nhà trên lầu phòng ở, không, muốn mua thì mua cửa đối diện. Tiền đặt cọc, không, vay mua nhà, tranh thủ 10 năm bên trong trả hết phòng vay, dù sao mạng nhỏ trọng yếu. Giang Tái Đức lau miệng, đã nhìn thấy Giang Phong bưng lấy một đại nồi đất cháo bát bảo hướng hắn đi tới. Đức ca ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giang Phong buông xuống cháo bát bảo hỏi. Rất tốt. Giang Tái Đức liếm liếm miệng môi dưới biểu thị nếu như bây giờ có thể tới một phần thịt viên tứ hỉ, hắn lập tức liền có thể xuất viện. Đức ca ngươi trước chờ một chút, ta đi cấp ngươi cầm. Giang Phong vừa định nói ta đi cấp ngươi cầm chén, đã nhìn thấy Giang Tái Đức bên cạnh cái kia nguyên bản chứa lấy khoanh tay, hiện tại bóng loáng như mới hắn khoa chỉnh hình nhà ăn mượn tới bát. Ngươi trước tự mình múc điểm cháo bát bảo uống đi, ta đi chén kia. Giang Phong lập tức đổi giọng. Vừa nghe đến Giang Phong nấu là cháo bát bảo, Giang thủ thừa lập tức tinh thần, cũng không đoái hoài tới trước mặt thịt kho tàu, cá kho, thịt kho tàu móng heo cùng thịt kho tàu thịt dê, cùng Giang Phong cùng đi phòng nghỉ. Bởi vì nhân y phụ cận nhỏ siêu thị mỗi ngày mì tôm đánh gãy đưa bát nguyên nhân, khám gấp trong phòng nghỉ chính là không bao giờ thiếu bát, Giang Phong những ngày này thường xuyên hướng khám gấp chạy, trong phòng nghỉ đều có hắn chuyên môn chén. Lão Hứa cùng lão Tôn chính ở phòng nghỉ bên trong tụ chúng bong bóng mặt. Bọn hắn trước đó vài ngày ham món lợi nhỏ tiện nghi mua nhanh hơn kỳ đánh gậy bán hạ giá túi chứa mì tôm đã tại quá thời hạn giới hạn bên trên qua lại thăm dò, hai người bọn hắn gần nhất mỗi ngày ăn mì tôm, lập chí muốn tại bảo đảm chất lượng bên trong đem mười mấy túi mì tôm ăn xong. Hôm nay lão Tôn ăn là phao tiêu thịt bỏ vị, lão Hứa ăn là lão đản dưa chua vị. Giang Phong đẩy môn, đập vào mặt mì tôm vị. "Ai, tiểu Giang đến rồi, ta đây đều có một đoạn thời gian chưa thấy qua ngươi." Lão Hứa thấy Giang Phong đến rồi liền vội vàng đứng lên, "Trước mấy ngày lúc ngươi tới ta vừa vặn nghỉ ngơi, mẹ ta cho ta gửi cao bưu trứng vịt muối đã đến, ta hôm nay cũng mang tới, ta đi cấp ngươi cầm." Lão Hứa nói liền đi trong ngăn tủ cho Giang Phong cầm trứng vịt muối, một đại cái túi trứng vịt muối khoảng chừng 50 đến, nhấc lên còn trách chậm. "Các ngươi làm sao ăn mì tôm a?" Giang Phong nói. "Đoạn thời gian trước độn mì tôm nhanh hơn kỳ, nếu như không ăn chẳng phải lãng phí nha." Lão Hứa đạo, bưng lên bát tiếp tục ăn mì tôm. "Vậy cũng không thể ăn hết mì tôm à, ta nhịn cháo bát bảo để lại ở bên ngoài, các ngươi cũng đi qua uống hai bát đi." Giang Phong mời nói. Lão Hứa cùng lão Tôn đang lãng phí mì tôm cùng đi uống cháo bát bảo ở giữa do dự không đến 3 giây đồng hồ liền làm ra quyết đoán, từ trong hộp tủ cầm lấy mới bắt liền đi tẩy. "Tiểu đệ, lão Hứa nhà cái này trứng vịt muối là thật ăn ngon. Chúng ta hai ngày trước đều ăn, lòng đỏ trứng chảy mỡ, cầm đũa đâm một cái tư trượt một lần dầu liền thuận tay chảy xuống, đừng đề cập nhiều thơm, chính là protein mặt điểm, ta ăn trứng vịt muối uống 3 bát cháo hoa." Giang thủ thừa đạo, cùng Giang Phong cùng đi ra múc cháo, tốt đối diện gặp được cầm xào hành tây thức ăn ngoài trở về lao Chu. "Chu bác sĩ, ta nấu điểm cháo bát bảo có muốn đi chung hay không uống?" Giang Phong hỏi. "A, cảm ơn nhiều." Lao Chu vẫn là trước sau như một câu nệ. Chu bác sĩ vào trong phòng nghỉ buông xuống thức ăn ngoài đi lấy bát, lúc đi ra như nhớ tới cái gì, đi đến Giang Phong trước mặt hỏi, "Đúng, tiểu Giang, ta trong mấy ngày qua ăn không ít ngươi làm đồ ăn cũng trách ngượng ngủng, vừa vặn hôm qua ta ông ngoại cho ta ký thác một chút đích thân hắn làm sâm đậu tới, ngày mai ta mang cho ngươi hai túi đi." "Sâm đậu?" Giang Phong sững sờ, lập tức kinh hỉ mà nói, "Đồ xương sâm đậu. Ngươi biết?" Lao Chu kinh ngạc, "Ta ông ngoại chính là đồ xương người, ta nhà ông ngoại hàng năm đều sẽ làm sâm đậu. Tại bọn hắn kia phiến làm cũng coi là tốt, ngươi nếu là thích ta cho ngươi mang nhiều điểm." "Vậy thật cảm ơn." Giang Phong nói. Trước đây ít năm Trần Đốc Tụ đi nơi khác đi công tác thời điểm từng mang về qua một lần đô xương sâm đậu, bị Trần Tú Tú lấy ra nhúng nồi lẩu. Cảm giác phi thường đặc biệt, Giang Phong cùng Trần Tú Tú vẫn luôn nhớ mãi không quên. Về sau Trần Đốc Tụ tại Trần Tú Tú đạo mánh liệt dưới sự yêu cầu chuyên quá khứ mua qua sâm đậu, cảm giác cùng hương vị cũng không bằng thứ nhất lần mua. Quả nhiên là có tâm trồng hoa hoa không mọc. Vô tâm cắm liễu liễu xanh um, Giang Phong cùng Trần Tú Tú đã từng niệm lâu như vậy đô xương sâm đậu một mực mua không được tốt, Giang Phong đều nhanh đem việc này đã quên sâm đậu thế mà đưa mình tới cửa. "Cầm sâm đậu làm cái gì tốt đâu? Muốn không phải là nhúng nồi lẩu đi." Giang Phong quyết định, trời tối ngày mai liền ăn nhúng nồi lẩu. Chương 321, Hợp Kỳ. Nửa lần buổi trưa Giang Phong cùng Giang Tái Đức đồng thời rời đi bệnh viện nhân dân. Giang Tái Đức trái tim siêu âm mổ cùng não bổ CT, kết quả đã xảy ra rồi. Không có vấn đề, lần này té xỉu chính là đơn thuần thức đêm cùng nhỏ nhẹ tuột huyết áp đưa tới. Vừa rồi Giang Tái Đức cấp trên tại giữa trưa đã cùng hắn gọi điện thoại, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, muốn nghỉ ngơi mấy ngày nghỉ ngơi mấy ngày, dù là nghỉ ngơi 2 tuần lễ đều có thể. Cấp trên còn tại trong điện thoại nói cho hắn biết hắn mấy ngày nay thức đêm đuổi ra ngoài bản thiết kế hộ khách rất hài lòng, không cần lại làm sửa chữa, trên tay hắn cái này một đơn hộ khách cũng không gấp trước tiên có thể thả thả, thực tế không được còn có thể đổi người khác tới làm. Giang Tái Đức là chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay trở về cùng hắn cha mẹ ở cùng nhau, ăn mấy ngày tốt. Hai người ở tàu điện ngầm đứng tách ra, Giang Tái Đức còn muốn trước về công ty lấy chút đồ vật, hắn USB, laptop cùng một chút tương đối trọng yếu đồ vật cũng còn lưu tại trong văn phòng. "Đúng, Đức ca, ta chuẩn bị trời tối ngày mai trong nhà nấu nồi lẩu, ngươi bây giờ tình huống này có thể ăn lẩu sao?" Giang Phong hỏi. "Có thể." "Làm sao không thể? Ngươi Đức ca thân thể ta tốt đây. Chỉ là nồi lẩu không thành vấn đề, nhiều mua chút sách bò cùng hoàng hậu." Giang Tái Đức hận không thể tại chỗ nâng sắt lấy đó thân thể của mình khỏe mạnh. Giang Phong gật đầu biểu thị nhớ một lần, cùng Giang Tái Đức ở tàu điện ngầm đứng tách ra. Chờ Giang Phong trở lại Thái Phong lâu thời điểm buổi chiều kinh doanh còn chưa bắt đầu, nhưng thời gian cũng sắp rồi hai cái lao gia tử đều tới, cho Thái Phong lâu cung cấp ứng hải tươi nhà cung cấp hàng cũng ở đây, hai vị lao gia tử ngay tại cùng bọn hắn nói chuyện. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội trước mấy ngày đi các nàng nhà bà ngoại, mấy ngày nữa trưởng cấp 3 liền muốn sớm khai giảng bắt đầu huấn luyện quân sự, Giang Phong đoán chừng mình ở quốc khánh trước đó là không gặp được cái này 2 tỷ muội. 2 tỷ muội không có ở đây mấy ngày nay đại hoa cơm nước đều là do Trần Tố Hoa cùng Giang Mãi Mãi phụ trách, Giang Phong trước mấy ngày bởi vì trầm mê làm ẩn ga thậm chí cũng không có thời gian mỗi ngày 2 bữa đi cho đại hoa làm điểm tâm cùng bữa tối, đem đại hoa cơm nước toàn quyền giao phó cho Trần Tố Hoa cùng Giang Nãi Nãi. Giang Nãi Nãi là đã ra tên sẽ không chăn heo, chủ yếu nhất là bởi vì đương thời nhà bọn họ nữ hài tử quá nhiều. Giang Nãi Nãi xếp tại đằng sau chăn heo loại này cao cấp sống không tới phiên nàng, nàng đồng dạng đều là uy uy gà, uy uy vịt, không có chăn heo tương quan kinh nghiệm. Trần Tố Hoa thì lại khác, nàng là trưởng nữ, dài đến cao lực khí cũng lớn, từ nhỏ đã là trong nhà làm việc một tay hảo thủ, đang cùng Lý giáo sư trước khi vào thành Trần Tố Hoa một mực là các nàng người trong thôn chăn heo tiểu năng thủ. Thật nhiều năm chưa từng nuôi heo, hiện tại lớn tuổi, về hưu, ở nhà trong tứ hợp viện dưỡng dưỡng heo, Trần Tố Hoa cảm thấy sinh hoạt vô cùng hài lòng. Thậm chí cảm thấy được một con lợn không đủ nàng nuôi. Muốn lại mua hai đầu tiểu chư tử thả trong chuồng heo bồi bồi đại hoa. Trần Tố Hoa là đem chăn heo đương sự nghiệp tới làm người. Hai vị lao gia tử cùng nhà cung cấp hàng nói chuyện đã tiến vào hồi cuối. Giang Vệ Minh trông thấy Giang Phong hướng hắn với gọi, nói, trên tay cầm lấy cái gì? Tôn bác sĩ cho trứng vịt muối, nhà hắn là Cao Biêu, cái này trứng vịt muối là hắn mụ mụ chuyên từ Cao Biêu gửi tới được. Giang Phong nói, hai vị lao gia tử không khỏi hướng Giang Phong trên tay trong túi nhựa trứng vịt muối nhìn nhiều mấy lần. Cao Biêu trứng vịt muối thế nhưng là đồ tốt, bây giờ muốn mua được tốt có thể khó đi. Nhà cung cấp hàng cười nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi, cái lượng này trước hết định ra đến rồi, nếu có cần tùy thời điện thoại liên lạc. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, đứng dậy, ta đưa tiễn ngươi. Tam gia gia, các ngươi nói chuyện gì đâu? Giang Phong thuận miệng hỏi. Điều chỉnh một lần hải sản cấp hàng số lượng, Tôn Kế Khải đã về tụ bảo lâu, rất nhiều hải sản menu đều hạ giá, cũng không có tất yếu lại nhập hàng. Giang Vệ Minh nói, Tiểu Phong, muốn học hải sâm đồ ăn sao? Nghĩ. Giang Phong nói, ngày mai bắt đầu, ta và gia gia dạy ngươi hải sâm đồ ăn. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, bên ngoài người đều nói chúng ta Thái Phong lâu không có thể lên mặt bản hải sâm đồ ăn, ngươi cần phải thật tốt học đem mặt kiếm về tới. Tam gia gia ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Giang Phong một ngụm đáp ứng. Phương Trắc Việt chỗ đại học là 3 học kỳ chế, đầu tháng 8 liền đi học, mặc dù bây giờ cả nước đại bộ phận sinh viên cũng còn ở vào cá ướp muối lại mập trạch trong lúc nghỉ hè, Phương Trắc Việt cũng đã lên một tuần lễ khóa. Phương Trắc Việt rơi xuống thứ 3 hiệp khóa ngay tại thu dọn đồ đạc, động tác rất chậm. Chậm gì gì một bên thu thập một bên do dự buổi tối hôm nay có nên hay không đi Thái Phong lâu. Không phải hắn âm mưu luận, là trước mấy ngày sắt vách trường học không biết cái nào đồ đần bị gạt 8.000 nguyên, còn có đồ đần bị người khác lừa làm pháp nhân. Phụ đạo viên mỗi ngày tại hệ chặt gờ giúp cùng ban trong đám phát tương quan tin tức, soát bình phong lại tẩy não. Vào hoàn cảnh quan trọng này, hắn luôn cảm thấy Giang Phong đột nhiên mời hắn ăn cơm có chút mục đích không thuần. Lao tam ngươi nhanh lên, ta liền từ tiết khóa thứ nhất bắt đầu liền đói bụng. Ngươi liền kia hai bản sách tùy tiện nhét vào trong bọc không được sao. Đi mau, đi nhà ăn, ta đều nhanh chết đói. Bạn cùng phòng thúc giục nói. Buổi tối hôm nay ta hẹn người ăn cơm, ngươi nếu là đói bụng ngươi trước đi ăn cơm đi. Phương Trắc Việt nghĩ nghĩ, quyết định hay là đi đến hẹn. Dù sao hắn buổi trưa đã đáp ứng Giang Phong, mà lại Giang Phong dài đến trung hậu trung thực còn có bạn gái, hẳn không phải là người xấu. Thứ sáu hẹn người ăn cơm, lão tam ngươi có biến A. Bạn cùng phòng cười đến một mặt hèn mọn. Phương Trắc Việt trong lòng có việc không có nhàn tâm tiếp bạn cùng phòng cho đùa, giải thích nói, Nam, ta đoạn thời gian trước nhận biết bằng hữu. Thấy Phương Trắc Việt không tâm tình nói đùa bạn cùng phòng cũng thu hồi trên mặt cười đùa tí từng biểu lộ, hỏi, đi chỗ nào ăn à? Thái Phong lâu. Thái Phong lâu. Là tháng trước mới mở cửa tiệm kia đi, ta nghe nói đồ ăn giá còn rất đắt tiền, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm. Về sớm một chút, buổi sáng ngày mai còn có diệt tuyệt khóa đâu. Bạn cùng phòng nói xong cũng mang theo bao đi. Phương Trắc Việt đem sách thả lại ký túc xá, nhìn thời gian đã 5 giờ, Giang Phong phát ra đầu hẹ chặt nói cho hắn biết tự mình phải lên đường. Giang Phong bình thường tại bếp sau thời điểm là không mang điện thoại di động, cho nên căn bản không nhìn thấy Phương Trắc Việt gửi tới hẹ chặt, chặt tiêu đầu cá đã tại trong nồi, vừa giải lên chặt tiêu, đỏ rực cực kỳ đẹp đẽ. Người hôm nay không phải nói muốn đi bệnh viện nhân dân giải sầu sao? Làm sao hạ buổi trưa liền trở lại rồi? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Buổi tối có chuyện trọng yếu phải làm, nhất định phải trở về. Giang Phong cười nói, chuyện quan trọng. Đúng, buổi tối hôm nay ta muốn cho một vị bằng hữu làm mai mối. Giang Phong tiếu dung dần dần làm cản. Làm mai mối? Ngươi muốn cho ai làm mai mối? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Tại bệnh viện nhân dân nhận biết bằng hữu, hắn buổi tối hôm nay liệu có thể tắc thành được dựa vào trong nồi món ăn này? Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Giang Phong trong nồi chặt tiêu đầu cá. Chặt tiêu đầu cá vị tơ hồng. Bởi vì không thể nào hiểu được Giang Phong não mạch kín. Nô Mẫn Kỳ lắc đầu chuẩn bị đốt kế tiếp đồ ăn. Đợi Giang Phong đem dầu nóng một tưới, chặt tiêu đầu cá liền ra nổi. Giang Phong đem chặt tiêu đầu cá giao cho Tang Minh bày bàn, thuận tiện nhỏ giọng hỏi, Tang Minh, ta hiện tại cười còn kia cái gì sao? Chẳng nhiêu cái gì. Tang Minh thành thật địa đạo. Vậy ta hiện tại cười đến thế nào? Bình thường sao? Giang Phong nở nụ cười. Phong ca, muốn nghe lời thật sao? Nói. Ngươi bây giờ cười giống hợp kỳ. Giang Phong. Chương 322, Nguyệt Lao Tơ Hồng. Phương Trắc Việt đi tới Thái Phong Lâu Cổng. Làm một tại chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh làm từng bước lớn lên thanh niên độc thân, hắn vẫn thứ nhất lần cùng bằng hữu tới đây loại tiểu lầu sang trọng ăn cơm. Phương Trắc Việt đi vào Thái Phong Lâu, cổng bên trong phục vụ viên vội vàng nên tiếp, mỉm cười hỏi, xin hỏi tiên sinh là một người sao? Ta hẹn bằng hữu, là các ngươi cửa hàng một vị đầu bếp, gọi Giang Phong. Phương Trắc Việt nói, nguyên lai là Phương tiên sinh, tiểu Giang sư phụ đã cho chúng ta đánh được rồi chăm sóc, ta mang ngài quá khứ, đồ ăn đã làm tốt, cần hiện tại mang thức ăn lên sao? Phục vụ viên ở phía trước dẫn đường. Hiện tại lên đi. Phương Trắc Việt đạo, đi theo phục vụ viên đi tới chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Phương Trắc Việt liền bắt đầu dò xét Thái Phong Lâu đại đường. Thái Phong Lâu trang trí sửa chữa 10 phần chú trọng, cổ kính trước sau như một, nhìn xem hết sức thoải mái, trong đại đường cơ hồ là đầy khách, sinh ý rất không tệ. Ba ba, ta muốn ăn nướng đẹp ạ. Phương Trắc Việt sắt vách bàn tiểu nữ hài kêu lên, thanh âm so sánh nhọn cũng không tính lớn. Văn văn, ba ba lần trước không phải giúp ngươi hỏi phục vụ viên tỷ tỷ sao? Tiệm này nướng đẹp ạ cần đặt trước, hiện tại ăn không được. Văn văn ba ba phi thường kiên nhẫn cùng văn văn giải thích. Kêu ba ba vì cái gì không nói trước dự định đâu. Văn văn linh hồn đặt câu hỏi. Cái này. Văn văn ba ba lại nhất thời nghẹn lời, thật lâu không nói nên lời. Cái kia. Ba ba không phải trí nhớ không tốt lắm sao? Ba ba lớn tuổi, trí nhớ không tốt là bình thường, ba ba đem chuyện này quên. Văn văn ba ba nói. Kêu ba ba hiện tại nhớ được, sẽ đi ngay bây giờ dự định đi, qua mấy ngày chúng ta lại đến ăn. Văn văn nói. Văn văn ba ba. Đứa nhỏ này làm sao không theo sáo lộ ra bài. Phương Trắc Việt một mực nghiêng thân nhìn cái này hai cha con hố động cảm thấy thú vị, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra điểm mở hệ chat. Suy nghĩ một chút lại buông xuống. Phương Trắc Việt thở dài một hơi, hắn cuối cùng vẫn là không có cái này dũng khí phóng ra một bước kia. Ngài tốt, nhân duyên gói phục vụ, đồ ăn đã dâng đủ mời chậm dùng. Phục vụ viên bưng lấy chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau đi đến Phương Trắc Việt trước mặt. Nhân duyên gói phục vụ. Phương Trắc Việt nhìn xem trước mặt chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau, có chút không thể nào hiểu được vì cái gì cái này hai món ăn tổ hợp sẽ bị xưng là nhân duyên gói phục vụ. Nếu là thật sự muốn đem đồ ăn làm thành nhân duyên gói phục vụ lấy tốt tặng thưởng, không nên làm thành củ thịt chi tiễn hoặc là nguyệt lao dây đỏ bộ dáng sao. Đỏ đỏ rừng rực chặt tiêu đầu cá cùng màu vàng xanh lá gà bọc rau tính là gì nhân duyên gói phục vụ. Đỏ xứng lục. Phương Trắc Việt cầm lấy đũa, gắp một đũa chặt tiêu đầu cá. Tươi, non, cay. Mùi vị không tệ, không hổ là đại tử lâu. Giang Phong tại bếp sau làm xong trong tay điệu tam tiên liền chuẩn bị đi gian thay đồ thay quần áo ra ngoài cùng Phương Trắc Việt cùng ăn cơm tối. Bữa cơm này là hắn mời Phương Trắc Việt, cũng không thể khách nhân đều đến hắn cái này mời khách người còn tại bếp sau ở lại không đi ra. Giang Kiến Khang ngay tại lò trước xào hắn sở trường nhất gà cung bảo, cái nồi tại nồi sắt bên trên bay múa, dù cho có một thời đại công suất quạt điện đối nó thổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu còn chưa phải ngừng hướng xuống bốc lên. Giang Phong đột nhiên nhớ tới trò chơi kích hoạt ngày đó hắn thấy nhà mình cha ruột làm kia bản gà cung bảo nhắc nhở. Một khay mồ hôi dầu hỗn hợp gà cung bảo. Giang Phong nhìn chằm chằm Giang Kiến Khang trên gương mặt mồ hôi, cảm thấy một màn này có thể sẽ lần nữa trình diễn. Cha, nơi này quá nóng, ngươi xảo xong cái này bàn đi rau trộn phòng bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Giang Phong lớn tiếng nói. Không nóng, không nóng, con A ngươi yên tâm cha ngươi ta không nóng, ta đây cũng đã quen rồi. Ngươi không phải còn muốn đi cùng bằng hữu ăn cơm không? Mau đi đi, đừng để bằng hữu của ngươi sốt ruột chờ. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở địa đạo. Giang thúc thúc, rau trộn phòng bên kia còn có một cái ta hôm nay buổi chiều điêu dưa hấu. Ngươi đốt xong cái này mầm đồ ăn có hay không muốn đi qua ăn hai ngụm? Nô Mẫn Kỳ đột nhiên quay đầu hỏi. Dưa hấu nha. Giang Kiến Khang có chút tâm động. Vẫn là ướp lạnh đây này. Nô Mẫn Kỳ nói. Tốt, ngươi Giang thúc ta đốt xong cái này bản gà cung bảo liền đi qua ăn. Giang Kiến Khang cảm giác băng dưa hấu đã tại trong miệng hắn, băng băng lạnh, ngọt ngào, kỳ kỳ ngươi điều này cũng tại bếp sau đợi một ngày, muốn không ngươi cũng quá khứ nghỉ ngơi một chút, hoặc là ngươi dứt khoát cùng Tiểu Phong cùng đi ra ăn cơm chiều được. Giang thúc thúc, ta không mệt, ta đây còn có mấy mâm đồ ăn đâu. Nô Mẫn Kỳ cho Giang Phong một cái đã giải quyết ánh mắt, để hắn an tâm ra ngoài. Giang Phong đi phòng thay quần áo đổi xong quần áo, tìm được Phương Trắc Việt chỗ kia một bàn ngồi xuống hắn đối diện. trong mâm ba cái gà bọc rau hoàn hảo như lúc ban đầu đợi tại trong mâm, chặt tiêu đầu cá ngược lại là động mấy đũa. Không hợp khẩu vị của ngươi. Giang Phong hỏi. Không có, ăn thật ngon, đây là ta hiện tại ăn không quá bên dưới. Phương Trác Việt trong lòng cất giấu sự tình, tự nhiên ăn không vô đồ vật. Cái này hai món ăn tại sao gọi là nhân duyên gói phục vụ? Phương Trác Việt tò mò hỏi. Trước đó tiệm chúng ta bên trong có người điểm cái này hai món ăn, sau khi ăn xong cùng thầm mến thật lâu nữ sinh thổ lộ thành công, vì lấy tốt tặng thưởng liền đem cái này hai món ăn tổ cái gói phục vụ đến nhân duyên gói phục vụ. Giang Phong bắt đầu biên nói dối, ta hôm nay mời ngươi tới dùng cơm, chính là muốn cho ngươi lấy tốt tặng thưởng. Phương Trác Việt cười khổ, đa tạ, chỉ sợ ta không có vị khách nhân kia vận khí tốt như vậy, ta ngay cả thổ lộ cũng không dám. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn khối bánh bao nhân rau, món ăn này lạnh cũng không ăn ngon. Giang Phong bắt đầu khuyên đồ ăn, cho Phương Trác Việt gắp một khối gà bọc rau, nhìn tận mắt hắn nuốt vào. Một phút trôi qua, Phương Trác Việt lại ăn chặt tiêu đầu cá. Hai phút trôi qua, Phương Trác Việt ấn xuống một cái điện thoại lại cũng không có làm gì. Ba phút trôi qua, Phương Trác Việt điểm mở hẹ chặt rất nhanh lại lui ra. Năm phút trôi qua, Phương Trác Việt dứt khoát cất điện thoại di động. Giang Phong. Không thể nào, đều có món ăn bờ UFF ra chỉ hắn còn có dũng khí đó đem thích nói xuất khẩu. Hắn phần này yêu rốt cuộc là ở trong lòng chôn giấu sâu bao nhiêu đâu. Tuy nói món ăn tưởng tình bên trong viết là, dùng ăn sau trong vòng 2 canh giờ làm cho người sinh ra đem trong lòng yêu thương nói ra khỏi miệng xúc động. Nhưng Giang Phong làm lâu như vậy bờ UFF đồ ăn hắn biết rõ, bờ UFF thường thường có hiệu lực đặc biệt nhanh, cơ hồ tại chỗ thấy hiệu quả, coi như có chút chỉ độn tối đa cũng chỉ có một lượng phút. Nhìn Phương Trác Việt cái dạng này, rõ ràng là bờ UFF công hiệu còn chưa đủ. Còn phải lại lên điểm mánh dược. Giang bà mối biểu thị hôm nay hắn không đem mai mối này cho làm liền toàn thân không thoải mái. Kỳ thật Phương Trác Việt cũng cảm thấy hắn buổi tối hôm nay có chút kỳ quái. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên rất muốn hướng hắn thầm mến nhiều năm cô nương thổ lộ, hắn một mực rất muốn, nhưng thổ lộ xúc động chưa bao giờ giống vừa rồi như vậy mãnh liệt qua. Do dự cùng sợ hãi cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động, hắn dứt khoát cất điện thoại di động, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn không thấy điện thoại liền sẽ không nghĩ đến thổ lộ cái này việc sự tình. Ngươi uống rượu sao? Giang Phong hỏi, tiệm chúng ta bên trong gần nhất tân tiến một nhóm bờ lù hệ bờ gì rượu, chất lượng rất tốt, muốn hay không nếm thử. Kỳ thật Phương Trác Việt là không uống rượu, cho dù là uống bia hắn cũng là hai bình liền ngã, hắn cũng biết Giang Phong đang suy nghĩ gì. Dù sao rượu tráng sợ người gan, phương pháp này hắn trước mấy ngày liền thử qua, đem mình tại trong túc xá rót say mềm, cuối cùng vẫn là không có đem đầu kia ta thích người phát ra ngoài. Uống. Phương Trác Việt trong lòng rất rõ ràng, hắn là nghĩ thổ lộ. Một chén bờ lù hệ bờ gì rượu vào trong bụng, Phương Trác Việt bắt đầu có một ít mơ hồ. Phương Trác Việt lấy điện thoại di động ra, lần này hắn không phát hoại chát. Hắn lá gan đột nhiên lớn lên, phảng phất một chén này bờ lù hệ bờ gì rượu cho hắn lực lượng, hắn điểm mở người liên hệ. Tìm được Hoàng Thần Huyên. Một cú điện thoại đẩy tới, Phương Trác Việt bắt đầu có chút hối hận, hắn muốn đem điện thoại cúp máy, nhưng là đã tiếp thông. Uy. Phương Trác Việt vô cùng thanh âm quen thuộc từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Hoàng Thần Huyên trong nhà. Nàng 7 tuổi cháu trai nhỏ ngay tại bên cạnh nàng làm ầm ĩ. Nàng đã tại trong nhà đợi 2 tuần lễ, mỗi ngày ngay cả khi ngủ, xem TV hoặc là nghe ca nhạc, làm một ít có thể làm cho mình buông lòng sự tình. Nàng biểu ca biết rõ tình trạng của nàng, liền để nàng chị dâu xế chiều mỗi ngày đem nàng thích nhất cháu trai nhỏ mang tới, bồi bồi nàng, đùa nàng cười, ban đêm lại mang về. Hoàng Thần Huyên biết rõ nàng hẳn là cao hứng, nhưng là nàng lại cao hứng không nổi, nàng rất thích hắn cháu trai nhỏ, lại cười đến hư giả lại gượng ép. Ta là Phương Trác Việt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi ở đây làm cái gì đây? Phương Trác Việt hỏi. Ta đang cùng ta cháu trai nhỏ cùng một chỗ xem TV. Hoàng Thần Huyên nói, lúc này gọi điện thoại tới có chuyện gì sao? Có việc. Phương Trác Việt hít một hơi, dừng lại một chút. Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Ngươi. Ta. Cuối tuần 6 chính là đêm thất tịch, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ qua đêm thất tịch sao? Hoàng Thần Huyên tại đầu điện thoại kia ngây ngẩn cả người. Phương Trác Việt thật lâu không chiếm được hồi âm, coi là quả nhiên là tự mình đa tình, dù cho thất lạc còn muốn giả vờ như không thèm để ý ngữ khí, không có ý tứ, ta mới vừa cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm uống 2 chén rượu, ngươi coi như ta là hồ ngôn loạn ngữ đi. Ta nguyện ý. Hoàng Thần Huyên nói, ta không riêng nguyện ý cùng ngươi qua cuối tuần 6 khí tức, ta còn nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Lần này đến phiên Phương Trác Việt ngây ngẩn cả người, thật lâu không nói nên lời. Làm sao? Ngươi trước cùng ta thổ lộ, làm sao ngươi ngược lại không nói? Hoàng Thần Huyên nở nụ cười, đây là nàng tháng này đến nay duy nhất một lần phát ra từ nội tâm cười. Ta không nghĩ tới, ta coi là... Phương Trác Việt, hưởng cho ngươi thành tích thi tốt nghiệp trung học vẫn là toàn thành phố 30 vị trí đầu đâu, ngươi là thật sự không rõ hay là giả không rõ, vẫn là các ngươi nam sinh đều không rõ. Ngươi nghỉ hè mỗi lần trở về thời điểm chúng ta mấy cái bạn học cũ cùng đi ra chơi, tán thời điểm ta đều sẽ mời ngươi cùng đi ăn tàu phớ. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng rằng bọn hắn đều không thích ăn tàu phớ sao? Hoàng Thân Huyên hỏi. Ta. Phương Trác Việt chỉ cảm thấy mình bây giờ đầu lưỡi có chút thắt nút. Ta đang ăn tàu phớ, ngươi ở đây nhìn đầu đầu, ngươi cũng biết đầu đầu một mực chờ đợi ngươi trước mở miệng. Hoàng Thân Huyên đạo, nhũ danh của nàng gọi đầu đầu. Ngươi nếu là lại không mở miệng, ta liền phải chờ gấp. Phương Trác Việt làm một kiên định kẻ vô thần, thi cuối kỳ trước cũng sẽ không treo cổ nạn hoặc là chuyển cá chép, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy, không chừng nhân duyên này gói phục vụ là thật hữu dụng. Lại kẹp một đuôi chặt tiêu đầu cá, Phương Trác Việt cảm thấy đây quả thực là toàn thế giới ăn ngon nhất chặt tiêu đầu cá. Tiểu lâu này cũng là toàn thế giới tốt nhất tiểu lâu. Đinh, thu hoạch được một vị khách hàng công nhận, nhiệm vụ tiến độ, 5-10. Trò chơi thanh âm nhắc nhở tại Giang Phong trong đầu vang lên. Giang Phong nhìn xem Phương Trác Việt trên mặt cùng mình lúc trước cùng khoảng cười ngây ngô liền biết hắn thành công thoát đơn, liền thân bên trên cũng bắt đầu tản mát ra tình lữ chó mùi vị. Thấy Phương Trác Việt cầm điện thoại ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng cuồng án lấy đánh chữ, Giang Phong liền biết hắn hiện tại khẳng định không tâm tình ăn cơm. Ăn một miếng chặt tiêu đầu cá, nhấp một ngụm nhỏ bờ lù hễ bờ dì rượu, làm thành một cọc môi, Giang Phong cảm thấy trong lòng đắc ý. Người khác làm ai mối quả nhiên so với mình tự mình yêu đương còn vui sướng hơn. Lấy điện thoại cầm tay ra, Giang Phong bắt đầu khoái trá soát vòng bạn bè. Phương Trác Việt tại 6 phút trước đổi mới một đầu vòng bạn bè. Từ ta 15 tuổi năm đó đoạt ngươi một bình sữa bắt đầu ta liền biết, bình này sữa ta muốn dùng một đời đến trả. Giang Phong không khỏi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một mặt đối diện Phương Trác Việt. Yêu đương bên trong nam nhân thật đúng là đáng sợ. Hắn lúc trước làm sao lại không nghĩ ra như thế vung thức ăn cho chó vòng bạn bè đâu. Giang Phong bắt đầu nghĩ lại tự mình, bọn hắn người Giang gia chính là ăn văn hóa thua thiệt nha. Đợt. Cái này yêu đương cố sự là thật sự tình, có chút não bổ, người trong cuộc chính là ta hai cái sơ chung đồng học. Không nói, ta đi vừa tranh. Chương 323, thọ thần sinh nhật. Cơm tối kết thúc về sau, Phương Trác Việt kiên trì muốn tùy hắn đến trả tiền. Vừa mới thổ lộ thành công thuận lợi thoát đơn người, sẽ ở vào một loại nhìn thế giới vạn vật đều là tốt đẹp, người khác nói cái gì ta đều tin thần kỳ trong trạng thái. Dù là hiện tại Giang Phong cho Phương Trác Việt một chiếc nhẫn, nói cho hắn biết ngươi cầm chiếc nhẫn này hướng đi Hoàng Thần Huyên cầu hôn Hoàng Thần Huyên nhất định sẽ đáp ứng ngươi, Phương Trác Việt đều tin. Chờ chút, giống như thật sự có chiếc nhẫn này. Giang Phong, ta muốn hỏi một lần tiểu lâu này tiếp nhận dự định sao? Kết liêu tiền cơm, Phương Trác Việt chuẩn bị rời đi. Tiếp nhận A, cần thẻ hội viên nhưng là ta có thể giúp ngươi dự định. Giang Phong nói, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta dự định cuối tuần 6 vị trí này. Phương Trác Việt nói, tuần sau Huyên Huyên muốn tới Bắc Bình nhìn bác sĩ. Giang Phong không khỏi tắt lưỡi, ngươi mới thoát đơn bao lâu a? Một canh giờ cũng không có liền hô Huyên Huyên lên, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không thận trọng. Phương Trác Việt rời đi Thái Phong lâu về trường học, hắn mặc dù uống một chén nhỏ bờ lù hệ bờ gì rượu có chút vượng vượng hồ hồ, nhưng đầu óc coi như tỉnh táo, đi đường cũng còn có thể đi thẳng tắp. Hiện tại mới 8 điểm nhiều ngày cũng không có hoàn toàn đen, hắn một người một mình về trường học là không có vấn đề. Thái Phong lâu buổi chiều kinh doanh bắt đầu sớm, kết thúc cũng sớm. Giang Phong về bếp sau giúp làm chút kết thúc công việc công tác, thuận tiện cùng hai vị lao gia tử nói một chút chuẩn bị trời tối ngày mai ăn lẩu kế hoạch. Trời tối ngày mai, đổi thành Hậu Thiên đi, Hậu Thiên thả một ngày nghỉ Thái Phong lâu không kinh doanh. Ta xem ngươi hôm nay cầm không ít trứng vịt muối vừa vặn bà ngươi lại muốn ăn bánh trưng, hiện tại đúng lúc là mới mẻ tống lá hái thời tiết, ta để ngươi đại bá đi làm điểm mới mẻ tống lá, Hậu Thiên bao bánh trưng, ăn lẩu. Giang Vệ Quốc nói, Hậu Thiên thả một ngày nghỉ. Giang Phong một mặt kinh ngạc, hắn bất quá là đến đô xương sâm đậu muốn nhúng nổi lẩu ăn mà thôi, lão gia tử cư nhiên như thế huy động nhân lực vì mấy túi sâm đậu cho toàn thể nhân viên thả một ngày nghỉ. Hậu Thiên là ngươi Tam gia gia 99 tuổi thọ thần sinh nhật, ta không cùng các ngươi nói qua sao? Giang Vệ Quốc nói, cha, ngươi thật không có nói với chúng ta qua, ta đều không biết. Giang Kiến Khang có lời muốn nói. Giang Vệ Quốc, lão Tam có phải hay không khi còn bé đánh ít đi? Tiểu đệ, không có cần thiết này, lại không phải trăm tuổi yến. 99 tuổi mà thôi vẫn chỉ là tuổi mụ, làm gì làm cho như thế khoa trương. Giang Vệ Minh mỉm cười nói, đều đến ta đây cái tuổi, còn qua cái gì sinh nhật. Giang Vệ Minh mấy năm này đã sớm quen thuộc sinh nhật tự mình một người đợi ở nông thôn vắng ngắt qua. Cùng bình thường không có gì khác biệt, chỉ bất quá sẽ ở buổi sáng cho mình nấu một bát mì trường thọ thôi. Tam ba cái này không thể được, sinh ý lúc nào cũng có thể làm, sinh nhật coi như chỉ có ngày đó, đương nhiên phải nhiệt nhiệt nháo nháo qua. Giang Kiến Khang nói, Giang gia bọn tiểu bối sinh nhật có thể tùy tiện qua, nhưng trưởng bối sinh nhật tuyệt đối không thể tùy tiện. Hàng năm lão gia tử sinh nhật thời điểm mặc dù không có cơm ăn, cũng không được mì ăn, nhưng Giang Kiến Khang năm huynh đệ vẫn là sẽ trông mong đem vơ vét đến lão gia tử không chừng sẽ thích quý hiếm nguyên liệu nấu ăn cho lão gia tử đưa đến nông thôn đi. Trước đây ít năm là bởi vì lão gia tử đợi ở nông thôn, Giang Kiến Khang năm huynh đệ lại không ở cùng một chỗ, lại thêm lão gia tử đối không phải chỉnh 10 tuổi sinh nhật lớn xử lý sinh nhật tiến hội cũng không còn hứng thú gì, cho nên ban đầu sinh nhật qua cũng là tùy tiện. Nhưng bây giờ không giống nhau, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, năm nay lại là việc vui liên miên, lão gia tử nhóm sinh nhật đương nhiên không thể tùy tiện. Đúng vậy A Tam gia gia, sinh nhật sao có thể tùy tiện đâu. Hậu thiên chúng ta một người cho ngài làm được sở trường thức ăn ngon, tập hợp một chỗ bao bánh trưng, ăn lẩu, 99 tuổi sinh nhật đương nhiên muốn trôi qua nhiệt nhiệt nháo nháo. Giang Phong phụ hòa nói, Giang gia gia, ta gần nhất đang luyện tập điêu dưa hấu mâm đựng trái cây, hậu thiên ta cho ngài điêu cái tiên hạc đưa thọ. Nô Mẫn Kỷ cười nói, sư phụ gần nhất đang nghiên cứu quái vị canh, lại có một điểm tiến triển, hậu thiên ta làm một phần ra tới cho ngài nếm thử. Khương Vệ Sinh nói, đúng đấy, Giang sư phó, sinh nhật đương nhiên muốn trôi qua nhiệt nhiệt nháo nháo, ta trong nhà học qua như thế nào bao đào mừng thọ, hậu thiên ta có thể cho ngài chúc thọ đào. Trương Vệ Vũ cũng phụ họa. Tang Minh một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi sẽ còn chúc thọ đào. Ta dù sao cũng là cái thất gỗ đầu bếp, sẽ làm đào mừng thọ thế nào. Tang Minh, Giang sư phó, hậu thiên ta cho ngài làm một đạo vui mừng cả sảnh đường. Giang sư phó, ta. Giang sư phó, đám người ngươi một lời, ta một câu, toàn bộ bếp sau náo nhiệt được phảng phất hôm nay chính là Giang Vệ Minh sinh nhật bình thường. Giang Vệ Minh đã thật lâu không có thể nghiệm qua cảm giác như vậy. Cũng rất nhiều năm không có người cho hắn mừng sinh nhật. Từ hắn thê tử sau khi qua đời, trên đời này phảng phất sẽ không có người nhớ được sinh nhật của hắn. Tốt, liền theo Tiểu Phong nói, hậu thiên nghỉ ngơi một ngày, chúng ta bao bánh trưng ăn lẩu, ta cũng nhiệt nhiệt nháo nháo qua một lần sinh nhật. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, ta tự tay đến xào nồi lẩu cốt liệu. Giang Phong, đại gia thu thập xong bếp sau, nhao nhao rời đi, ai về nhà nấy. Giang Phong ngược lại là khó được cùng hai vị lao gia tử cùng một chỗ trở về, hai vị lao gia tử bình thường đi tương đối sớm, sẽ không lưu đến cuối cùng. Gia gia, trăm tuổi bình thường là qua tuổi mụ vẫn là không thực tuổi. Giang Phong hỏi, đương nhiên là tuổi mụ, thế nào? Giang Vệ Quốc không rõ ràng cho lắm. Kia Tam gia gia sang năm há không liền muốn xử lý trăm tuổi yến, đến lúc đó nhưng phải vô cùng náo nhiệt mặt mày dạng dỡ xử lý. Giang Phong nói, Giang Vệ Quốc tức giận nở nụ cười, còn cần đến ngươi tới nói, nhà ai trăm tuổi yến không phải vô cùng náo nhiệt mặt mày dạng dỡ xử lý hơn vài chục trên trăm bàn. Nói đến cái này Giang Vệ Quốc liền nhớ lại đến rồi, quay đầu nhỏ giọng hỏi Giang Vệ Minh, Tam ca, ngươi hậu thiên sinh nhật ta kia hai cái. Vừa nhắc tới tự mình hai đứa con trai kia Giang Vệ Minh cũng chỉ có thể cười khổ, lão đại nhà ta có thể ở ta chết thời điểm sang đây xem ta liếc mắt là tốt lắm rồi, lão tiểu nha, hắn đều đã trở về. Ta qua lại là âm lịch sinh nhật, bây giờ bọn tiểu bối còn có mấy cái nhớ được âm lịch thời gian, ta đoán chừng hắn đã sớm không nhớ rõ sinh nhật của ta. Bất quá lão tiểu nói, năm nay ăn Tết hắn tới đón ta đi Ma Đô cùng bọn hắn cùng một chỗ qua. Chuyện tốt ta. Giang Vệ Quốc nói. Hừm, đích thật là chuyện tốt. Hai vị lão gia tử đi trên đường câu được câu không trò chuyện nhàn thoại, Giang Phong cùng Giang Kiến Khang đi ở phía sau nhìn điện thoại, Nô Mẫn Kỳ đi ở Giang Phong bên cạnh nhìn hắn điện thoại. Giang Vệ Quốc mặc dù biết dùng smartphone, nhưng là đánh chữ phi thường không lưu loát, cho nên ngày bình thường căn bản cũng không nhìn hệ chặt gờ giúp bên trong tin tức, cũng không tham dự Giang gia hệ chặt gờ giúp bên trong nói chuyện trời đất chủ đề. Hiện tại Giang gia hệ chặt tổng bầy bởi vì Giang Vệ Minh sắp đến sinh nhật sôi trào, liền ngay cả vốn nên tại trực ca đêm Giang thủ thừa đều gia nhập nói chuyện trời đất đội ngũ, thảo luận nên như thế nào cho Giang Vệ Minh qua một cái náo nhiệt long trọng lại làm người ký ức khắc sâu 99 tuổi sinh nhật. Cho chuyện một chút, đại gia phát hiện có một người từ đầu đến cuối cũng không có phát biểu. Người này lâu dài rơi dây. Thậm chí hai tháng này đến cũng không có tới qua Bắc Bình. Hắn cũng là bởi vì yêu đương mà giảm béo, thực tập mà ở lại trường, từ đầu tới đuôi thậm chí ngay cả tồn tại cảm cũng không nguyện ý soát Giang Phong Tam đường ca. Giang Nhiên. Giang Nhiên bề bộn nhiều việc, chính xác tới nói hắn một năm này đều bề bộn nhiều việc. Hắn không riêng muốn giảm béo, còn muốn yêu đương, còn muốn kiểm tra nhã tư chuẩn bị xuất ngoại đọc to lớn. Hắn loay hoay sức đầu mẹ chán, ngày càng gầy gò, không có thời gian cùng người nhà giao lưu, tháo dỡ quờ quờ, che giấu hẻ chặt gờ giúp cho chuyện, mắt thấy ngay cả bạn gái đều nhanh không có. Ai kêu hắn chuyên nghiệp là quốc tế kinh tế cùng mậu dịch đâu. Giang Phong cho Giang Nhiên chuyên môn phát ra đầu hẻ chặt. nói cho hắn biết hậu thiên là Giang Vệ Minh 99 tuổi thọ thần sinh nhật, để hắn nhớ được đặt trước vé xe đến Bắc Bình. Kém chút đột tử tại máy tính trước mặt Giang Nhiên thu được hẹ chặt về sau, như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy bình thường đứng thẳng người lên, cho Giang Phong trở về hẹ chặt nói cho hắn biết mình nhất định đến, chuẩn bị bắt đầu định vé máy bay. Tam gia ra chặt tiêu đầu cá làm ăn ngon như vậy, hắn làm cháu trai đương nhiên hẳn là đi chúc thọ. Mua cái gì thọ lễ tốt đâu. Giang Nhiên nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại. Được rồi, vẫn là định vé xe lửa đi, chậm về chậm nhưng là giá cả tiện nghi. Chương 324, nhỏ không ăn. Ngày thứ nhì trước kia, Giang Phong trước cùng Nô Mẫn Kỳ cùng đi Thái Phong Lâu. Trong nhà còn sót lại mấy cái củ cải, dưa hấu đêm qua đều điêu xong. Nô Mẫn Kỳ nghĩ tại Giang Vệ Minh sinh nhật trước đó điêu ra một phần thượng hạng tiên hạc đưa thọ mâm đựng trái cây, tự nhiên phải nắm chắc thời gian lâm thời ôm chân Phật luyện nhiều tập xuống. Đến như Giang Phong, đao công của hắn tại Nô Mẫn Kỳ phía trên, tự nhiên là đến chỉ đạo Nô Mẫn Kỳ. Luận dùng rau quả, hoa quả điêu đồ vật, toàn bộ Thái Phong Lâu chỉ sợ không có người kinh nghiệm so Giang Phong càng thêm phong phú. Lúc trước còn tại dựa vào bán củ cải điêu lừa gạt tiền thời điểm, Giang Phong thế nhưng là ngay cả hạm nương đều có thể điêu ra tới người. Mặc dù điêu chính là quy bản, nhưng là thật sự rất tốt bán, lý công loại đại học vĩnh viễn không thiếu tử trạch tiền có lúc so tiền của nữ nhân còn tốt hơn lừa gạt. Nô Mẫn Kỳ điêu tiên hạc đưa thọ mâm đựng trái cây, Giang Phong tiếp tục luyện tập ẩn gà, thứ nhất phần lật xe ẩn gà còn không có ra nổi, Trương Quang Hàng thế mà liền đến đi làm. Hôm nay làm sao tới được sớm như vậy? Giang Phong xông Trương Quang Hàng chào hỏi. Hôm qua bò núi, ban đêm ngủ được sớm, lên được cũng sớm. Dù sao cũng không còn cái gì khác sự tình lại tới. Trương Quang Hàng đạo, từ túi tử bên trong xuất ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu chuẩn bị luyện tập gà xạ phở ổng. Trương Quang Hàng có thể là Thái Phong Lâu một cái duy nhất luyện tập món ăn sẽ còn tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn người. Đúng, ta hôm qua giống như đã quên nói cho ngươi, ngày mai là... Quý Nguyệt đêm qua nói với ta, ngày mai là Giang Sư Phó Thọ Thần sinh nhật. Trương Quang Hàng nói, bất quá thời gian như thế gấp, ta nhất thời cũng nghĩ không ra được nên chuẩn bị cái gì thọ lễ. Tam gia ra nói hắn không thu lễ vật, hắn cũng không thích ăn bánh gà tổ loại này ngọt ngào đồ vật. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ túi sách bánh trưng, ăn lẩu, ban đêm đại bá ta sẽ cho Tam gia ra làm một bát mì trường thọ. Giang Phong nói, vậy ta ngày mai cho Giang sư phó làm một đạo thức ăn chuyên môn coi như là cho hắn chúc thọ. Trương Quang Hằng nói, ngươi hôm qua đi bệnh viện nhân dân có cái gì thu hoạch sao? Không biết. Giang Phong nhìn chằm chằm trong nồi, mắt thấy thời điểm đến, ra nồi. Vườn gà, thất bại, cấp B. Không có thu hoạch. Giang Phong nhận rõ hiện thực, bắt đầu trừng trị hắn vừa mới chế tạo rác rưởi, đem thất bại ẩn gà cất vào đóng gói hộp chuẩn bị chờ chút mang đến bệnh viện nhân dân cho Giang thủ thừa làm thêm đồ ăn điểm nhỏ. Ta hôm nay giữa trưa có việc muốn đi bệnh viện nhân dân. Buổi chiều trở về, ta đi trước. Giang Phong trước khi đi vẫn không quên nói với Trương Quang Hàng một tiếng. Ngươi gần nhất hướng bệnh viện nhân dân chạy rất cần nha. Trương Quang Hàng nói. Tại bệnh viện nhân dân biết mấy cái bằng hữu, đáp ứng dạy bọn hắn làm đồ ăn. Làm ra hứa hẹn cũng không thể nói không giữ lời. Giang Phong cười cười. Hắn cũng không thể nói bởi vì ta tại bệnh viện nhân dân còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh không hoàn thành, cho nên nhất định phải quá khứ soát nhiệm vụ tiến độ. Giang Phong đi gian thay đồ đổi về quần áo, mang theo vừa mới ra nồi ẩn ga tiến về bệnh viện nhân dân. Bởi vì chỉ có một phần nguyên nhân hắn cũng lười bỏ vào thức ăn ngoài trong giường, dù sao là thất bại phẩm, Thái Phong Lâu cách bệnh viện nhân dân lộ trình cũng không tính quá xa, đến thời điểm hẳn là sẽ không triệt để lạnh rơi. Vừa đến bệnh viện nhân dân, Giang Phong thẳng đến khám gấp. Khám gấp bác sĩ y tá nhóm trên cơ bản đều biết Giang Phong, cho dù là không có cọ qua Giang Phong làm cơm tiểu hộ sĩ nhóm cũng nhận biết Giang Phong, gặp hắn đến rồi liền cho hắn chỉ đường. Giang bác sĩ ở phòng nghỉ bên trong y tá đài tiểu hộ sĩ nói. Đa tạ. Giang Phong thẳng đến phòng nghỉ. Giang thủ thừa, Lao Tôn cùng Lao Hứa ngay tại trong phòng nghỉ tư trượt ăn mì tôm, toàn bộ trong phòng nghỉ đều là phao tiêu mì thịt bò cùng mì lao đàn dưa chua hương vị. Mì tôm cái trò này nghe lên hương, bắt đầu ăn không có gì, thường thường ngẫu nhiên ăn được một lần cũng rất hưởng thụ, nhưng nếu mỗi ngày ăn không có mấy người chịu được. Lao Tôn cùng Lao Hứa thì không chịu nổi. Bọn hắn phi thường muốn đem mì tôm ném đi, nhưng là nghèo khó không cho phép. Bọn hắn cũng muốn đem mì tôm ăn hết, nhưng là vị giác cùng dạ dày không cho phép. Càng nghĩ, bọn hắn quyết định tìm ngoại viện, để Giang thủ thừa đến giúp bọn hắn cùng một chỗ ăn mì tôm. Loại này động động miệng liền có thể giúp một tay nâng miệng cực khổ Giang thủ thừa là rất vui lòng giúp một tay, lúc này mới có Giang Phong đẩy cửa tiến đến thấy một màn kia. Giang thủ thừa thấy Giang Phong đến rồi, trên tay còn mang theo ăn, tại chỗ để chén xuống, hai mắt tỏa ánh sáng, nói, tiểu đệ ngươi đến rồi nha. Giang Phong thấy Giang thủ thừa đang ăn mì tôm, vô ý thức nhìn điện thoại, 10 điểm không đến, cũng không giống điểm tâm, cũng không giống cơm trưa. Thừa ca ngươi không ăn điểm tâm. Giang Phong cầm trên tay đóng gói hộp đưa cho Giang Thủ Thừa, đây là ta vừa rồi làm vườn gà, khả năng có chút mát mẻ. Giang Thủ Thừa cười ha hả tiếp nhận đóng gói hộp, mở ra, đem trước mặt bát đẩy lên một bên, chính là ăn chút nhỏ đồ ăn vặt. Giang Thủ Thừa há miệng, bao xuống một khối vườn gà. Nhai hai lần, Giang Thủ Thừa nói, tiểu đệ, ngươi cái này giấm đường thịt gà có chút ngọt ta. Món ăn này ta còn đang suy nghĩ, món ăn mới, gọi vườn gà. Giang Phong giải thích nói. Vừa nghe đến là món ăn mới, Giang Thủ Thừa lập tức hưng phấn, hắn liền thưởng thức tiểu đệ loại này không ngừng nghiên cứu thăm dò nghiên cứu món ăn tinh thần, lại ăn mấy khối. Tiểu đệ, thức ăn này phức tạp sao? Không phức tạp, trong lời nói buổi trưa cũng làm một phần thôi, đừng làm ngọt như vậy là được. Giang Thủ Thừa còn rất thích vẩn gà mùi vị, mặc dù cái này ngọt độ không quá thích hợp người trưởng thành. Được, ta đi trước phòng bếp nhỏ, Giang Phong nói. Giang Phong đi trước chợ thức ăn đem cần nguyên liệu nấu ăn mua. Bởi vì hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là chỉ điểm Tần Vi Vi làm đồ ăn, cho nên hắn trừ mua bẩn gà cần nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, tiện tay mua một viên cải trắng, một thanh rau xanh, để Giang Thủ Thừa ăn một bữa mặn chay phối hợp lục sắc khỏe mạnh cơm trưa. Chờ Giang Phong dẫn theo nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp nhỏ thời điểm, Tần Vi Vi đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn tại phòng bếp nhỏ hậu, nguyên liệu nấu ăn cũng đều đã rửa giấy sạch sẽ. Giang Phong đem Tần Vi Vi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn quét mắt một vòng, đều là rau quả không có loại thịt. Xem ra Tần Vi Vi đối với mình trù nghệ trình độ vô cùng nắm chắc, biết mình xào xào rau quả chính là cực hạn, loại thịt đụng cũng đừng nghĩ đụng. Tần Vi Vi loại này ngày bình thường ngón trỏ không dính nước mùa xuân, không riêng ngũ cốc không phân, tiểu liên tiếp xì dầu nước tương đen đều không phân phòng bếp tiểu bạch so Phương Trác Việt còn khó chỉ đạo. Giang Phong chỉ đạo nàng không riêng được nói chuyện, còn phải ở bên cạnh chờ lấy nhìn chằm chằm trong nồi, thời khắc chuẩn bị xông đi lên cứu hỏa. Tại mấy lần hưu kinh vô hiểm về sau, Tần Vi Vi khó khăn hoàn thành nàng 4 món ăn 1 món canh hiếu tâm cơm trưa, Giang Phong cũng thành công quét 5 cái nhiệm vụ tiến độ, muốn bắt đầu chuẩn bị làm Giang Thủ Thừa cơm trưa. Tiên Lệ Quyên vẫn tại nấu canh, nàng buổi trưa hôm nay nấu chính là cây trà nấm canh sườn. Giang Phong thô sơ giản lược quan sát một lần Tiên Lệ Quyên cách làm, mặc dù đưa cho miệng chỉ đạo nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không khá lắm, Trang Lâm buổi trưa hôm nay khả năng lại phải bị khổ. Phương Trác Việt hoàn toàn như trước đây ở chống chịu cháo hoa, chỉ bất quá lần này tư thế thay đổi, tâm tình cũng thay đổi. Phương Trác Việt tay trái cầm đũa quấy cháo, tay phải cầm điện thoại một tay đánh chữ, nấu cháo yêu đương hai không lầm. Tiểu Phương, ngươi hôm nay tâm tình xem ra không sai nha, lời giải trong đề bài ra ngoài rồi. Tiền Lệ Quyên hỏi. Giải đi ra, đêm qua lập tức liền giải đi ra. Phương Trác Việt cười nói. Đêm qua hai món ăn, một chén rượu vào trong bụng, hắn phá hư toàn bộ không gian bản thể, leo ra ngoài đã từng vô hạn tuần hoàn giải mùa bụ. Chương 325, tuần gà cấp A. Giang Phong tại làm vẩn gà. Trải qua nhiều ngày như vậy lật xe, Giang Phong tại lật xe vẩn gà trên có phi thường kinh nghiệm phong phú cùng mình độc đáo kiến giải. Chỉ cần nghiêm túc dụng tâm chuyên chú, đồng thời dựa theo Tảo Quế Hương phương pháp làm được vẩn gà liền nhất định là lật xe. Lần này hắn làm có chút không yên lòng. Giang Phong tại nghĩ Giang Vệ Minh 99 tuổi thọ thần sinh nhật sự tình, nghĩ đến ngày mai nên cho Giang Vệ Minh làm cái gì đồ ăn. Khoai lang kén lời nói quá mức cũ, chặt tiêu đầu cá lời nói múa dịu qua mắt thợ. Làm ẩn gà cái này căn bản là một đạo lật xe đồ ăn không ra gì. Làm Giang Phong theo thói quen muốn bỏ đường làm nước sốt thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Giang Thủ Thừa nói với hắn thiếu thả điểm đường. Giang Thủ Thừa khẩu vị Giang Phong là rất rõ ràng, giống như tiểu hài tử thích chua sót ngọt ngào, có thể lệnh chua sót nhưng không thể quá ngọt. Mấy phút sau, ẩn gà ra nổi. Ẩn gà cấp A. Giang Phong. Hắn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ làm được ẩn gà tất cả đều là lật xe mặt hàng. Tùy tiện lừa gạt Giang Thủ Thừa làm thế mà thành công. Chẳng lẽ bởi vì ẩn gà lúc trước chính là Tảo Quế Hương lừa gạt Trương Chi ẩn làm được đồ ăn, cho nên nhất định phải ôm hồ lộng tâm tính tới làm mới có thể thành công sao? Giang Phong nếm trải một đũa. Chua ngọt khai vị, ngoại tầng nổ rất sốt giòn, là tiểu hài tử thích ăn. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút vừa mới làm ẩn gà phương pháp, Giang Phong cũng không còn phát hiện có cái gì khác biệt, chẳng qua là dựa theo Giang Thủ Thừa khẩu vị tới làm thôi. Chẳng lẽ là hắn đụng phải một lần đại vận? Cuối cùng đem cấp A làm được. Rất nhanh Giang Phong chính là không đi nghĩ hắn có phải hay không đại vận chuyện này, hắn nhớ tới này cái bị lao ra tử phạt tẩy heo đại tràng buổi chiều. Kia là một cái có mùi vị buổi chiều, nhưng là lúc ăn cơm tối lao ra tử chuyên môn cho hắn làm một phần cựu truyền đại tràng. Kia là hắn đời này ăn vào qua ăn ngon nhất cựu truyền đại tràng, chuyên môn vì hắn một người làm, Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức cũng không có phần. Cuối cùng làm được một lần cấp A hẩn gà, Giang Phong có chút hưng phấn. Đem rau xanh cùng cải trắng tùy ý xào xào liền chứa vào mâm ra nồi, hoàn toàn như trước đây bưng lấy đồ ăn tiến về khám gấp. 12 giờ trưa khám gấp phiêu đầy thức ăn ngoài mùi thơm, Giang Thủ Thừa ngồi ở phòng quan sát bên trong trên ghế nhỏ. Chỉ người đều có thể đoán được rất nhiều cửa tiệm thức ăn ngoài. Đầy ghi thịt kho cơm, lão Triệu ra chiếu gà quay sắp xếp, cửa sau hoàng một gà, phó viện trưởng cô em vợ nhà đầu hũ ma bà, Vĩnh Hòa Cư. Ai, này làm sao là Vĩnh Hòa Cư thịt tôm bình hương vị? Thịt tôm bình hương vị càng phiêu càng gần, Giang Thủ Thừa không khỏi thăm dò hướng phía cửa nơi nhìn lại. Quả nhiên, Lư bác sĩ lao bà chính mang theo từ Vĩnh Hòa Cư đóng gói tốt thịt tôm bình tới phòng làm việc cho Lư bác sĩ đưa cơm. Xem ra hôm nay Lư bác sĩ lao bà tương đối bận rộn không có thời gian cho hắn ân ái tâm cơm trưa, cho nên chỉ có thể đi Vĩnh Hòa Cư cho hắn đóng gói một phần đồ ăn. Qua 2 phút lao Chu từ trong phòng nghỉ đi ra ngoài, trở về thời điểm trên tay mang theo thịt vụn quả cà đóng tới cơm. Hôm qua vừa phát ra tiền thưởng, một lần phát ra 3 tháng, xem ra hôm nay lão Chu là chuẩn bị cải thiện cơm nước. Giang Thủ Thừa nhìn xem cổng, nhìn xuyên thu thủy. Hắn đói bụng, hắn buổi sáng hôm nay chỉ ăn một tô mì, 6 cái bánh bao cùng một bát hỗn độn, buổi sáng thời điểm cũng chỉ ăn 2 bao mì tôm cùng một phần bắt đầu ăn rất giống giấm đường thịt gà ẩn gà làm đồ ăn vặt. Bây giờ là cơm trưa thời gian, toàn bộ khám gấp đều bị mùi thơm của thức ăn vây quanh, Giang Thủ Thừa cảm giác mình đói đến có thể ăn 6 phần thịt kho tàu đóng tới cơm. Lao Giang, còn chưa ăn cơm đây. Cùng một chỗ đến ăn mì tôm đi, ăn trước 2 bao lót dạ một chút. Lão Hứa cùng lão Tôn đã cấp tốc giải quyết xong buổi trưa hôm nay mì tôm cơm trưa, từ trong phòng nghỉ đi tới nhiệt tình mời Giang Thủ Thừa ăn mì tôm. "Không ăn, tiểu đệ của ta chờ chút còn muốn cho ta đưa cơm đâu." Giang Thủ Thừa tại chỗ cự tuyệt, hắn đối với bữa ăn chính cùng điểm nhỏ vẫn là phân chia vô cùng rõ ràng. Nói, Giang Phong liền bưng lấy bẩn gà cùng 2 bàn rau quả tiến vào. "Nhị ca, ngươi kêu cơm thức ăn ngoài sao?" Giang Phong hỏi. "Đều ở đây trong phòng nghỉ đâu." Giang Thủ Thừa đem ghế đầu thu lại, không khỏi cảm thán một câu, cái ghế này chất lượng coi như không tệ, ta quay đầu cũng cần mua một thanh. Giang Phong. Hai người đẩy cửa vào phòng nghỉ, lão Chu đang ngồi ở trong phòng nghỉ ăn thịt mạt quả cà đóng tới cơm. Thấy Giang Phong tiến vào, lão Chu vội vàng buông xuống một lần đũa đi cho Giang Phong cầm sâm đậu, dòng dã 2 đại túi, đại hào túi nhựa bị nhét tràn đầy. Ta nhà bên kia cũng không còn cái gì đặc sản, nếu như ngươi thích còn muốn lời nói ăn xong rồi liền nói với ta. Ta để cho ta ông ngoại lại gửi điểm tới. Lao Chu đạo, hoàn toàn như trước đây câu nệ, nói xong cũng trở về tiếp tục ăn cơm. Đa tạ. Giang Phong cười nói. Giang Thủ Thừa đã đói bụng gần nửa canh giờ, vườn gà lại là chua ngọt miệng nghe lên liền khai vị, hiện tại cuối cùng có thể ăn cơm hắn không kịp chờ đợi gấp một khối vườn gà một ngụm bao xuống. Ăn ngon. Giang Thủ Thừa cảm thấy hiện tại ăn phần này vườn gà so sánh với buổi trưa ăn kia một phần ăn ngon nhiều, buổi sáng kia phần quá ngọt không phù hợp khẩu vị của hắn. Phần này thưởng thức liền biết là tiểu đệ chuyên môn cho hắn làm. Tiểu đệ quả nhiên là yêu ta. Giang Thủ Thừa nháy mắt quên đi đoạn thời gian trước ăn không thêm muối nước nấu đông cải xanh đau đớn. Giang Thủ Thừa lại gấp khối thứ 2. Hắn nhớ tới khi còn bé tại nhà gia gia luyện chủ thời điểm lười biếng bị lao gia tử phát hiện, một bữa ngoan quất về sau bị phạt cắt bí đao. Mặc dù bị rút vô cùng đau, nhưng là ban đêm ăn bí đao chung thật sự ăn thật ngon. Kia là lao gia tử đặc biệt vì hắn làm bí đao chung, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của hắn. Bí đao chung vốn nên là dùng con tôm tới làm, lao ra tử lần kia dùng tươi tôm, bởi vì Giang Thủ Thừa đoạn thời gian kia phi thường thích ăn tươi. Chịu độc nhất đánh, ăn vị ngon nhất bí đao chung. Giang Thủ Thừa kẹp lên khối thứ 3 vườn gà. Hắn nhớ tới đến 10 tuổi sinh nhật ngày đó cha mẹ hắn chuyên dẫn hắn đi lân cận thành phố công viên trò chơi chơi, bởi vì lân cận thành phố công viên trò chơi là mới xây, còn có trên nước công viên vui chơi. Giang Thủ Thừa kẹp lên thứ 4 khối vườn gà. Hắn nhớ tới đến khi còn bé cùng Đức Ca cùng một chỗ lười biếng, sau đó đem nồi vứt cho tại Giang Phong. Giang Thủ Thừa kẹp lên thứ 5 khối vẩn gà. Hắn nhớ tới đến khi còn bé tự mình một người lười biếng, sau đó đem nồi vứt cho Giang Phong. Giang Phong vì thế bị lao ra tử phạt tẩy một cái buổi chiều heo đại tràng. Giang Thủ Thừa dần dần lâm vào trong hồi ức, hắn có rất nhiều cùng người thân nhóm cùng một chỗ tốt đẹp hồi ức, những cái kia hồi ức cũng như đèn kéo quân xuất hiện ở trong óc của hắn. Như là phim ảnh cũ bình thường tuần hoàn phát ra. Giang Thủ Thừa con mắt ướt nước, cảm thán nói, tiểu đệ, ta có lỗi với ngươi nha. Giang Phong lại duỗi thân đúa gấp một khối vẩn gà. Hắn nhớ tới thi đại học kết thúc ngày ấy, ngày đó đặc biệt nóng, người ở bên ngoài tùy tiện đi 2 bước liền sẽ nóng ra một thân mồ hôi. Tiếng ve kêu phá lệ nhau nhau, làm cho để cho người phiền lòng. Hắn và các bạn học cùng đi ra khỏi trường thi thời điểm Giang Kiến Khang chính đong đưa lớn quạt hương bổ đứng ở cửa trường học đối với hắn cười. Rõ ràng trường học phụ cận có thể nghỉ ngơi hóng mát địa phương, Giang Kiến Khang lại nhất định phải đứng ở cửa trường học nhìn xem hắn ra tới tài năng an tâm. Giang Phong nghĩ tới, ngày đó Giang Kiến Khang mặc một cái màu trắng áo lót nhỏ, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, trên trán trên mặt tất cả đều là mồ hôi, trên tay cầm lấy một bình vừa mới vặn ra nước đá, gặp hắn vừa ra tới liền đem nước đá đưa cho hắn. Con A Thi thế nào? Không có kiểm tra được không quan trọng, chúng ta lão Giang gia đã đi ra trạng nguyên không kém ngươi một cái. Chúng ta không cầu đặc biệt tốt đại học danh tiếng trở nên nổi bật, tuy tiện kiểm tra cái 985 cùng 211 là được rồi, mẹ ngươi mua tới cho ngươi băng dưa hấu, ngươi. Giang Phong nở nụ cười. Cái này cũng thật là một đạo ôn nhu đồ ăn, là nhà hương vị. Chương 326, đặt làm đồ ăn. Chờ Giang Phong trở lại Thái Phong lâu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Quý Nguyệt thế mà tại trong đại đường, chính ghé vào máy tính bảng bên trên đuổi bản thảo. Một màn này thật sự là quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến Giang Phong thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không còn tại khỏe mạnh xào rau trong quán. Chân ngươi được rồi. Giang Phong hỏi. Không có, có thể đi bộ nhưng không thể đa động, hai ngày nữa hẳn là liền có thể tới làm. Quý Nguyệt đạo, sầu mi khổ kiểm nhìn chằm chằm trước mặt máy tính bảng. Giang Phong chú ý tới, Quý Nguyệt trước mặt máy tính bảng bên trên vẽ một cái bàn một cái bát, hẳn là mì hoành thánh đặc tả hình tượng. Bàn bát muôi tất cả đều hòa đủ, liền ngay cả bát lỗ hồng, hoa văn. Môi chất liệu đường vân đều đã đổi xong, lại duy chỉ có không có họa trong chén mì hoành thánh. Ngươi làm sao không có họa mì hoành thánh? Giang Phong hỏi. Ta họa không ra. Quý Nguyệt thở dài một hơi, hung hăng nắm một cái tóc của mình. Ta thật sự họa không ra, ta đã vẽ đã mấy ngày, còn lại bộ phận ta tất cả đều vẽ xong. Duy chỉ có ngươi làm mì hoành thánh ta họa không ra. Mì hoành thánh họa không ra. Giang Phong có chút không thể nào hiểu được, hắn làm thuần thịt mì hoành thánh không phải liền là da dày, thịt ít. Nấu xong về sau tản đi một nửa, trong chén mì hoành thánh ra thịt tách rời, xem xét sẽ rất khó ăn. Chính là luôn cảm thấy kém chút cái gì, ta vẽ ra tới cùng ngươi làm được mì hoành thánh không giống. Ngươi mỗi lần làm được mì hoành thánh cho người cảm giác đều là giống nhau, khi ta vẽ ra tới không phải ngươi làm loại kia, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Giang Phong lắc đầu. Đừng nói ngươi, ta cũng không hiểu ta ý tứ, dù sao chính là không giống, chính là kém chút đồ vật. Quý Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ. Muốn không ta làm cho ngươi một bát, ngươi chiếu vào họa, hoặc là ngươi ăn một miếng lại nói tiếp họa. Giang Phong đề nghị. Quý Nguyệt trên mặt biểu lộ dần dần hoảng sợ, viết đầy luôn có điều dân muốn hại chấm. Giang Phong làm mì hoành thánh, ai ăn ai biết. Cân nhắc liên tục về sau, Quý Nguyệt gật gật đầu, biểu thị đồng ý Giang Phong đề nghị. Giang Phong chuẩn bị đi phòng thay đồ thay quần áo, đột nhiên nhớ tới liền thuận mồm hỏi nhiều một câu. Chân ngươi không có được không trong nhà đợi, đến trong tiệm tới làm gì? Vương Di gọi ta tới hỗ trợ. Quý Nguyệt thấp giọng, ngươi đã quên, Thái Phong lâu đã khai trương một tháng, hiện tại muốn tiến hành lần thứ nhất nhân viên thẩm bình. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ. Muốn cắt người. Lưu Quý Nguyệt tại đại đường tiếp tục đối với máy tính bảng buồn rầu. Giang Phong sau khi đổi lại y phục xong đi bếp sau làm bỏ thêm bờ UFF thuần thịt mì hoành thánh. Mười mấy phút sau, Quý Nguyệt một ngụm thuần thịt mì hoành thánh vào trong bụng, cả người ghé vào trên mặt bàn gào khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến cực kỳ bi thương. Khóc xong về sau Quý Nguyệt đối máy tính bảng, vẫn là đầu trống chân mạch suy nghĩ hoàn toàn không có, không biết nên như thế nào hạ bút. Muốn không còn ăn một miếng. Giang Phong lớn mật đề nghị. Quý Nguyệt đối Giang Phong trừng mắt quen biết, một mặt không thể tin. Nhìn Quý Nguyệt biểu lộ, rõ ràng là đang nói, giết người bất quá đầu chạm đất, hai chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn như thế hại chấm. Khi ta không nói, ta giúp ngươi đem mì hoành thánh lấy đi. Giang Phong đưa tay muốn bưng mì hoành thánh. Chờ một chút. Quý Nguyệt xuất thủ ngăn cản hắn, một mặt thấy chết không sờn, để cho ta lại ăn một ngụm. Thứ hai miệng mì hoành thánh vào trong bụng, Quý Nguyệt tiếp tục ghé vào trên mặt bàn tê tâm liệt phế gào khóc. Khóc xong về sau vẫn không có linh cảm Quý Nguyệt không sợ chết muốn đi ăn thứ ba miệng. Giang Phong ở bên cạnh nhìn xem không khỏi cảm thán, nữ nhân đối với mình khi ra tay thật là hung ác. Tuy ý Quý Nguyệt một người tại trong đại đường ăn một miếng khóc một hồi ăn một miếng, Giang Phong về bếp sau tiếp tục luyện tập vần gà. Thật vất vả thành công một lần, mặc dù không biết là vì cái gì thành công, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Giang Phong chuẩn bị thừa thắng xông lên, dựa theo giữa trưa cho Giang thủ thừa làm kia phần ẩn gà phương pháp lại phục khắc mấy lần, nhìn xem có thể hay không tìm ra thành công quy luật. 20 phút về sau, Giang Phong lại lần nữa vinh quang lật xe. Vần gà, thất bại, cấp B. Giang Phong nhìn xem trước mặt phần này vần gà, không khỏi rơi vào trầm tư. Trừ lần này làm càng thêm nghiêm túc tỉ mỉ bên ngoài. Trước mặt phần này ẩn gà cùng giữa chưa làm trên cơ bản không có gì khác nhau. Hắn vừa mới nếm thử một miếng, không có nếm ra hương vị bên trên khác biệt, làm sao lại thất bại đâu. Lại làm sao? Lại không có làm ra người muốn hương vị. Nô Mẫn Kỳ lúc đầu tại nghiêm túc điêu dưa hấu, thấy Giang Phong lại nhìn chằm chằm mới ra lò ẩn gà lâm vào trầm tư, không khỏi mở miệng hỏi. Ta cảm giác hương vị không có vấn đề gì, nhưng món ăn này vẫn có chút vấn đề. Giang Phong nói. Ngô Mẫn Kỳ. Nàng phát hiện bạn trai nàng gần nhất nói lời là càng ngày càng nhường cho người khó có thể lý giải được. Có thể là làm đồ ăn làm ngốc hả? Ngô Mẫn Kỳ thả ra trong tay điêu một nửa dưa hấu, rửa tay, cầm lấy một đôi mới đũa, gắp một đũa hẩn gà nếm hương vị. So trước ngươi làm tốt. Ngô Mẫn Kỳ tuyên bố đánh giá, trước ngươi làm những cái kia đều quá ngọt, phần này hơi bình thường một chút. Ngô Mẫn Kỳ buông đũa xuống, quay đầu nhìn Giang Phong, cho nên nói ngươi đến cùng muốn làm ra mùi vị gì, là phù hợp tiểu hài tử khẩu vị, vẫn là người trưởng thành khẩu vị. Chính Giang Phong cũng không biết. Hắn hiện tại cũng không nghĩ minh bạch vì cái gì giữa trước kia phần ẩn gà liền đánh bậy đánh bạ thành công, mà bây giờ phần này rõ ràng không hề khác gì nhau ẩn gà nhưng như cũng là cấp B thất bại phẩm. Ngay tại Giang Phong xoắn suýt thời điểm, Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở đi tiến vào bếp sau. Tiểu Phong, sư phụ ta tới rồi sao? Khương Vệ Sinh hỏi, hắn thần thái kia cùng như làm tặc. Không, Tam gia gia chắc còn ở quán trà nghỉ ngơi, một canh giờ về sau tới đi. Giang Phong nói, nếu như Khương bá ngươi muốn tìm Tam gia gia lời nói, trực tiếp đi quán trà tìm hắn là được. Không cần không cần, ta chính là hỏi một chút. Khương Vệ Sinh đạo, bắt đầu đi tìm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị làm hắn am hiểu nhất quái vị canh. Từ khi Khương Vệ Sinh quái vị canh lên menu về sau, hắn cũng không giống như trước như thế ai tại bếp sau luyện tập đồ ăn đều ở đây bên cạnh nhìn xem học. Kỳ thật chính hắn vô cùng rõ ràng, lấy thiên tư của hắn học lại nhiều món ăn mới cũng chỉ sẽ là tham thì thâm. Chỉ bất quá lúc trước hắn một mực không biết nên nghiên cứu cái gì, cho nên liền đông học một điểm tây học một điểm, trông thấy cái gì đều muốn học. Từ khi hắn quái vị canh lên menu về sau, Khương Vệ Sinh thì có phấn đấu phương hướng rồi. Hắn không có Giang Vệ Minh trình độ. Đem nguyên bản biến hóa ngàn vạn bách vị canh làm thành cố định vật liệu cố định khẩu vị quái vị canh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem phần này canh làm lớn làm mạnh, đồng thời không ngừng sửa cũ thành mới. Gần nhất hắn lại lục lọi ra một cái mới khẩu vị, vốn là nghĩ tới đoạn thời gian làm tiếp cho Giang Vệ Minh uống. Nhưng ngày mai sẽ là Giang Vệ Minh thọ thần sinh nhật, Khương Vệ Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ thừa dịp Giang Vệ Minh không ở lâm thời ôm chân Phật nhiều hơn luyện tập, để cầu ngày mai có thể cho Giang Vệ Minh một kinh hỉ. Khương bá. Ngươi đây là muốn làm quái vị canh sao? Giang Phong hỏi. Hừm, đoạn thời gian trước lại nghĩ tới một loại tốt phối hợp. Khương Vệ Sinh nói, ta không có sư phụ ta bản sự kia có thể căn cứ khác biệt khách nhân khẩu vị làm ra phù hợp bọn hắn khẩu vị bách vị canh. Ta ngay cả dùng khác biệt nguyên liệu nấu ăn điều ra khác biệt khẩu vị bách vị canh đều làm không được, cho nên cũng chỉ có thể không ngừng nếm thử một chút cố định nguyên liệu nấu ăn, cố định gia vị, uống cũng không tệ lắm phối hợp. Bất quá ta sư phụ nói, ta cái này quái vị canh làm cũng rất tốt, không thể so hắn bách vị canh kém. Khương Vệ Sinh vô cùng tự hào, đây chính là hắn nhân sinh bên trong số lượng không nhiều đắc đạo Giang Vệ Minh khẳng định đồ ăn. Tam gia gia còn có thể căn cứ khách nhân khẩu vị tới làm canh. Kia là đương nhiên, trước kia chúng ta quốc doanh tiệm cơm thế nhưng là có rất nhiều lao thực khách. Sư phụ ta nói qua, bách vị canh loại này nguyên liệu nấu ăn biến động lớn vô cùng đồ ăn nếu như có thể căn cứ khách nhân khẩu vị tới làm là không thể thích hợp hơn. Khương Vệ Sinh đạo. Nghĩ nghĩ, bất quá kỳ thật lao thực khách cũng liền mấy cái như vậy, trừ người trong nhà, dưới tình huống bình thường chúng ta làm sao có nhiều như vậy thời gian rồi đi tìm hiểu khách nhân khẩu vị. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác hắn giống như biết rõ nên làm như thế nào ra cấp á huẩn gà. Giang Phong nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ khẩu vị hắn biết rõ, trọng khẩu vị, thích ăn, nhưng là thích đại đa số nữ hải tử đều thích ăn chua sót ngọt ngào nhỏ đồ ăn vặt, mỗi tuần hội hợp quý nguyệt cùng đi tiệm bánh gà tổ ăn một lần đồ ngọt. Dưới đại đa số tình huống ăn đều là nạ bổ lệ ổng bánh gà tổ. Nàng thích chua ngọt miệng đồ vật, không thể lệnh chua sót, muốn hơi ngọt một điểm, nhưng lại không thể quá ngọt. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong đột nhiên nhìn mình chằm chằm, lộ ra một cái hơi có vẻ nghi hoặc. Giang Phong thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuẩn bị làm xuống một phần đoàn gà. Vì Ngô Mẫn Kỳ làm một phần phù hợp nàng khẩu vị đoàn gà. 20 phút về sau, đoàn gà ra nổi. Đoàn gà cấp A. Quả là thế. Giang Phong minh bạch. Ở hắn chủ nghệ trình độ đạt tới cấp A trước đó, vườn gà chỉ có thể là một đạo đặt làm đồ ăn. Một đạo chuyên thuộc về người thân cùng người yêu đặt làm đồ ăn. Tào Quế Hương làm món ăn này ban sơ mục đích, chính là vì nên hợp Trường Chi Huẩn khẩu vị lừa gạt hắn, món ăn này bởi vì Trường Chi Huẩn mà tồn tại, cũng chỉ vì Trường Chi Huẩn mà tồn tại. Kỳ kỳ, ngươi tới nếm thử đạo này hương vị như thế nào? Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ lần nữa thả ra trong tay dưa hấu, rửa tay, cầm lấy đũa gắp một khối vườn gà. Ăn ngon. Nô Mẫn Kỳ chưa từng keo kiệt đối Giang Phong khích lệ, nở nụ cười. Ăn ngon là tốt rồi. Chương 327, Mì Hoành Thánh. Nô Mẫn Kỳ trên tay cầm lấy đũa, trong miệng ẩn gà còn không có nhai xong nuốt xuống, người liền đã lâm vào trong hồi ức. Thật lâu, mới dường như đã có mấy đời bình thường lấy lại tinh thần, Song Giang Phong lộ ra một cái mỉm cười, nói, ngươi lần này làm ăn cực kỳ ngon. Nói, Nô Mẫn Kỳ lại gấp một đũa. Giang Phong mỉm cười, thâm tàng công tại tên. Giang Phong lại bắt chước làm theo dựa theo Vương Tú Liên khẩu vị làm ra một phần Vương Tú Liên bản cung cấp đặc biệt thuần gà, quả nhiên cũng là cấp A, mặc dù đạo này cấp A đồ ăn tạm thời không thể lên menu để Giang Phong không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng là dạng này một đạo từ hương vị đến bờ UFF đều 10 phần ôn nhu lại thích hợp người nhà đồ ăn, ngày bình thường cho người nhà làm một chút cũng không tệ. Giang Phong bưng lấy thuần gà ra ngoài tìm Vương Tú Liên đồng chí, chuẩn bị để hắn thân yêu mẫu thân nếm thử mới nhất ra nồi thuần gà. Giang Phong từ bếp sau ra tới lần đầu tiên nhìn thấy chính là Quý Nguyệt, không có cách, trước mặt nàng máy tính bảng thật sự là quá chói mắt, muốn để người không chú ý đến cũng khó khăn. Quý Nguyệt, ngươi trông thấy mẹ ta không? Giang Phong hỏi, thiện tay đem vẩn gà hướng trên bàn vừa để xuống. Vương Di vừa mới đi ra ngoài, hẳn là đi mua tay bắt bánh hoặc là rượu tròn hoặc là trà sữa hoặc là gà rán hoặc là bánh gà tổ. Quý Nguyệt đạo, một mặt tiểu tụy. Nàng bên cạnh trước kia đổ đầy thuần thịt mì hoành thánh bát đã trống rỗng rồi. Quý Nguyệt đại khái là trừ Tiết Thiệu Hành bên ngoài, thứ nhì cái có thể một mình đem một đầy bát thuần thịt mì hoành thánh ăn hết tất cả người. Quý Nguyệt trước mặt máy tính bảng vẫn như cũ giống tuyết, chỉ có bát, môi cùng bàn, chính là không có mì hoành thánh. Thực tế họa không ra coi như xong đi. Giang Phong khuyên, hắn cảm thấy Quý Nguyệt cùng hắn dạng này đường con cứu quốc từ trường quang hàng hưng thu yêu thích vào tay từng bước công phá, còn không bằng trực tiếp khởi xướng tổng tiến công. Dù sao có nàng họa mạn gạ thời gian, tinh lực cùng công phu. Đoán chừng Quý Nguyệt đã sớm đem Trường Quang Hàng đuổi tới tay. Không thể được rồi. Quý Nguyệt biểu thị hiện tại cái này căn bản liền không phải vấn đề của nam nhân, đây là tôn nghiêm vấn đề, cố sự này linh hồn chính là chỗ này bát mì hoành thánh họa không tốt liền cả bản mạn gạ sẽ phá hủy, sao có thể tính là đây. Giang Phong lập tức nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới Quý Nguyệt thế mà là một cái như thế có truy cầu có lý tưởng. Phục vụ viên. Cho nên, hiện tại làm như thế nào họa? Giang Phong hỏi. Không biết. Quý Nguyệt mặt không biểu tình. Giang Phong. Ngươi vừa mới bưng ra kêu bàn là cái gì? Quý Nguyệt đưa ánh mắt nhìn về phía trên bàn đoàn gà. Ta gần nhất nghiên cứu món ăn mới, chua ngọt miệng, muốn hay không nếm thử. Giang Phong đem đoàn gà tới đây phóng tới Quý Nguyệt trước mặt, chân ngươi không tiện đừng núp đích, ta đi cấp ngươi cầm đũa. Giang Phong đem đũa đưa cho Quý Nguyệt tiếp nhận đũa liền đem đũa vươn hướng trong mâm nhỏ nhất một khối đoàn gà. Quý Nguyệt thích ăn nổ giòn đồ vật. Đối với cái này loại xem xét chính là sắc nổ qua thịt, Quý Nguyệt càng tham món lợi nhỏ khối. Một khối nhỏ ẩn gà vào trong bụng, Quý Nguyệt trên mặt vẻ u sầu toàn tán, ánh mắt phát tán vừa nhìn liền biết là đang nghĩ sự tình, đột nhiên phốc một lần cười ra tiếng. Quý Nguyệt lấy lại tinh thần, thấy Giang Phong đang nhìn nàng, liền giải thích nói, ta vừa mới nghĩ đến em ta. Ta sơ chung thời điểm em ta tiểu học, mẹ ta không cho hai chúng ta ăn đồ ăn vặt, sợ ta giải không cao sợ hắn béo phì. Mỗi lần cho chúng ta mua đồ ăn vặt đều chỉ mua một điểm, hai người chúng ta lượng đều là giống nhau, ăn xong rồi liền không có. Cho nên chúng ta liền thường xuyên thừa dịp đối phương không ở nhà thời điểm ăn vụng đối phương đồ ăn vặt, mỗi lần cha mẹ ta trở về đều có thể trông thấy ta và em ta đang đánh nhau. Bất quá về sau chờ ta lên cấp 3 về sau mẹ ta cũng không quản ta ăn đồ ăn vặt, ta cũng không thích ăn đồ ăn vặt, cảm giác không phải là cùng em ta đánh nhau giành được đồ ăn vặt không thể ăn. Quý Nguyệt cười nói. Đột nhiên giống như là có linh cảm bình thường, cầm lấy bút cảm ứng tại máy tính bảng bên trên vẽ một bút. Bút dừng ở máy tính bảng bên trên. 30 giây sau, Quý Nguyệt Tiên lặng lau sạch vừa mới vẽ kia một bút, biểu thị tự mình vẫn là không có linh cảm. Giang Phong. Giang Phong ngồi ở trong đại đường đợi hơn nửa giờ, đợi đến ẩn gà đều lạnh cũng không còn đợi đến Vương Tú Liên đồng chí trở về, ngược lại chờ đến Tiết Hoa cùng Tiết Thiệu Hành. Hôm nay Tiết Thiệu Hành xuyên được rất chính thức, Âu phục cách lĩnh. Vốn có chút tự nhiên cuốn tóc cũng trải chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ, con mắt trợn trừng lên vẫn như cũ thanh tịnh trong suốt, nhìn qua hãy cùng tiểu hài xuyên đại nhân quần áo đồng dạng. Tiết Hoa nắm Tiết Thiệu Hành tay, vừa đi vừa nghiêng đầu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói với hắn nói. Tiết Thiệu Hành trông thấy ở đại sảnh ngồi một bên chơi điện thoại một bên đám người Giang Phong lộ ra rất hưng phấn, lôi kéo Tiết Hoa ngón tay hướng Giang Phong. Thiệu Hành, không muốn như vậy chỉ người, rất không lễ phép. Tiết Hoa đầu tiên là báo cho Tiết Thiệu Hành một câu. Lập tức bước nhanh đi đến Giang Phong trước mặt. Tiểu Giang sư phụ ngươi thế mà tại, thật là quá tốt, ta vốn cho là ta và đệ đệ ta lần này cần một chuyến tay không. Tiết Hoa nói, hôm qua cùng buổi trưa hôm nay cùng ta đệ đệ đến đều đụng tới ngài nghỉ ngơi, lần này vốn chỉ là muốn tới đây nhìn xem không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Tìm ta. Giang Phong có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng vậy à, ta và đệ đệ ta buổi tối hôm nay liền muốn đi Ma Đô, hắn triển lãm tranh lập tức liền muốn bắt đầu. hắn hai ngày này vẫn nghĩ ăn ngươi làm mì hoành thánh, mới vừa ở trong nhà không phải nhao nhao muốn ta dẫn hắn tới, ta bây giờ không phải là kinh doanh thời gian, nhưng có thể hay không làm phiền ngươi. Giang Phong lập tức đứng dậy, không có vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi làm. Quý Nguyệt làm Thái Phong lâu ưu tú nhân viên, lúc này đứng dậy, ta đi cấp các ngươi đổ nước. Thứ một chân bước ra, không có đứng vững, có chút quẻ. Tiết Hoa cũng nhìn ra Quý Nguyệt chân bất tiện, nàng nhận ra Quý Nguyệt dù sao nàng cùng Tiết Thiệu Hành cũng là Thái Phong lâu khách quen. Nàng vốn chính là tại không phải kinh doanh về thời gian môn, lại thế nào có ý tốt để Quý Nguyệt cho nàng đổ nước, vội vàng cự tuyệt. Tiết Thiệu Hành bị Quý Nguyệt máy tính bảng hấp dẫn ánh mắt, hắn vẽ tranh xưa nay không dùng máy tính bảng, cũng là thứ nhất lần nhìn thấy máy tính bảng. Mì Hoành Thánh. Tiết Thiệu Hành chỉ vào máy tính bảng. Thiệu Hành, đừng lộn xộn đồ của người khác. Tiết Hoa ấm giọng thì thầm đạo, nàng đang dùng máy tính bảng hạ đơn cũng tính tiền, không thể ngay lập tức ngăn cản Tiết Thiệu Hành đi đến Quý Nguyệt máy tính bảng trước mặt. Ngươi biết ta muốn họa Mì Hoành Thánh. Quý Nguyệt cảm thấy rất kỳ lạ. Nàng đối Tiết Thiệu Hành tình huống bao nhiêu cũng biết một điểm. Vừa mới lại nghe Tiết Hoa nói Tiết Thiệu Hành muốn đi Ma Đô xử lý triển lãm tranh, biết mình họa công hẳn là kém xa Tiết Thiệu Hành. Tiết Thiệu Hành không có trả lời, cầm lên bút cảm ứng, đặt bút. Một bút, hai bút, một mạch mà thành. Thiệu Hành, đừng lộn xộn đồ của người khác. Càng không thể loạn đụng vị muội muội này vẽ họa. Tiết Hoa nghĩ lên trước ngăn cản Tiết Thiệu Hành động tác. Không có chuyện gì. Quý Nguyệt ngăn cản Tiết Hoa, con mắt nhìn chằm chằm Tiết Thiệu Hành trên tay bút cảm ứng. Tiết Thiệu Hành vẽ tranh không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự, một bút tiếp lấy một bút, thấy Quý Nguyệt đều không nỡ trước mắt. Ngắn ngủi mấy phút, một bát mì hoành thánh tựu ra hiện tại máy tính bảng bên trên. Khốn nhiều Quý Nguyệt vài ngày mì hoành thánh, Tiết Thiệu Hành chỉ tốn mấy phút liền vẽ ra đến rồi. Phảng phất như là đem Giang Phong mới làm tốt mì hoành thánh khắc ở máy tính bảng bên trên một dạng, quả thực là giống nhau như lúc, không riêng gì bộ dáng, liền ngay cả cho người cảm giác đều là giống nhau như lúc. Quý Nguyệt nhìn xem Tiết Thiệu Hành vẽ mì hoành thánh, liền phảng phất nhìn thấy tự mình vừa mới ăn chén kia khó ăn đến cực điểm, nhường nàng ăn khóc khóc lại ăn mì hoành thánh. Liền ngay cả trong miệng cũng bắt đầu nổi lên mì hoành thánh hương vị. Mì hoành thánh. Tiết Thiệu Hành chỉ vào máy tính bảng bên trên mì hoành thánh, xong Quý Nguyệt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Quý Nguyệt cơ giới gật gật đầu, hửng, mì hoành thánh. Tiết Hoa cũng nhìn ra rồi, nói, đây không phải tiểu Giang sư phụ làm mì hoành thánh sao? Ta nhìn rất giống, địa phương khác mì hoành thánh đều không phải cái dạng này. Đúng, ta muốn vẽ chính là Giang Phong làm mì hoành thánh. Quý Nguyệt đạo, ánh mắt gắt gao dính tại máy tính bảng bên trên không cách nào dịch chuyển khỏi. Tiết Thiệu Hành để tay xuống bên trên bút cảm ứng, rời đi Quý Nguyệt máy tính bảng. Tiết Hoa đem hắn đưa đến bên cạnh cái bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên bảo hắn, Thiệu Hành, tỷ tỷ biết rõ ngươi là muốn giúp vị muội muội này họa mì hoành thánh, nhưng là lần sau không thể dạng này không thông qua người khác đồng ý liền lấy đồ của người ta, cho dù là hỗ trợ cũng muốn trải qua người khác đồng ý có biết hay không. Lần này là vị muội muội này tha thứ, chờ sau đó muốn đi cùng nàng xin lỗi, ngươi. Tiết Hoa tại Tiết Thiệu Hành bên thai lại nhải, Tiết Thiệu Hành thỉnh thoảng gật gật đầu con mắt luôn luôn không trô ở nhìn về phía địa phương khác, cũng không biết đem Tiết Hoa lời nói nghe lọt được bao nhiêu. Mấy phút sau, Giang Phong bưng lấy mì hoành thánh ra tới, Tiết Hoa cuối cùng chấm dứt đối Tiết Thiệu Hành lại nhải, Tiết Thiệu Hành bắt đầu từng ngụm ăn mì hoành thánh. Cũng không khó qua, thậm chí còn có chút cao hứng. Tiết Thiệu Hành hít mắt, đem trong miệng mì hoành thánh nuốt vào. Hắn mê luyến hắn đang ăn mì hoành thánh thì thấy ngũ thải ban lan thế giới, trời xanh, mây trắng, hoa, chim, muôn, nhà. Cùng những này sự vật tốt đẹp so ra, sớm đã rời đi hắn chi nhớ mụ mụ rời đi liền lộ ra không có như vậy để hắn khó qua. Còn có tỷ tỷ. Tiết Thiệu Hành ngẩng đầu, sông Tiết Hoa lộ ra một cái tiếu dung. Tỷ tỷ mặt trong ký ức của hắn vĩnh viễn như ngừng lại mười mấy tuổi thì bộ dáng. Tỷ tỷ xinh đẹp nhất, là toàn thế giới xinh đẹp nhất cô nương. Quý Nguyệt nhìn xem Tiết Thiệu Hành, nhìn xem máy tính bảng bên trên họa, nhìn nhìn lại trước mặt hắn chén kia mì hoành thánh, không khỏi cảm thán nói, Giang Phong, hắn thật là một thiên tài. Giang Phong cũng nhìn thấy máy tính bảng bên trên vẽ xong mì hoành thánh, đoán được đây là Tiết Thiệu Hành vẽ, Quý Nguyệt họa phong không phải như vậy. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến tại trong trí nhớ thấy Tiết Thiệu Hành vẽ ra bộ kia như thức quy làm đồ chính xác chén trà, phụ họa nói, hắn vốn chính là một thiên tài. Chương 328, Bánh sinh nhật. Giang Phong đêm đó mơ một giấc mơ. Một cái phi thường đáng sợ mộng, hắn mơ tới toàn bộ Thái Phong lâu bếp sau người bao quát hắn tất cả đều không hiểu thấu biến thành đất thuộc người, liền ngay cả Giang Kiến Khang đồng chí đều trở nên không giải thích được có thể ăn cay. Bởi vì tất cả mọi người là đất thuộc người, cho nên tại Giang Vệ Minh sinh nhật tiến cùng ngày ăn nổi lẩu thậm chí không phải huyên ương nổi, tại tương ớt bên trong lăn lộn hoa tiêu cùng quả ớt để Giang Phong tê cả da đầu. Tất cả mọi người đang không ngừng cho hắn gấp thức ăn, đồng thời nói, Giang Phong ngươi làm sao không ăn à? Giang Phong ngươi ăn à? Giang Phong cái này ống tim thì ăn rất ngon. Giang Phong đến cây ruột vịt đi. Giang Phong. Giang Phong cuối cùng là bị cay tỉnh. Người đổ mồ hôi lạnh. Giang Phong rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt, Nô Mẫn Kỳ đã sớm tỉnh rồi, trong phòng bếp cháo gạo lăn lộn đã đến sắp ra nồi giai đoạn. Trên bàn đặt vào hai cái trứng vịt muối cùng một đĩa nhỏ đồ chua là Nô Mẫn Kỳ từ đất thuộc mang tới, trứng vịt muối là Lao Hứa đưa cho Giang Phong cao biêu trứng vịt muối, khổ người so với bình thường trứng vịt muối phải lớn rất nhiều, không giống trứng vịt càng giống trứng ngỗng. Trong phòng bếp cháo gạo đã ra nồi, Nô Mẫn Kỳ ngay tại múc cháo, Giang Phong đem trứng vịt muối cầm đi dính trên bảng mở ra, một đao xuống dưới, chảy mỡ lên cắt trứng muối hoàng lộ ra không thể nghi ngờ. Ai, cái này trứng là trứng hai lòng đỏ. Giang Phong một mặt kinh hỉ, hai lòng đỏ trứng gà hắn nếm qua, hai lòng đỏ trứng vịt muối hắn vẫn thứ nhất lần thấy. Trứng hai lòng đỏ. Nô Mẫn Kỳ cũng là thứ nhất lần nhìn thấy hai lòng đỏ trứng vịt muối, không khỏi hướng trên thất gỗ nhìn lại. Đại đại trứng vịt muối bên trong phần lớn diện tích đều bị lòng đỏ trứng sở chiếm cứ, tranh hồng chảy mỡ. Giang Phong mở ra một cái khác trứng vịt muối, cũng là hai lòng đỏ. Cao biêu trứng vịt muối quả nhiên danh bất hư truyền A, liên tiếp hai cái đều là hai lòng đỏ. Giang Phong cảm thán nói. Hẳn là cố ý chọn lựa ra, ta nghe nói cái đầu lớn trứng là trứng hai lòng đỏ khả năng tương đối lớn. Nô Mẫn Kỳ đạo, đem cháo gạo bưng lên bàn. Hai người liền trứng vịt muối cùng đồ chua ăn xong rồi cháo gạo. Nô Mẫn Kỳ hôm nay nấu cháo gạo rất nồng đậm, hạt gạo rõ ràng, không có thêm cái khác bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, nhìn xem kim hoàng, uống 10 phần thanh đạm. Phối hợp chua cay sướng miệng đồ chua cùng tương đối so sánh mặn rồ tê in chính chính tốt. Hai bát cháo gạo vào trong bụng, Giang Phong lau lau miệng, hỏi, cho nên chúng ta bây giờ là đi Thái Phong lâu sao? Người đã quên. Giang gia gia buổi sáng hôm nay muốn đi Thái Phong lâu xào nồi lẩu cốt liệu, trong tiệm bên kia có Vương Di các nàng đi làm. Hôm qua chúng ta không phải đã nói muốn đi vườn hương giúp Trương Quang Hàng làm sinh nhật bánh gà tổ sao? Nô Mẫn Kỳ bắt đầu thu thập bát đũa. Vườn hương. À đúng, ta đều quên. Giang Phong vô đầu một cái, đêm qua làm cái kia uyên ương nổi đều không cho ăn mộng là ở quá mức chân thật cùng kinh dị, dẫn đến hắn đều đã quên hôm qua tan ca về nhà trước đó cùng Trương Quang Hàng hẹn xong hôm nay muốn đi vườn hương giúp hắn làm cho Giang Vệ Minh chúc thọ bánh sinh nhật. Đúng vậy, Trương Quang Hàng không riêng gì Trung Nhật Pháp 3 hợp 1, còn kiêm tu điểm tâm ngọt là một trình độ không sai thợ làm bánh ngọt. Chờ ngày nào Trương Quang Hàng hào hứng đến rồi chạy tới học nấu món chính Giang Phong cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ, đi ngủ hắn là Trương Quang Hàng đâu. Giang dấp đẹp trai thiên tài làm cái gì đều là hợp tình hợp lý. Chờ Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đến vườn hương thời điểm, Trương Quang Hàng bánh gà tổ đều không khác mấy làm xong, còn kém trang trí cùng trang sức. Hắn mời Giang Phong tới hỗ trợ, tự nhiên là mời hắn tới tham mưu nên cho bánh gà tổ làm cái gì tạo hình, ai kêu Giang Phong là Thái Phong lâu công nhận bảy bản đại sư đâu. Đến như Ngô Mẫn Kỳ, nàng chẳng qua là chuyển sang nơi khác điêu dưa hấu, trong nhà điêu cùng tại vườn hương điêu đều là giống nhau. Vườn hương trước kia chính là Hạ Mục Bình đưa ra bếp riêng quán, tại Hạ Mục Bình sau khi qua đời Trương Quang Hàng cũng không có cải biến vườn hương trang trí sửa chữa cùng kết cấu, để vườn hương vẫn như cũ bảo trì trước kia bếp riêng quán thì dáng vẻ, liền ngay cả cái bàn cùng bộ đồ ăn đều lưu tại vườn hương bên trong. Trương Quang Hàng cho Giang Vệ Minh làm bánh sinh nhật là pháp thức bánh sinh nhật, từ tì dẹ mì, sữa đặc bánh gà tổ, dâu quả mụt cùng vệt trà sinh xảo bốn loại khẩu vị ghép lại mà thành. Bánh gà tổ ngoại tầng đã bị bơ ngăn lại nhìn không ra. Chỉ có mở ra tài năng phát hiện bên trong kỳ thật có 4 loại khẩu vị. Dạng này một cái bánh gà tổ, tại trong tiệm bánh ngọt giá bán tối thiểu là 300 khối đi lên. Thậm chí cao hơn. Nếu như tiệm bánh gà tổ dán lên Trương Quang Hàng ảnh chụp, cho phép người đứng xem đứng ngoài quan sát lời nói không chừng có thể bán được ngàn nguyên trở lên. Dù sao thích ăn bánh gà tổ đại đa số đều là nữ hài tử, nguyện ý theo đuổi tinh xảo bánh sinh nhật trên cơ bản cũng là nữ hài tử. Giang Phong thấy chủ nghệ trên đài trong mâm mã không ít hoa quả, hỏi: Ngươi đây là muốn làm hoa quả bánh gà tổ. Đúng, ta nhà bên kia nếu như là sinh nhật lời nói, bình thường đều là làm loại nước này quả bánh gà tổ. Trương Quang Hằng nói, chỉ bất quá 7 cái gì đồ án ta còn chưa nghĩ ra, ta đang nghĩ con nên hay không tại bánh gà tổ bên trên 7 cái thọ chữ. Không dùng như thế tận lực, bánh gà tổ chỉ là kinh hỉ, ta nhà chưa từng có sinh nhật ăn bánh gà tổ thói quen, bình thường đều ăn mì, tam gia gia cũng thế. Giang Phong đạo, quét mắt một vòng chủ nghệ trên đài hoa quả. Không bằng làm cho ngắn gọn một điểm, liền lấy bờ lũ hệ bờ dị cùng cây mơ bày ra nửa bên hoa văn như thế nào. Được. Trương Quang Hàng gật đầu, đã Giang Phong đều nói như vậy, liền làm cho đơn giản một điểm. Đúng, người gà xạ phở ổng có tiến triển sao? Giang Phong giống như vô ý mà hỏi thăm. Không có gì tiến triển, một mực tìm không thấy cảm giác. Trương Quang Hàng bắt đầu chọn lựa cây mơ, ngươi đây. Ta đã giải quyết rồi. Giang Phong nói. Trương Quang Hàng chọn lựa cây mơ tay dừng lại, lấy làm kinh hãi, nhìn Giang Phong ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật bình thường. Đầu bếp tại đến đồ ăn bên trên tạp 10 ngày nửa tháng, mấy năm thậm chí mấy chục năm đều là một cái chuyện rất bình thường. Dù sao linh cảm loại vật này hư vô phiêu miểu không phải nói đến liền có thể đến, muốn liền có thể có. Giang Phong trước đó suy nghĩ bát bảo lật hương bồ câu, trong thời gian ngắn như vậy liền ngộ ra được bát bảo lật hương bồ câu tinh túy đã để Trương Quang Hàng rất là kinh ngạc. Nếu như nói bát bảo lật hương bồ câu còn có Tôn Kế Khải cùng Nô Mẫn Kỳ trợ giúp, kia Giang Phong hiện tại nghiên cứu gần gà liền hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Một cái đầu bếp, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày liền suy nghĩ ra một đạo để cho mình hài lòng tâm tính. Đây là cỡ nào kinh người, thậm chí nhường cho người cảm thấy hoảng sợ thiên phú a. Trương Quang Hàng lần này là thật sự cảm thấy kỳ quái, lấy Giang Phong dạng này để hắn đều không thể không sợ hai thán phục thậm chí mặc cảm thiên phú. Giang Vệ Quốc đương thời thế mà cam tâm tùy ý hắn từ bỏ chủ nghệ đi học tập cho giỏi. Trương Quang Hàng lại nghĩ tới trước kia cùng Giang Phong nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Phong tự rêu tự mình thường xuyên bị lao ra tử mắng thiên phú không được, cùng hắn thái ra ra so ra quả thực là khác nhau một trời một vực. Giang Phong dạng này thiên phú đều sẽ bị chửi thành thiên phú không được, vậy hắn trong miệng vị kia thái gia gia đến tột cùng là nhân vật cỡ nào nha? Bọn hắn người Giang gia đều là quái vật sao? Cơ duyên xảo hợp thôi, hôm qua giữa trưa ta cho ta nhị ca làm vần gà, không hiểu thấu liền làm ra ta muốn hương vị, đằng sau lại càng làm càng thuận tay, vận khí thôi. Giang Phong cưỡng ép giải thích. Ngươi vận khí quả thật không tệ. Trương Quang Hàng cười nói. Đúng, ngươi thích ăn táo chiên giòn sao? Giang Phong hỏi. Táo chiên giòn? Táo chiên giòn là cái gì? Trương Quang Hàng hỏi lại. Ngươi không biết táo chiên giòn, hạ lao tiên sinh không cho ngươi làm qua sao? Giang Phong lấy làm kinh hãi. Ta chưa nghe nói qua món ăn này, là đồ ngọt sao? Trương Quang Hàng hỏi, sư phụ ta hẳn là không cho ta làm qua, cũng không còn dạy qua ta đây đạo đồ ăn, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Trương Quang Hàng thế mà chưa ăn qua táo chiên giòn. Không, phải nói Trương Quang Hàng không biết táo chiên giòn là cái gì. Đã như vậy, trò chơi hữu nghị nhắc nhở làm sao lại nói táo chiên giòn là một lựa chọn tốt đâu. Giang Phong nghĩ nghĩ, hắn giống như biết rõ Trương Quang Hàng trong trí nhớ gà xạ phở ổng là cái gì. Quả nhiên, toàn thế giới trưởng bối đều thích tại văn bối khi còn bé cái gì cũng đều không hiểu tình huống dưới mù lửa gạt văn bối. Tao Quế Hương là như thế này, cha hắn là như thế này, lão gia tử là như thế này, đoán chừng Hạ Mục Bình lão tiên sinh cũng là dạng này. Không bằng chờ đợi Thái Phong lâu bao xong bánh trưng, ta làm cho ngươi một phần táo chiên giòn đi. Giang Phong cười nói. Ta nhà lúc sau tiết cơm tất nhiên trên bàn nhất định có món ăn này, thơm ngọt sốt giòn, tiểu hài tử thích nhất. Trương Quang Hàng. Hắn thế nào cảm giác? Giang Phong tiếu dung có chút kỳ quái. Tựa như một con không có hảo ý hợp kỳ. Chương 329, bánh ú. Bánh sinh nhật cần ướp lạnh bảo tồn, không phải lấy hiện tại Bắc Bình bên ngoài nhiệt độ bánh gà tổ đặt ở ngoại giới một canh giờ liền phải hóa thành bơ cháo. Trương Quang Hàng làm xong bánh sinh nhật, Nô Mẫn Kỳ điều xong cho Giang Vệ Minh chúc thọ dùng tiên hạc đưa thọ. Giang Phong tìm được hoàn thành Trương Quang Hàng nhiệm vụ chi nhánh điểm đột phá. Ba người có thu hoạch riêng, thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị sẽ Thái Phong lâu. Sáng hôm nay trọng đầu hí là bao bánh trưng, tháng 8 bao bánh trưng tập thể hoạt động cũng không thấy nhiều. Bánh trưng cái này đồ ăn tại đại gia cố hữu trong ấn tượng chỉ có đoan ngọ mới có thể ăn, vừa đến đoan ngọ tất cả mọi người ăn bánh trưng, qua đoan ngọ bánh trưng liền biến mất không còn tăm tích. Tháng 8 phần bao bánh trưng Giang Phong cũng là lần đầu. Trương Quang Hàng đi mở xe. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tại vườn hương cổng chờ hắn, một lát sau, không thấy quen thuộc bẹn nì ngược lại xuất hiện một cô màu bạc mạ giờ dạ tì. Giang Phong, các ngươi cao phú xoáy đều như thế có mới nối cũ sao? Cựu ái bẹn nì mới mở bao lâu, thế mà nhanh như vậy đã có niềm vui mới. Bất quá chiếc này niềm vui mới thế nào thấy như thế bẩn, Giang Phong cảm giác trên thân xe rơi xuống không ít xám. Sau khi lên xe Giang Phong nhất thời nhịn không được hỏi, ngươi làm sao đổi xe? Trước đó chiếc kia đưa đi bảo dưỡng. Chiếc này là mấy năm trước mua, ta không thế nào mở. Trương Quang Hàng giải thích nói, rất lâu không có cởi mở tại trong gara đều phủ bụi, hôm qua đã quên rửa xe, chờ sau đó ngươi giúp ta đem bánh gà tổ dẫn đi ta đi trước rửa xe. Được. Giang Phong đáp. Cho dù là bánh trưng, cũng là có phân biệt Nam Bắc. Bắc Bình bánh trưng làm phương Bắc bánh trưng đại biểu chủng loại, cái đầu tương đối lớn, bình thường vì bốn góc hình hoặc là viết hình tam giác. Nhân bánh liêu nhiều lấy táo đỏ bánh đậu vì nhân bánh. Một số nhỏ sẽ lấy mức vì nhân bánh. Phương Nam bánh trưng chủng loại liền tương đối nhiều, ngoại hình cũng tương đối nhiều biến, quang thường gặp thì có hình thoi, hình đa giác, hình trụ cùng hình mũi khoan. Nhân bánh liệu chủng loại cũng rất nhiều biến, trừ truyền thống thịt tống cùng bánh đậu tống bên ngoài, những năm gần đây lực lượng mới xuất hiện thập cẩm tống cùng lòng đỏ trứng thịt tống cũng phi thường được hoan nghênh. Giang Phong nhớ được hắn còn tại đọc tiểu học thời điểm, cửa trường học thường xuyên sẽ có một cái lao nãi nãi đẩy xe đẩy nhỏ bán không có bất kỳ cái gì nhân bánh liệu, dùng thuần gạo nếp chế luyện bánh ú hình mũi khoan bánh ú đẩy ra ngoại tầng tống lá liền có thể nhìn thấy bên trong bao bọc căng đầy gạo nếp, dùng tham trúc cắm bỏ vào đường trắng cùng hạt vừng hỗn hợp đồ chấm trong đống lăn một vòng liền sẽ trở nên ăn rất ngon. Ngọt ngào gạo nếp dính răng căng đầy, còn mang theo một tia như có như không tống lá thanh hương, một khối tiền một cái. Khi đó chỉ cần Giang thủ thừa, Giang Tái Đức cùng Giang Nhiên túi tiền giàu có, một hơi có thể ăn mất 5, 6 cái không mang ngừng. Nếu như lại thêm Trần Tú Tú, lại đúng lúc gặp phát tiền tiêu vặt thời gian, bọn hắn một nhóm người là có thể đem láo nại nại bánh trưng bày bao tròn. Chờ đến Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức đều lên trên sơ chung về sau, láo nại nại bánh trưng bày cũng rất ít xuất hiện bị Giang ra mấy cái mập mạp tiểu tử vây quanh tình cảnh. Không biết bắt đầu từ khi nào, láo nại nại bánh trưng bày biến mất, như là Giang Phong khi còn bé ăn rồi rất nhiều bề ngoài không đẹp quán nhỏ một dạng, lặng yên không tiếng động xuất hiện, lặng yên không tiếng động biến mất. Lão nãi nãi tưởng rằng niên kỷ của hắn nhỏ nhất cho nên không có tiền tiêu vặt chỉ có thể mua được một cái bánh trưng, cho nên lại lột một cái nhỏ bánh trưng đưa cho hắn ăn dẫn đến hắn ngày đó chống không ăn cơm tối đã từng vẫn rõ mồn một trước mắt, Giang Phong cũng đã có gần 10 năm chưa từng ăn qua bánh ú. Ai? Giang Phong thở dài một hơi. Vừa xuống xe lửa một canh giờ, nguyên bản bẩn thỉu bị cha mẹ kéo về trong nhà rửa mặt thay y phục về sau mới phảng phất giống như tân sinh Giang Nhiên nghe tới Giang Phong thế mà bao bánh trưng bao đến thở dài, không khỏi hướng hắn nhìn lại. Tiểu đệ than thở cái gì nha? Giang Tái Đức mở miệng hỏi, tay phải cầm đũa không ngừng tại tống lá bên trong đâm, Ngưu Toan dùng gạo nếp đem hắn vừa mới thêm vào kia một tảng lớn thịt chôn xuống. Ta muốn ăn bánh ú. Giang Phong nói, nguyên lai chúng ta tiểu học cửa trường học cái kia láo nãi nãi bán bánh ú. Bánh ú. Giang Thủ Thừa cũng gia nhập thảo luận, ngươi nói là trắng bánh trưng đi, không có nhân bánh dính đường ăn loại kia. Đúng, chính là trắng bánh trưng, ta cảm giác ta đã rất lâu chưa ăn qua loại kia bánh trưng. Giang Phong nói. Muốn ăn ngươi liền tự mình bao cái không có thịt đấy chứ. Bao xong nhớ được làm ký hiệu, miễn cho ta ăn lầm. Giang Tái Đức đạo, tiếp tục cùng tống lá bên trong vật lộn đấu. Đức ca ngươi đừng lấy, bao không đi vào, đổi khối điểm nhỏ a ngươi cái này bánh trưng đều bao 5, 6 phút, chiếu ngươi cái tốc độ này bao xuống đi chúng ta lúc nào tài năng bao xong nha. Giang Nhiên nhìn không được. Giang Tái Đức không nguyện ý từ bỏ tới tay thịt, vùng vây dây chết, ai nói bao không đi vào, lại cho ta mấy phút ta liền bao tiến vào. Giang Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, trói ra một cái xấu vô cùng bánh trưng. Ngươi cái này bánh trưng cũng quá xấu, ngươi xem ta. Giang Thủ Thừa cầm lấy một cái hắn vừa mới bao cùng Giang Nhiên bánh trưng xấu được 8 lạng nửa cân bánh trưng, chó chê mèo lắm lông. Giang Phong không để ý tới không hỏi hai vị đường ca gà mở lẫn nhau mổ, tại bánh ú cùng thịt tống ở giữa do dự vài giây, phi thường theo tâm gấp một miếng thịt bỏ vào tống lá bên trong. Tuy nói bánh ú là hắn tuổi thơ hồi ức, nhưng là hắn lựa chọn thịt tống. Hôm nay những này bánh trưng sở hữu nguyên vật liệu, đều là do Giang mãi mãi một tay chuẩn bị. Gạo nếp trước đó rót một buổi tối, thịt cũng là ướp gia vị tốt khối lớn thịt tươi, dù là không bao tại bánh trưng bên trong cầm đi hiện đốt cũng là cực kỳ mỹ vị. Giang mãi mãi làm Giang gia bao bánh trưng giới lao đại, hàng năm đoan ngọ Giang gia cả nhà 18 nhân khẩu bánh trưng đều là do Giang mãi mãi một tay bao chế, mười mấy năm qua mỗi năm như thế, đây cũng là Giang gia mấy tiểu bối bao quát Giang Phong ở bên trong đều rất không am hiểu bao bánh trưng nguyên nhân. Cho tới nay, Giang mãi mãi đều là Giang gia bao bánh trưng sự nghiệp bên trên một cây cọc tiêu, khó gặp địch thủ liền ngay cả lão gia tử đều muốn mặc cảm, mặc dù ở mức độ rất lớn là bởi vì Giang mãi mãi không cho lão gia tử bao bánh trưng, Giang mãi mãi phi thường am hiểu từ căn nguyên bên trên giải quyết địch nhân. Nhưng là hôm nay nàng gặp được đối thủ, Trần Tố Hoa. Từ khi Lý giáo sư vợ chồng đem đến Bắc Bình về sau, hai người bọn họ liền vượt qua nghỉ hưu lão nhân nhàn nhã sinh hoạt. Lý giáo sư mỗi ngày uống trà xem báo chơi điện thoại, tản bộ đi tản bộ chơi cờ tướng, ngẫu nhiên còn biết xem nhìn luận văn, quan tâm một lần mới nhất nghiên cứu động tĩnh, mỗi ngày trôi qua phong phú lại thư thái xem ra trẻ lại không ít. Trần Tố Hoa thì là nuôi gà, chăn heo cùng trồng rau, quét dọn việc nhà dệt áo len, đem Lý ra khu nhà cũ làm nông gia đại viện một dạng xứ, trầm mê nuôi dưỡng nghiệp cùng gieo trồng nghiệp không cách nào tự kiềm chế. Giang mãi mãi những ngày này cùng Lý ra đi gần vô cùng, mỗi ngày đều cùng Trần Tố Hoa cùng một chỗ nuôi gà trồng rau dệt áo len. Trần Tố Hoa còn tại Giang mãi mãi lây nhiễm bên dưới yêu nghe kịch Hoàng Mai, hai người đã nghiễm nhiên trở thành lao niên hoa tỷ muội. Tỷ muội nha, chính là dùng để ganh đua so sánh cạnh tranh. Theo Giang mãi mãi cùng Trần Tố Hoa tại bao bánh trưng trong chuyện này vang dội một trận không có khói lửa chiến tranh, Giang Phong đám người dần dần bị tước đoạt bao bánh trưng quyền lợi, Giang Tái Đức cũng chỉ có thể ôm hận từ bỏ, căn bản không có khả năng gói kỹ bánh trưng cùng mọi người cùng nhau không có việc gì. Bắt đầu vây xem Giang Mãi Mãi cùng Trần Tố Hoa bao bánh trưng. Kỳ thật Thái Phong lâu các vị các công nhân viên trên cơ bản cũng sẽ không bao bánh trưng, chính là đồ cái mới mẻ, có thể bao thành Giang Nhiên như thế liền đã coi là hết sức ưu tú, chí ít đem bánh trưng trói lại không có tán, còn nấu thời điểm có thể hay không tán cũng chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Giang Phong chú ý tới Quý Nguyệt đã bắt đầu cùng Trương Quang Hàng đáp lời, làm bộ cho hắn nhìn hôm qua vừa mới hoàn thành mạng gạ. Hai vị lao gia tử cùng Lý giáo sư ngồi ở bốn người bên cạnh bàn uống trà nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là vui sướng, Giang Vệ Minh trên mặt cười liền không có biến mất qua. Nô Mẫn Kỷ cùng Quý Tuyết chẳng biết đi đâu, Vương Tú Liên cùng Giang Phong đại bá mẫu, nhị bá mẫu, tứ thẩm cùng ngũ thẩm tập hợp một chỗ mỗi người trên tay cầm lấy một cây dưa leo, một bên gặm vừa mở tiệc trà. Giang Kiến Khang thì cùng Giang Phong mấy cái cắt thúc bá tập hợp một chỗ thổi ngư bức. Nhưng ca, ta phát hiện ngươi gần nhất gầy rất nhiều ải. Giang Phong quan sát tỉ mỉ lấy Giang Nhiên, nhìn Giang Nhiên cái này hình thể đoán chừng đều gầy 200 cân trở xuống. Ta đây mỗi ngày nhìn các loại văn hiến tư liệu, thỉnh cầu, giao biểu, viết luận văn loay hoay đều nhanh đột tử, cơm đều không thời gian ăn mỗi ngày điểm thức ăn ngoài, có thể không gầy mà. Giang Nhiên nói. Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác Giang Nhiên vừa mới ngự khí không những không giống phàn nàn ngược lại còn có chút nhỏ tự hào. Bình thường ẩm thực cùng cần thiết nghỉ ngơi vẫn là cần, không phải ngươi liền sẽ giống Đức Ca lần trước như thế thẳng. Kém chút té xỉu. Giang Thủ Thừa quẹo gấp đem lời cho tròn tới rồi, kém chút liền nói lỡ miệng. Giang Thủ Thừa yên lặng hướng bên cạnh rời hai bước, bọn hắn bây giờ cách Vương Tú Liên đồng chí chị em dâu tán gẫu địa bàn thật sự là quá gần. Đức Ca lần trước thế nào? Giang Nhiên hỏi. Giang Phong ảm. Giang Thủ Thừa ảm, Giang Tái Đức. Ba người đồng loạt tiên lặng hướng bên cạnh rời hai bước, Giang Nhiên không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo bọn hắn rời hai bước. Đức ca ngươi là người trong cuộc, chính ngươi cùng nhưng ca nói. Giang Phong đem mịt rổ phồn giao cho Giang Tái Đức. Giang Tái Đức. Lần trước ca, lần trước đều là bởi vì ai, bây giờ hộ khách ngươi biết, đều tương đối khó làm. Cái này ra giá mở cao đâu yêu cầu cũng nhiều, ta lần trước một mực không ngừng sửa bản thảo, dẫn đến ta lao thức đêm, mỗi ngày thức đêm. Sau đó cái này trạng thái tinh thần cũng không phải là rất tốt, luôn cảm giác có chút chóng đầu, sau đó liền đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói với ta may mắn ta tới phải kịp thời, nếu không lại như thế thức đêm chịu đựng đi khả năng liền trực tiếp ngã xuống đất đột tử, ngươi xem ta hiện tại không phải liền là đang nghỉ phép sao. Giang Tái Đức bắt đầu biên cố sự, việc này Thủ Thừa là biết đến nha, hắn tại bệnh viện gặp ta. Đúng vậy a, Đức ca đoạn thời gian trước đều có điểm tuột huyết áp. Giang Thủ Thừa gật đầu phụ họa. Thừa ca ngươi không phải tại khám gấp sao? Giang Nhiên biểu thị hắn mặc dù không lai, like, nhưng hắn cũng là soát vòng bạn bè. Giang Thủ Thừa. Ta đây không gần nhất mới luân chuyển đến khám gấp sao? Ta đoạn thời gian trước không ở khám gấp. Giang Thủ Thừa nói. Ngươi đoạn thời gian trước không phải tại ngược ngoại khoa sao? Giang Nhiên biểu thị hắn trí nhớ kỳ thật còn rất tốt. Giang Thủ Thừa. Chúng ta vừa lúc đụng phải, ta đi phòng khám bệnh tặng đồ. Giang Nhiên bài đòn khiêng tinh còn muốn hỏi tiếp xuống dưới. Liền bị không biết từ chỗ nào xông tới Tang Minh cắt đứt nói chuyện. Các vị, chơi mặt trực sao? Tang Minh mang trên mặt thần bí mỉm cười, cái kia mỉm cười để Giang Phong cảm thấy hắn không phải tới hỏi muốn hay không chơi mặt trực, mà là tới hỏi huynh đệ, muốn phiến sao? Thái Phong lâu bên trong ở đâu ra mặt trực? Giang Phong biểu thị đừng nói Thái Phong lâu, liền ngay cả nhà bọn hắn cũng không có mặt trực. Ngược lại là Lý Trạch có một phó, ngẫu nhiên Giang nãi nãi. Trần Tố Hoa hội hợp xung quanh trong tứ hợp viện các lao thái thái cùng một chỗ xoa xoa tê dại giải trí giải trí. Giang Nãi Nãi gần nhất Bắc Bình mạt trược đánh khá tốt. Ta hôm nay tới thời điểm mang hai bộ mạt trược tới, chính là lo lắng chúng ta đến lúc đó sẽ không có chuyện làm. Ngươi xem, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng sao. Tăng Minh một mặt đắc ý, ta, Trương Vệ Vũ còn có tề nhu đất thuộc mạt trược tam khuyết một còn kém ngươi, tới hay không? Đến. Đúng, ngươi sẽ đất thuộc mạt trược sao? Có dùng hay không ta kể cho ngươi một lần quy củ. Tang Minh hỏi. Không cần, ta đánh qua đất thuộc mặt trược. Giang Phong biểu thị, là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính mặt trược kỹ xảo. Thời điểm năm thứ nhất đại học người khác ban đồng học đều ở đây đánh vương giả vinh quang, mỗi ngày tại vương giả trong hạp cốc gặp gỡ. Duy chỉ có bọn hắn ban đồng học trầm mê cờ cờ mặt trược bên trong đất thuộc mặt trược, mỗi ngày tại số một gian phòng gặp gỡ. Giang Phong điểm số khi đó thế nhưng là một kỵ tuyệt trần. Thường xuyên giúp Vương Hạo thay mặt chơi mặt trược soát điểm. Hắn những năm này nhìn Giang Nãi Nãi chơi mặt trược cũng không phải xem không. Chương 330, mặt trược. Mọi người đều biết, mặt trược là một hạng có thể phòng ngừa lão niên si ngốc ích trí trò chơi. B. Trầm mê chơi mặt trược Giang Nãi Nãi. Giang Phong ở trên đại học trước đó, tinh thông mạt trược chủng loại giới hạn trong Z thành phố bản địa cùng xung quanh huyện, nhờ vào Giang mãi mãi quanh năm suốt tháng hôn đúc, Giang Phong đối Z thành phố xung quanh huyện lý đấu pháp cũng có biết một hai. Z thành phố mặc dù chỗ phương Nam nhưng bài mạt trược chỉ có 13-6 tấm, Giang Phong ở trên đại học trước đó thậm chí không biết bài mạt trược bên trong còn có xuân hạ thu đông, mai trúc lan cúc cái này 8 tấm hoa bài. Giang Phong đối với mạt trược càng sâu một bước nhận biết bắt đầu lên đại học về sau đã được kiến thức đến từ ngũ hồ tứ hải bài bạn, cùng cờ cờ trò chơi. Giang Phong thời điểm năm thứ nhất đại học trầm mê tại cờ cờ trong trò chơi trên bàn mạt trược đại sát tứ phương, từ nước tiêu đến đất thuộc mạt trược, chỗ đến tay cầm hồ bài, suýt nữa cúp cao đẳng toán học. Về sau Giang Phong hối cải để làm người mới một lần nữa làm người, từ internet mạt trược chuyển biến làm hiện thực mạt trược, thường thường liền đi sát vách ký túc xá sờ hai vòng, tăng tiến một lần đồng học tình cảm. Chỉ tiếc đại nhị đi học kỳ thời điểm đột kích trang ngủ, sát vách túc xá ba bộ bài bộ kẻ, một bộ mạt trược, hai dương rượu đế cùng Giang Phong túc xá nồi cơm điện, dao phay, chày cán bột, dính tấm, các loại đồ gia vị tất cả đều bị tận diệt. Về sau sát vách ký túc xá lại bổ đủ một dương rượu đế cùng ba bộ bài bộ kẻ, nhưng không còn có bổ đủ qua bộ kia mặt trược. Từ đó về sau Giang Phong liền rốt cuộc không có thực chiến qua, đều là lúc sau Tết nhìn Giang mãi mãi chơi mặt trược. Lên bàn trước đó, Tề Nhu trước cùng đại gia cặn kẽ nói một lần bọn hắn bên kia hồ bài quý củ. Đất thuộc mặt trược cũng chỉ là một cái cách gọi, các nơi cách chơi đều hơi có khác biệt. Giang Phong, Tăng Minh cùng Trương Vệ Vũ riêng phần mình tiêu hóa một lần vừa mới Tề Nhu nói cách chơi, ván bài liền bắt đầu. Đất thuộc mặt trược lại tên huyết chiến mặt trược, bài mặt trược chỉ có ống, đầu, vạn ba môn, cho nên chỉ có 18 tấm, lại không lấy một nhà hồ bài làm kết thúc. Nên có một người trước hồ bài về sau, cái khác ba người đem tiếp tục ván bài, mãi cho đến bốn người trong có ba người hồ bài hoặc là còn lại dòng người cục. Điều này cũng dẫn đến trước thắng không nhất định là người thắng cuối cùng, nhưng cuối cùng thua nhất định là thảm nhất bên thua. Giang Phong hiện tại có chút khẩn trương. Trước mặt hắn ván này bài đã đến thời kỳ mấu chốt, khoảng cách từ sờ bảy đối chỉ kém một trương cựu đồng, hiện tại trên trận còn không có đánh ra một trương cựu đồng, ưu thế của hắn rất lớn. Giang Phong hít sâu một hơi, đưa tay ra. Giờ khác này hắn cảm giác hắn tức thần tức thánh đổ vương đổ thánh toàn bộ phụ thể, lá bài này chính là bát đồng. Giang Phong. Trên trận cũng không có bất kỳ một cái nào bát đồng. Giang Phong do dự một chút, quyết định vẫn kiên trì cựu đồng. Bát đồng. Giang Phong mặt không thay đổi đánh ra trên tay bắt đồng. Tang Minh nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn một tiếng, đòn khiêng. Một bên tay, đẩy ra ba cái bắt đồng. Giang Phong thở dài nhẹ nhõm, còn tốt hắn kiên trì cửu đồng. Tang Minh sờ bài, phảng phất sắt vách nghe hồng nước nam bản thiên tài mạt trược thiếu nữ thiên tài mạt trược thiếu niên bình thường, đem trước mặt bộ này bài đẩy về phía trước, lại là hét lớn một tiếng, đòn khiêng bên trên nở hoa, hồ rồi. Tang Minh bài rõ ràng là ba cái sáu đầu, ba cái cửu đồng cùng ba cái hai vạn. Vừa mới hắn sở bài là cựu đồng. Giang Phong. Thiên tài mạt trược thiếu niên Tang Minh dẫn đầu hồ bài, tạm thời rời khỏi ván bài biến thành ăn dưa con chúng. Chính mắt thấy cái này một nhân gian thảm án Giang thủ thừa không khỏi lắc đầu, quay đầu nhỏ giọng đối Giang Tái Đức nói, tiểu đệ hôm nay có chút xui xẻo nha. Giang Tái Đức gật đầu phụ họa, cái này đánh bài kiêng kỵ nhất chút xui xẻo, muốn thua một thua. Đúng, năm trước ăn Tết ta chính là dạng này, thua một đêm. Giang Nhiên thấm sâu trong người, thuận miệng nói ra ác độc nguyền rủa. Tang Minh là Giang Phong nhà dưới, tại Tang Minh hồ bài về sau Trương Vệ Vũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động đánh ra 9 vạn, Tề Nhu theo gió cũng đánh ra một trương 9 vạn. Giang Phong sờ bài. Tứ đồng. Hiện tại trên bàn không có đánh ra cái gì một trương tứ đồng, Giang Phong cảm thấy mình ưu thế rất lớn, tiện tay đánh ra đã từng giao phó trọng vọng cửu đồng. Trương Vệ Vũ chuẩn bị sờ bài. Chờ một chút. Tề Nhu lên tiếng ngăn cản Trương Vệ Vũ động tác, nhìn chằm chằm vừa mới Giang Phong đánh ra tới cửu đồng một mặt kinh hỉ cũng không thể tin. Đem trước mặt bài đẩy về phía trước. Ta hồ, thuần một sắc. Tế Nhu bài rõ ràng là nhất nhị tam đồng, ba cái tứ đồng, ba cái ngũ đồng, lục thất bát đồng, lại thêm Giang Phong vừa mới đánh ra tấm kia cựu đồng, sách giáo khoa bình thường thuần một sắc. Giang Phong. Hắn vừa sờ tứ đồng lại phế bỏ. Bọn hắn một cái bàn này sờ đều là thứ gì thần tiên bài, Tang Minh trước hồ đòn khiêng bên trên nở hoa, Tế Nhu lại hồ thuần một sắc, Giang Phong bảy đối mặc dù liên tiếp bị ngăn trở. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình phần thắng rất lớn. Trương Vệ Vũ mặt không biểu tình, bình tĩnh sờ bài. Ván bài tiến vào gây cấn giai đoạn. Giang Phong cùng Trương Vệ Vũ ngươi một trương ta một trương, ai cũng không điểm quay nướng, ai cũng không từ sờ, mắt thấy trên bàn bài cũng chỉ thừa cuối cùng nửa vòng. Giang Phong đều có chút bắt đầu gấp Trương Vệ Vũ vẫn như cũ khí định thần nhàn. Giang Phong nguyên bản đều muốn đem bảy đối sách đánh đụng chút hồ, nhưng thắng lợi đang ở trước mắt hắn lại không nỡ. Lúc này mới một mực dạng này cương lấy cương thành hiện tại này tấm không cách nào vãn hồi bộ dáng. Giang Phong thở dài, đánh ra vừa sờ bốn cái, trên bàn chỉ còn hai tấm đợi sờ bài, xem ra ván này ván bài liền muốn dạng này kết thúc. Bốn cái. Giang Phong nói. Trương Vệ Vũ đẩy kính mắt, nói, ta hồ. Bình hồ, một phen. Giang Phong. Ngươi nên là ở đánh bảy đúng không, thật đáng tiếc. Trương Vệ Vũ phi thường dối trá thay Giang Phong cảm thấy tiếc hận. Giang Phong. Lại đến. Giang Phong không cam lòng vùng vẫy dãy chết. Mười mấy phút sau. Giang Phong, bảy vạn. Tang Minh đem bài đẩy, hồ rồi. Giang Phong, một vạn. Thế Nhu một mặt kinh hỉ, ải, ta lại hồ rồi. Giang Phong, lục bính. Trương Vệ Vũ mỉm cười, không có ý tứ, ta cũng hồ. Giang Phong. Lại đến. Giang Phong cảm thấy hắn thận có đau một chút. Ba vòng mặt trược đánh xuống, Giang Phong cảm giác hắn giống như thiếu một cái thận. Chính Giang Phong đều kỳ quái, hắn làm sao lại đen đuổi như vậy đâu. Chơi mặt trược thua rất bình thường, nhưng giống hắn dạng này từ đầu thua đến đuôi, không phải người khác chủ động từ sở chính là mình tự mình điểm quay nướng, sửng sốt không cho người khác chừa chút quay nướng cơ hội. Một ván trước càng là trực tiếp một quay nướng ba hưởng, một cái thuần một sắc, một cái mang yêu chín, một cái bình hồ, loại này đủ để ghi vào sử sách mặt trược chiến tích đều bị hắn đánh tới. Hắn vận khí làm sao lại kém như vậy, đều nhanh đuổi kịp ban đầu Trang Lâm. Cũng không biết Trang Lâm có đánh hay không mặt trược. Chờ chút, Trang Lâm, vận khí. Giang Phong tẩy bài tay dừng lại. Giang Phong nhớ lại hắn đoạn thời gian trước ăn kia phần cà rốt đỏ hầm thịt bò. Cà rốt đỏ hầm thịt bò BUFF là một tuần lễ bên trong thu hoạch được trong vòng một năm tốt nhất vận khí, đã tốt nhất vận khí đã dùng mất rồi, căn cứ vật chất bảo toàn định lý, tại bất luận cái gì cùng chung quanh ngăn cách vật chất hệ thống, cô lập hệ thống, bên trong, bất luận phát sinh loại biến hóa nào hoặc quá trình, hắn tổng chất lượng bảo trì không thay đổi. Hắn chơi mạt trược thua thành dạng này cũng có thể giải thích thông. Đến như vận khí loại vật này đến cùng có thể hay không phù hợp vật chất bảo toàn định lý cùng hắn Giang Phong có quan hệ gì đâu. Nhất định là hắn gần nhất vận khí kém, không, nhất định là kia phần cà rốt đỏ hầm thịt bò nguyên nhân. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ thua được thảm như vậy tất cả đều là bởi vì vận khí không tốt, cùng hắn trình độ chơi bài không có một chút quan hệ. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì đây? Tiểu Nhiên trông thấy Tiểu Phong không có cái này bánh trưng. Ai, các ngươi còn có người còn mang mặt trực tới. Giang Nãi Nãi xuất hiện cứu vớt Giang Phong thận, lại chiếu cái này xu thế đánh xuống Giang Phong hai cái thận đều không gánh nổi. Các ngươi cái này đánh cái gì mặt trược a? Bắc Bình mặt trược vẫn là Quảng Đông mặt trược. Giang Nãi Nãi đến rồi hào hứng. Nãi Nãi, bọn hắn đánh đất thuộc mặt trược. Giang Nhiên nói. Đất thuộc mặt trược. Giang Nãi Nãi suy nghĩ một chút, đất thuộc mặt trược ta cũng biết nhà, trước mấy ngày dưới lầu cái kia quán mặt trược bên trong ta liền đánh vài vòng đất thuộc mặt trược còn rất thú vị, chỉ có 18 tấm bài. Tiểu Phong ngươi đi phòng bếp nhìn xem bánh trưng hỏa hầu, ta tới giúp ngươi đánh một ván. Được rồi Nãi Nãi. Giang Phong chính đang chờ câu này, là hắn biết Giang Nãi Nãi nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Giang Phong lúc này đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho Giang Nãi Nãi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến cùng không bỏ, cũng không quay đầu lại hướng bếp sau đi đến. Chương 331, đậu tạc canh. Bởi vì nấu bánh trưng cũng không phải cái gì khói dầu việc nặng, Giang Phong liền không có đổi việc phục trực tiếp mặc bản thân thường phục tiến vào bếp sau. Tiến vào bếp sau hắn mới phát hiện, trước đó một mực không thấy tăm hơi Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết thế mà trong bếp sau một người ngồi một cái ghế đầu xử lý hạt đậu. Thô sơ giản lược nhìn một chút, Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết bên người đặt vào 9 cái túi nhỏ, nhìn xem không nhiều nhưng cộng lại sức nặng cũng không ít, mỗi cái trong túi trang cũng đều là bất đồng hạt đậu. Ngô Mẫn Kỳ ngay tại lột đậu nành, Quý Tuyết tại lột đậu tằm, lột hạt đậu là việc tinh tế, hai người liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không ra cũng không động, con mắt nhìn chằm chằm trên tay hạt đậu, chỉ có ngón tay tại linh hoạt múa. Các ngươi ở nơi này lột hạt đậu làm cái gì? Giang Phong tò mò hỏi. A Tuyết nói muốn cho Giang Gia Gia làm chúc thọ canh, nàng một người lột hạt đậu quá chậm ta tới giúp đỡ nàng. Ngô Mẫn Kỳ nói. Chúc thọ canh. Kỳ thật chính là đậu tạc canh, là ta mụ mụ nhà bên kia 90 tuổi trở lên lão nhân thọ thần sinh nhật thì tất uống một đạo canh. Chúc thọ canh muốn dùng 9 loại bất đồng hạt đậu, lão nhân gia năm nay bao nhiêu tuổi thọ thần sinh nhật liền cắt thả bao nhiêu hạt đậu, vốn là không có danh tự. Về sau đại gia vì đồ tốt tặng thưởng, liền đem cái này canh gọi là chúc thọ canh. Quý Tuyết giải thích nói, chỉ có hạt đậu cái gì khác đều không thêm. Giang Phong hỏi, chỉ có hạt đậu, thả điểm muối là được. Quý Tuyết nói, 9 loại hạt đậu chỉ thả muối. Giang Phong nghĩ nghĩ, linh hồn đặt câu hỏi, làm được như vậy canh. Dễ uống sao? Quý Tuyết trầm mặc, rất khó uống. Giang Phong ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ ngay tại lột đậu tầm tay dừng một chút. Nàng hiện tại có chút hối hận lên Quý Tuyết đầu này thuyền hải tặc giúp nàng lột hạt đậu. đã rất khó uống, vậy tại sao sẽ còn truyền đến hiện tại biến thành một cái tập tục? Nô Mẫn Kỳ có chút không thể nào hiểu được. Mọi người đều biết, truyền đến hiện tại có các loại các dạng cố sự cùng luôn luôn muốn cùng một vị nào đó thích bên dưới Giang Nam Hoàng đế phủ lên danh hiệu quả vặt, có thể lưu truyền đến nay đều là bởi vì ăn ngon. Đồ ăn là trên thế giới này đơn thuần nhất sự tình, chỉ lấy hương vị tranh cao thấp. Có thể là bởi vì này đạo canh lai lịch đi, ta cũng là nghe ta bà ngoại nói. Nàng nói rất nhiều năm trước thôn xóm bọn họ bên trong có một gia đình A-ma thích vô cùng ăn hạt đậu, trong nhà nhưng lại 10 phần khó khăn ăn hạt đậu chỉ có thể luận số lượng. Về sau cái kia A-ma lớn tuổi răng cũng rơi sạch nhai bất động hạt đậu, con của nàng tôn nhóm liền cho nàng nấu đậu canh. Quý Tuyết không phải một rất am hiểu kể chuyện xưa người, nói thời điểm cũng nên nói một câu dừng lại, suy nghĩ một chút, đem mạch suy nghĩ làm rõ lại tiếp tục nói. Tại cái kia A-ma 91 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, cháu của nàng cho nàng nấu một ít bát dùng 9 loại bất đồng hạt đậu luộc thành đậu tạc canh, bởi vì trong nhà nghèo mỗi loại hạt đậu chỉ thả một cái. Về sau cái kia A-ma 92 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, cháu của nàng lại như pháp bảo chế cho nàng nấu một bát mỗi loại hạt đậu thả hai cái đậu tạc canh. Mãi cho đến A-ma 99 tuổi thọ thần sinh nhật qua đi, nhà bọn hắn đột nhiên phát tài. Thế là tại cái kia A-ma 100 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, nàng tôn tử dùng 10 loại bất đồng hạt đậu mỗi loại các 100 hạt, nấu thập đại nồi dạng này đậu tạc canh, mời toàn thôn nhân cùng nhau đến uống. Người trong thôn đều cảm thấy cái kia A-ma là bởi vì uống nàng tôn tử cho nàng nấu đậu tạc canh tài năng dài như vậy thọ, cho nên về sau phạm là trong nhà có 90 tuổi trở lên lão nhân, vì lấy tốt tặng thưởng, cũng sẽ ở thọ thần sinh nhật thời điểm cho hắn nấu đậu tạc canh. Mà lại bởi vì hiện tại đại gia sinh hoạt điều kiện đều tốt, cũng sẽ không giống lúc trước như thế ăn hạt đậu đều muốn luận số lượng, cho nên nấu đậu tạp canh thời điểm đều là lão nhân ra bao nhiêu tuổi, để lại bao nhiêu hạt hạt đậu. Tất cả mọi người cảm thấy đậu tạp canh cái tên này không dễ nghe, hiện tại cũng gọi nó trúc thọ canh. Quý Tuyết nói. Sau đó thì sao? Giang Phong hỏi tới, hắn cảm thấy cố sự này cũng chưa có nói hết. Cái gì sau đó? Quý Tuyết có chút ngộng. Cái này A-ma 100 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm, nàng tôn tử dùng 10 loại bất đồng hạt đậu cho nàng nấu đậu tạp canh. Nàng kia 101 tuổi thọ thần sinh nhật thời điểm đâu, sau cố sự đâu? Giang Phong hỏi. Ta cũng không biết, đây chỉ là một thuyết pháp, cái kia A-ma là lúc nào người ta cũng không biết. Cố sự này là ta khi còn bé bà ngoại ta giảng cho ta nghe, tất cả mọi người là nói như vậy, cũng là làm như vậy, đến như có phải thật vậy hay không cũng không người nào biết. Quý Tuyết nói, mà lại nhà chúng ta bên kia truyền thống là lão nhân sau khi 100 tuổi không thể mừng thọ thần, cần đem tuổi tác cất giấu dạng này mới có thể sống được lâu dài. Khả năng cái kia A-ma sau khi 100 tuổi cũng không mừng thọ thần, cho nên nàng tôn tử cũng không cho nàng chống chịu đậu tạp canh đi. Giang Phong lập tức liền bình thường trở lại, truyền thuyết luôn luôn tràn đầy mọi người đủ loại kỳ diệu huyễn tưởng cùng hướng tới, không cần lo logic, chỉ cần ký thác bản thân nguyện vọng là được. Quý Tuyết trong miệng cái này trúc thọ canh lai lịch đã là đủ loại kỳ kỳ quái quái trong truyền thuyết phi thường hữu lý có theo làm người tin phục. Giang Phong nhớ mang máng khi còn bé Giang mãi mãi nói cho hắn trong thôn các loại các dạng tập tục cùng truyền thuyết. Trên cơ bản đều là cùng quỷ thần có quan hệ. Cái gì nghe nói rất sớm trước kia có gia đình tiểu hài chúng ta, rất sớm trước kia có gia đình nàng dâu chúng ta, rất sớm trước kia có gia đình trong đám người cũ tà loại hình. Lại hoặc là sớm hơn trước kia trong thành có cái đại hộ nhân gia tiểu thư bỏ trốn, có cái lòng tham không đáy địa chủ bị yêu tinh trả thù loại hình liêu trai thức truyền thuyết, khi còn bé đem Giang Phong hủ được sửng sốt một chút. Phảng phất không chúng ta, không bỏ trốn, không có yêu quái đi báo ân cũng không có biện pháp cấu thành truyền thuyết đồng dạng. Giang Phong đến xem liếc mắt trong nồi bánh trưng, cách nấu xong ra nồi còn có một đoạn thời gian. Nấu bánh trưng lại không cần để người khác nhìn xem, Giang Phong liền đi giúp Quý Tuyết lột hạt đậu, cùng Nô Mẫn Kỳ cùng một chỗ ngồi hàng hàng, lột đậu tằm. Đậu tằm ra cứng rắn, nguyên bản đem đậu tằm bên trong thêm muối thả trong nước nóng nấu một đạo chờ làm lạnh sau lại lột muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng Quý Tuyết nói cho Giang Phong, bởi vì trúc thọ canh nguyên bản là con cháu đối trưởng bối hiếu tâm thể hiện, cho nên lột hạt đậu thời điểm càng khó càng tốt. Nghe nói lột hạt đậu thời điểm càng là tốn sức lao nhân ra liền càng là trường thọ. Kỳ quái tập tục, nhưng là điểm xuất phát rất tốt. Chờ đến Ngô Mẫn Kỳ đem đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành toàn bộ đều xử lý xong, Giang Phong cùng Quý Tuyết mới khó khăn lắm xử lý xong 99 hạt đậu tằm. Giang Phong thật lâu không có cao như vậy cường độ thời gian dài không nhúc nhích túi đầu nhìn chằm chằm một đồ vật nhỏ nhìn, lột xong đậu tằm ngẩng đầu một cái cảm giác toàn bộ trời đều sáng, mặc dù phát sáng chính là trời trần nhà bên trên đèn. Đúng. Quý Tuyết ngươi uống qua loại này trúc thọ canh sao? Giang Phong lắc lắc cổ hỏi. Hắn cảm giác hắn cách xương cổ bệnh không xa. Uống qua, ta lúc còn rất nhỏ ở một cái A-ma 100 tuổi bữa tiệc uống qua. Quý Tuyết lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu lộ, hương vị mặc dù không tốt lắm, nhưng bà ngoại ta nói đây là phúc khí. Mỗi người đều muốn uống một chén, cọ cọ lao nhân ra phúc khí. Bất quá nghe nói ban sơ vị kia A-ma trăm tuổi bữa tiệc kia một phần đậu tạp canh cực kỳ tốt uống, nhưng bây giờ vì cái gì trở nên như thế khó uống ta liền không biết rồi. Quý Tuyết nói bổ sung. Giang Phong gật gật đầu biểu thị hắn hiểu, tại vật tư thiếu thốn niên đại luộc thịt phiến đều là nhân gian mỹ vị, huống chi chúc thọ canh vẫn là xen lẫn mọi người đối trưởng bối mong ước đẹp đẽ cùng chúc phúc canh, nói hay lắm uống một chút cũng bình thường. Lột hạt đậu thời điểm không phát hiện được thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy phá lệ dài dằng dặc, cùng trường cấp 3 thì bên trên tiết học vật lý cảm giác có dị khúc đồng công chi diệu. Giang Phong đi xem liếc mắt trong nồi bánh trưng, nói, Quý Tuyết, Kỳ Kỳ, đường lột, bánh trưng nhanh được rồi, chúng ta đem bánh trưng lột ăn cơm trước đi. Được. Nô Mẫn Kỳ đứng dậy, đi đến Giang Phong bên cạnh đến giúp hắn lột bánh trưng. Ra ngoài nói cho bọn hắn. Quý Tuyết đem vừa mới lột tốt hạt đậu tất cả đều bỏ vào trong một cái tô. Quét sạch nàng một chút nhóm vừa mới chế tạo sinh hoạt rất rưởi, đem hết thể đồ vật đều hồi quy nguyên vị, đứng dậy đi ra bếp sau đi bên ngoài thông chi đại gia chuẩn bị ăn bánh trưng. Giang Phong mang theo một sợi dây thừng đem bánh trưng từ trong nồi sâu ra tới, vẫn không quên dặn dò Ngô Mẫn Kỳ, Kỳ Kỳ, các ngươi nó lạnh một điểm lại lột, hiện tại quá nóng, khí. Giang Phong một cái sơ sẩy đụng phải tống lá, bị bỏng đến rút tay trở về. Được. Ngô Mẫn Kỳ nở nụ cười. Bạn trai nàng thật là quá đáng yêu. Chương 332, thành thật bánh trưng. Đã bánh trưng đã ra nổi đồng thời từ Giang Phong lột tốt lá bánh trưng bày ra vào bàn, như vậy trứng vịt muối tự nhiên cũng liền nên lên bàn. Chờ Giang Phong bưng lấy bánh trưng đi ra thời điểm, Giang mãi mãi đã tại trên bàn mạt trược sờ xong một vòng, mang trên mặt người thắng mỉm cười. Trên bàn mạt trược nhân viên cũng có rõ ràng biến hóa, Trương Vệ Vũ cùng Tề Nhu đều đã rời khỏi ván bài, mới gia nhập chính là Trần Tố Hoa cùng Giang Vệ Minh. Cũng không biết Tang Minh kẹp ở ba vị này niên kỷ cộng lại vượt qua 200 tuổi ma hữu bên trong áp lực lớn không lớn. Thấy Giang Phong bưng lấy hai bàn bánh trưng đi ra, những người khác cũng chia phi thường thức thú nhau nhau đi bếp sau hỗ trợ bưng bánh trưng. Các loại hình dạng không đồng nhất, hình thái không đồng nhất, thậm chí có xem ra căn bản không giống bánh trưng chính là một cái gạo nếp đoàn bánh trưng được trưng bày lên bàn, cắt thành hai nửa kim hoàng chảy mỡ trứng vịt muối theo sát phía sau. Một mực tại vây xem người chơi mạt trược hoặc là mưu toan mượn cơ hội nói yêu thương đám người nhao nhao đưa đũa ăn như gió cuốn. Quý Nguyệt cầm lấy một đôi đũa, tiện tay đâm về một cái xấu vô cùng nhưng cách nàng gần đây bánh trưng. Quý Nguyệt cắn một cái bên dưới, an vị tại bên người nàng Giang Phong bén nhạy phát hiện nàng cắn đến thịt. Mặc dù cái này bánh trưng rất xấu, nhưng bên trong bao khối thịt đầu đúng là không nhỏ, Giang Phong phỏng đoán cái này bánh trưng hẳn là Giang tái đứa bao. Trên bàn bánh trưng đẹp xấu so sánh rất tươi sáng rõ nét. Trên cơ bản chỉ có Giang mãi mãi cùng Trần Tố Hoa bao bánh trưng là phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Hai người bọn họ bao bánh trưng khác nhau lại rất lớn, Trần Tố Hoa làm một người phương Bắc bao bánh trưng tiểu xảo lại tinh xảo, hiện tiểu tam giác hình. Giang mãi mãi làm một người phương Nam bao bánh trưng khổ người đỉnh Trần Tố Hoa bao bánh trưng hai cái, trường tam giác hình, một cái liền có thể đỉnh phổ thông nữ sinh viên một bữa cơm. Nô Mẫn Kỳ sẽ không gói bánh trưng, chỉ là tại ngay từ đầu thời điểm thử một cái phát hiện không được liền thôi. Về sau lại đi giúp Quý Tuyết lột hạt đậu, không nhìn thấy Trần Tố Hoa cùng Giang mãi mãi gói bánh trưng quá trình, chỉ là đơn thuần bằng vào yêu thích đồ vật đẹp bản năng đem đua vươn hướng cách nàng gần đây Giang mãi mãi bao trưởng tam giác hình bánh trưng. Kỳ Kỳ, ngươi ăn cái này bánh trưng là ta trước lột ra tới cũng đã lạnh. Giang Phong dùng đũa đâm một cái Trần Tố Hoa xuất phẩm bánh trưng, đem bánh trưng bỏ vào Ngô Mẫn Kỳ trong chén. Ngô Mẫn Kỳ hơi nghi hoặc một chút, nàng nhớ được vừa mới Giang Phong trước lột mấy cái bánh trưng đều là lớn bánh trưng. Nhỏ bánh trưng đều là cuối cùng lột. Cái kia bánh trưng là ta nãi nãi bao, nãi nãi ta bao bánh trưng. So sánh. Thực tế. Giang Phong hạ giọng giải thích. Giang nãi nãi bao bánh trưng nào chỉ là thành thật, nếu là bánh trưng lạnh đều có thể trực tiếp làm cơm gạo nếp ăn. Bình thường người gói bánh trưng đều là dựa vào cảm giác thêm gạo, cảm thấy gần đủ rồi liền dừng tay. Giang nãi nãi gói bánh trưng là rót đầy này đũa đâm căng đầy thêm chút đi, lại đâm ra điểm khe hở lại thêm điểm. Thành phẩm bánh trưng bắt đầu ăn đều so với bình thường bánh trưng muốn phế răng. Giang mãi mãi sẽ đem bánh trưng bao thành cái dạng này cũng là bởi vì Giang gia bản thân tình huống đặc thù, gần 10 cái mập mạp tiểu tử cái đỉnh cái có thể ăn, Giang gia vừa đến Đoan Ngọ trước sau lại muốn ngay cả ăn mấy ngày bánh trưng, nếu như không đem bánh trưng bao căng đầy một điểm, Giang mãi mãi quàng gói bánh trưng liền phải bao bên trên 2-3 ngày. Điều này cũng dẫn đến bánh trưng trừ thịt bộ phận, cái khác bộ phận cơ hồ đều không vị gì. Một cái bánh trưng đem thịt tống cùng thuần gạo nếp trắng bánh trưng tập kết vào một thân, là bánh trưng cùng gạo nếp thanh hương là có nhưng ở ăn có thịt bộ phận sau luôn luôn không khỏi có chút chênh lệch. Cho nên, vì để cho toàn bộ bánh trưng đều có vị thịt, Giang gia nấu bánh trưng dùng không phải bạch thủy, là canh thịt. Đang ăn bánh trưng trước đó, Giang gia cũng nên ăn nên làm ra hơi có vẻ mập ngán thịt kho tàu, ăn để thừa canh thịt liền thành đúc thành Giang mãi mãi mỹ vị thịt tống mấu chốt. Hôm nay, không có canh thịt, Giang mãi mãi xuất phẩm thịt tống lại hoàn toàn như trước đây thành thật. Giang Phong quét một vòng bọn hắn bàn này, chỉ có Tề Nhu đang ăn Giang mãi mãi bao bánh trưng, gặm lúc thức dậy hơi có vẻ gian nan, xem ra nàng tuổi còn trẻ răng lợi cũng không quá tốt. Trên bàn đông đảo bánh trưng bên trong tìm kiếm một phen. Giang Phong cuối cùng tuệ nhãn biết anh tìm tới chính mình bao xấu được không có đặc sắc bánh trưng, nhanh chóng dùng đũa đâm vào tự mình trong chén. Hắn bao thời điểm chọn thịt chọn đều đặc biệt tỉ mỉ, béo gầy giao nhau, mặc dù xấu nhưng hương vị nhất định đặc biệt tốt. Quý Nguyệt mấy ngụm ăn xong tự mình trong chén bánh trưng. Dư vị trong miệng vị thịt có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng ngẫm lại buổi sáng hôm nay thể trọng trên cái cân số lượng nàng lại không chế được tự mình nghĩ ăn cái thứ hai nguyện vọng. Bắt đầu cùng người bên cạnh tán gẫu để chuyển di lực chú ý không đi nghị ăn bánh trưng sự tình. Đợi một chút chúng ta làm gì? Quý Nguyệt hỏi, nàng biết rõ buổi trưa hôm nay bánh trưng chỉ là khai vị thức nhắm, trọng đầu hí là buổi tối vì Giang Vệ Minh chúc thọ. Còn có ăn lẩu. Chúng ta bếp sau bên này người muốn đi phòng bếp làm đồ ăn, các ngươi nếu như không ngại liền đêm nay ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút. Tăng Minh không phải mang hai bức mặt trược sao? Các ngươi còn có thể đánh một chút mặt trược. Giang Phong đạo. Cắn một miệng lớn thịt nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống bụng, ngươi làm sao không ăn? Ta no rồi. Quý Nguyệt cố gắng khống chế tự mình không nhìn tới trên bàn bánh trưng. Ngươi ăn trứng vịt muối không? Cái này trứng vịt muối ăn cực kỳ ngon, ngươi xem, đều là hai lòng đỏ, chính là protein có chút mặn. Giang Phong nhiệt tình để cử tạm thời không người hỏi thăm trứng vịt muối. Quý Nguyệt do dự một chút, quả quyết đưa tay vươn hướng nửa cái đã cắt gọn trứng vịt muối. Hắn chú ý tới. Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức đã giải quyết xong cái thứ hai, đều ở đây dùng như là liệp ưng tìm kiếm con mồi bình thường ánh mắt dò xét trên bàn còn thừa không nhiều bánh trưng. Đức ca, mâm lớn bên trong tới gần trung gian cái kia bánh trưng là chính ngươi bao. Giang Phong hữu nghị nhắc nhở. Giang Tái Đức đại hỉ, rồi đũa đâm đi bản thân khối thịt lớn tống. Nô Mẫn Kỳ cũng ăn xong rồi trong chén nhỏ thịt tống. Kỳ Kỳ, còn muốn bánh trưng sao? Giang Phong hỏi. Nô Mẫn Kỳ gật gật đầu. Trên bàn còn sót lại 9 cái bánh trưng bên trong chọn lựa một lần, cuối cùng chọn chúng cái xấu được không mang theo Giang gia đặc sắc, để Giang Phong khó mà phán đoán là xuất từ người nào tay bánh trưng. Ta muốn cái kia. Nô Mẫn Kỳ chỉ hướng cách nàng xa nhất cái kia trong mâm bánh trưng, Giang Phong đứng dậy giúp nàng kẹp bánh trưng. Quý Nguyệt Tiên lặng quay đầu, nàng cảm thấy nàng bên phải có chút tránh. Chương 333, đến chậm táo trên giòn. Ngay tại Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ trên thân tản ra chết tiệt tình lữ chó ngọt ngào khí tức. Quý Nguyệt ăn trên tay hơi có vẻ trứng vịt muối protein lại còn không hiểu cảm thấy có chút chua xót thời điểm, một tiếng nấc phá vỡ cái này kỳ diệu không khí. Đại gia không khỏi cùng nhau hướng Tề Nhu nhìn lại. Nấc Tề Nhu nhất thời nhịn không được lại đánh một cái nấc. Vừa mới cái kia bánh trưng có chút lớn. Tề Nhu vô lực giải thích, còn trách chống đỡ người. Quý Nguyệt ăn trứng vịt muối nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn nghĩ lại ăn một cái bánh trưng. Đúng Quý Nguyệt tỷ. Ngươi lần trước cho ta bố trí tô lại tuyến bài tập ta đã vẽ xong. Thế Nhu bưng chén lên uống một hớp nước. Quý Nguyệt gật gật đầu, hỏi, sẽ dùng sao? Còn không quá sẽ. Photoshop đâu? Cũng không quá sẽ. Không có việc gì, những vật này trước không đổi, ngươi trước đem tô lại tuyến luyện tốt, sau đó ta lại dạy ngươi như thế nào cao cấp. Quý Nguyệt cũng không còn trông cậy vào Tề Nhu có thể thiên tài trong thời gian thật ngắn từ nhập môn đến tinh thông, nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhập môn là tốt lắm rồi. Giang Phong ở bên cạnh cái hiểu cái không nghe các nàng đối thoại, trơ mắt nhìn trên bàn cái cuối cùng bánh trưng bị Giang Thủ Thừa chiếm trước tiên cơ kẹp nhập trong mâm, cơm chưa kết thúc. Giang Nãi Nãi, Giang Vệ Minh, Trần Tố Hoa cùng Tang Minh tiếp tục trước đó chưa hoàn thành ván bài, dù sao ăn uống no đủ mới có khí lực đánh bài. Giống mặt trược loại này cần siêu cường trí nhớ, logic năng lực trinh thám, tâm lý tố chất cùng khả năng tính toán tài năng hoàn mỹ hoàn thành giải trí hạng mục, tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết đi bếp sau tiếp tục hoàn thành chưa lột xong hạt đậu. An No Nê sau lại tiếp tục vùi đầu đỉnh lột hạt đậu, Giang Phong cảm giác được so trước đó đói thì lột hạt đậu càng khiến người ta đau đớn. Vì để cho khô khan lột hạt đậu sự nghiệp trở nên thú vị, Giang Phong bắt đầu không có nói tìm nói trò chuyện. Kỳ Kỳ, ngươi Quốc Khánh thời điểm chuẩn bị về nhà sao? Giang Phong hỏi. Quốc Khánh? Không quay về, mẹ ta cùng ta nói để cho ta tại đường ca đính hôn trước đó trở về thì được rồi. Nô Mẫn Kỳ nói. Lại nói Quốc Khánh giả dài như vậy, đến lúc đó trong tiệm sinh ý nhất định bể bộn nhiều việc. Ừm. Quý Tuyết phụ họa thức gật gật đầu, Phong ca, Quốc Khánh tính tiền lương thời điểm thời gian dài có hay không có thể kéo dài. Tỷ như nói từ buổi sáng 7 có một chút 11 giờ tối. Giang Phong. Cái này một hối. Ngươi phải đến hỏi phòng quản lý, chuyện tiền lương ta cũng không rõ lắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, A Tuyết muội muội của ngươi hẳn là sang năm thi cấp 3A. Nô Mẫn Kỳ mở ra máy hát. Đúng, nhưng là muội muội ta so Tang Minh muội muội của hắn phải lớn một tuổi, nàng đọc sách tương đối trễ. Quý Tuyết gật gật đầu, nói đến muội muội lộ ra rất vui vẻ, ta hiện tại chỉ hy vọng nàng có thể thi đậu một cái trường cấp 3, sau đó có thể lên đại học, yêu đương, công tác, kết hôn, qua cuộc sống của người bình thường. Qua nàng đã từng tha thiết ước mơ lại khó mà chạm đến sinh hoạt. Thi cấp 3 sánh vai kiểm tra dễ dàng nhiều, bình thường đều có thể lên trung học đệ nhị cấp, ngươi không cần lo lắng. Ta kia hai cái đường muội lớp 7 thời điểm thành tích kém như vậy, cuối cùng một năm nỗ đem lực cũng miễn cưỡng thi đậu thành phố trọng điểm. Giang Phong an ủi, che giấu Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh là bỏ ra ít tiền miễn cưỡng cỏ đưa ra thị trường trọng điểm sự thật. Muội muội ta thành tích cũng rất sai lầm, ta ở nhà đợi thời gian ít, cha mẹ ta lại không công phu cùng tinh lực bất kể nàng. Nàng không thế nào thích đọc sách, năm ngoái cũng bởi vì đánh nhau kém chút bị trường học khai trừ rồi, ta cũng không biết nàng cụ thể thành tích thế nào. Ta nhớ được nàng năm ngoái cuối kỳ giống như thi hơn 280 điểm đi, ta gọi điện thoại hỏi qua các nàng ban lão sư. Lão sư nói nàng cái thành tích này lên cấp 3 có chút treo, chỉ hy vọng nàng hôm nay có thể đủ tốt tốt đọc sách đi. Quý Tuyết nói lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, một cái sơ sẩy đèm còn không có lột hạt đậu ném vào trong thùng rác, lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, mà túi đầu đi trong thùng rác tìm kiếm viên kia bị thất lạc hạt đậu, sau đó đi bồn rửa tay đem hạt đậu rửa giấy ép. Cơ thở sẽ. Giang Phong ảm, Ngô Mẫn Kỳ. Có chút. Treo. Quảng Đông bên kia thi cấp 3 tổng điểm thấp như vậy sao? Giang Phong đã từng lấy vì đã Quý Tuyết cầm là hàng nội địa dốc lòng phiến hoặc là nghịch tập kịch nữ chính kịch bản, muội muội nàng cầm tám thành là phim Nhật dốc lòng phiến hoặc là thanh xuân kịch nữ chính kịch bản. Không nghĩ tới a, muội muội nàng cầm kịch bản có thể là thật giả học viện. Trời cứ như vậy bị trò chuyện chết rồi. Ba người tiếp tục trầm mặc lột hạt đậu, trên trần nhà lấp lánh ánh đèn chiếu xuống, Giang Phong cảm thấy hắn nhìn hạt đậu đều nhanh nhìn ra bóng chồng. Trước kia làm sao không có cảm thấy bếp sau ánh đèn mãnh liệt như vậy đâu. Xem ra là thời điểm cùng hai vị lao ra tử thương lượng một chút đem ánh đèn đổi thành nhu hòa hơn nhan sắc. Giang Phong khó khăn rẽ rủa một lần cái cổ, cảm giác mình cách xương cổ bệnh lại tiến một bước. Khi hắn quay đầu công phu, vừa vặn thoáng nhìn Trương Quang Hàng mang theo nguyên liệu nấu ăn đi tới. Vừa nhìn thấy Trương Quang Hàng trên tay nói cái túi, Giang Phong lập tức liền tinh thần. Gà xạ phở ổng. Nhiệm vụ chi nhánh. Trương Quang Hàng một đoạn ký ức. Chuẩn bị làm gà xạ phở ổng. Giang Phong hỏi. Ừ. Trương Quang Hàng gật đầu, chờ chút tất cả mọi người muốn tới cho Giang sư phó làm đồ ăn, ta đây đạo đồng cải thời gian tương đối dài, cho nên trước hết tiến đến làm. Vậy ta đến cấp ngươi làm táo chiên giòn đi. Giang Phong phi thường nhiệt tình, hắn đối đãi sắp hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn phi thường nhiệt tình. Hiện tại, đúng, ngay tại lúc này. Giang Phong đứng dậy, thả ra trong tay hạt đậu, mang theo áy náy nhìn về phía Quý Tuyết, cái kia, ta trước. Phong ca, ngươi phải có sự tình ngươi thì đi giải quyết trước đi. Cảm ơn ngươi giúp ta lột hạt đậu. Quý Tuyết đạo, quay đầu đối Ngô Mẫn Kỳ nói, Kỳ Kỳ ngươi cũng lột rất lâu rồi, muốn không đi bên ngoài ngừng lại đi. Không dùng, ta nguyên lai trong nhà cũng thường xuyên giúp ta mẹ hái rau lột hạt đậu. Ngô Mẫn Kỳ biểu thị mình cũng là một thuần thủ công. Giang Phong đi rau trộn đài bên kia sờ soạn hai cái dùng để làm mâm đựng trái cây quả táo, thuần thục gọt vỏ, cắt đinh, chúng lên trứng gà dịch nhào bột mì phấn. Hắn mặc dù chưa từng có làm qua táo chiên giòn, chỉ là trước mấy ngày làm một cái cùng táo chiên giòn cách làm không sai biệt lắm thơm giòn bông cải xanh. Nhưng là mỗi cuối năm lão gia tử đều sẽ làm món ăn này, thấy nhiều rồi tự nhiên có ấn tượng, dựa theo trong trí nhớ lão gia tử làm táo chiên giòn phương pháp học theo, cũng có thể làm ra để bình thường thực khách hài lòng táo chiên giòn. Càng đừng sách hắn hiện tại hỏa hầu cùng gia vị đều đã đến đại sư cấp, làm loại này khảo nghiệm hỏa hầu trình độ đồ ăn càng là so trước kia nhẹ nhõm. Giang Phong xử lý quả táo chủ nghệ đài cách Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết rất gần, Quý Tuyết một bên lột hạt đậu một bên nhìn hắn động tác trên tay, có thể mơ hồ nhìn ra hắn tựa hồ là muốn đem quả táo khối xuống vạc dầu nổ. Táo chiên giòn chính là dầu chiên quả táo khối sao? Quý Tuyết nhỏ giọng hỏi. Không biết, có thể là đi. Ngô Mẫn Kỳ nói. Ngươi cũng không biết món ăn này. Quý Tuyết còn tưởng rằng là bởi vì chính mình sẽ chỉ làm món ăn Quảng Đông nguyên nhân, mới không biết táo chiên giòn món ăn này. Nô Mẫn Kỳ cầm trong tay vừa mới lột tốt hạt đậu bỏ vào nhỏ trong vòng rổ, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Giang Phong động tác trên tay, có thể là lỗ đồ ăn đi, ta cũng chỉ là đối món cay tứ xuyên tương đối am hiểu. Không phải lỗ đồ ăn, ta cũng không có nghe nói qua món ăn này. Trương Quang Hàng gia nhập gờ giúp chat. Không phải lỗ đồ ăn. Nô Mẫn Kỳ lấy làm kinh hãi, lớn gan suy đoán nói, chẳng lẽ là Giang gia đồ ăn. Nhưng ta trước đó cũng không còn thấy Giang Gia Gia cùng Giang Thúc làm qua nha. Kỳ thật chính Trương Quang Hàng cũng không hiểu, Giang Phong sáng hôm nay vì sao lại đột nhiên hỏi hắn có hay không nếm qua táo chiên giòn, lại đột nhiên đưa ra muốn cho hắn làm táo chiên giòn. Để hắn càng không hiểu là, rõ ràng hắn thậm chí cũng không từng nghe qua món ăn này, vì cái gì nhìn Giang Phong động tác trên tay sẽ cảm thấy quen thuộc như thế, thật giống như đã từng có người cho hắn làm qua đồng dạng. Loại này giải đề thì gặp được chướng ngại, tiêu chuẩn đáp án ngay tại trước mặt lại ngây ngốc một tấm lụa mỏng, mơ hồ không rõ làm cho không người nào có thể thấy rõ cảm giác, thật là làm cho người ta đáng ghét. Chương 334, tuổi thơ ký ức nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Giang Phong táo chiên giòn chế tác rất nhanh liền đến xuống vạc dầu nổ một bước kia. Từ khi Giang Phong hỏa hầu cùng gia vị lên tới đại sư cấp, rất nhiều nguyên bản hắn còn có chút không am hiểu hoặc là rất lạnh nhạt nấu nướng phương pháp đều trở nên thuận buồm xuôi gió lên, tỉ như nói dầu chiên. Loại này đem đồ ăn đến như nhiệt độ cao dầu mỡ bên trong, để cho nhanh chóng đất hoang hóa, trở nên lại hương lại giòn nấu nướng phương thức, muốn tìm được tại bảo đảm đồ ăn hơi nước không gặp qua độ sói mòn lại để cho trở nên hương giòn điểm tới hạn, quả thực khó như lên trời, thành công, ưu tú, hoàn mỹ, ba cái này sự chênh lệch ngay tại mấy hơi ở giữa. Đã từng Giang Phong nhiều nhất chỉ có thể làm được thành công, các ưu tú đều có chênh lệch không nhỏ, nhưng từ khi hỏa hầu cùng gia vị lên tới đại sư cấp về sau, không chỉ có ưu tú trở nên không còn xa không thể chạm, liền ngay cả hoàn mỹ tựa hồ cũng chỉ cần điếm điếm chân rỗi rỗi tay liền có thể chạm đến biên giới. Luyện tập càng nhiều, nếm thử càng nhiều, Giang Phong lại càng có thể cảm nhận được rõ ràng hệ thống bình xét cấp bậc bên trong cao cấp cùng đại sư cấp ở giữa chênh lệch cực lớn. Lấy thang điểm 100 toán học kiểm tra làm thí dụ, sơ cấp chỉ yêu cầu thí sinh có thể bằng cách, trung cấp yêu cầu thí sinh kiểm tra đến 80 điểm, cao cấp yêu cầu thí sinh bên trên 90 điểm. Nhưng đến đại sư cấp, không chỉ có yêu cầu thí sinh muốn thi đến 95 điểm, ngay cả đề mục đều từ trung học toán học biến thành cao đẳng toán học. Ở trong đó chênh lệch cực lớn, ai thử ai biết. Nương theo lấy lốp bốp tiếng vang cùng vẩy ra dầu điểm, độc thuộc về đồ ăn trải qua nhiệt độ cao dầu chiên sau mùi thơm bắt đầu từ trong chảo dầu phát ra. Quả táo, trứng gà, bột phấn, ba hỗn hợp sau khi được đẹp giặt phản ứng phát ra dụ nhân tâm huyền mùi thơm, để Giang Phong phảng phất trở lại đêm 30 Tết cơm tất niên trên bàn cơm, Giang mãi mãi bưng lấy táo chiên giòn lên bàn một khắc này. Đồng thời cũng nghĩ đến bởi vì Giang thủ thừa đứng dậy thời điểm đụng phải hắn một lần dẫn đến hắn không có ăn vào năm nay phần táo chiên giòn. Một năm một lần lao ra tử tự tay làm táo chiên giòn, cơm tất niên hạn định, mùa đông đặc cung. Liên bị Giang thủ thừa kia nặng nghề va chạm đụng không còn. Chỉ là tưởng tượng như vậy, Giang Phong tại vớt trong chảo dầu quả táo thời điểm, cũng không khỏi mang một kia khó mà xóa sạch phẫn hận. Ra nổi. Một phần hương vị thật tốt táo chiên giòn. Giang Phong hiện tại làm đồ ăn giám định cho ra đánh giá trên cơ bản đều là hương vị thật tốt, ngẫu nhiên phát huy thất thường có chút lật xe thời điểm lại biến thành chất lượng thượng thừa. Nhìn xem trước mặt phần này táo chiên giòn, Giang Phong nội tâm còn có chút tiểu đắc ý. Hắn hiện tại hẳn là toàn bộ Giang gia trừ lao gia tử bên ngoài làm táo chiên giòn làm tốt nhất người đi. Trước mắt chủ nghệ trình độ cùng chỗ khác tại cùng một đẳng cấp, muốn so hắn thêm ra hơn 20 năm chủ nghệ kinh nghiệm Giang Kiến Khang đồng chí đã bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ. Nếm thử đi, táo chiên giòn mới ra lò thời điểm cảm giác tốt nhất. Giang Phong đối Trương Quang Hàng nói. Trương Quang Hàng đi lấy đũa. Trước ngươi thật sự chưa ăn qua món ăn này sao? Giang Phong truy vấn. Hiện tại táo chiên giòn đều ra nổi đầu đôi bày ở Trương Quang Hàng trước mặt, lấy hạ mục bình chủ nghệ nhất định có thể đem táo chiên giòn làm được thơm giòn ngọt giòn, lấy tiểu hài tử thích. Dạng này một đạo tuyệt đối có thể trở thành một đứa bé tuổi thơ trong trí nhớ mỹ vị cùng mỹ hảo đại danh từ đồ ăn, Trương Quang Hàng không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Chưa ăn qua. Trương Quang Hàng một mặt chắc chắn, ta chưa ăn qua cái bộ dáng này đồ ăn. Nói, Trương Quang Hàng đưa đũa gắp một khối táo chiên giòn vào miệng. Giang Phong liền đứng ở hắn bên cạnh, có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Quang Hàng tại quả táo cửa vào một khắc này tán phát ra kinh hỉ. Đó là một loại hài tử tìm tới mất đi đã lâu đồ chơi, trưởng thành nhớ tới hài đồng thời kỳ tốt đẹp ký ức, lão nhân cùng một chỗ đã từng mỹ hảo đi qua kinh hỉ. Nhấm nuốt. Giang giác, giang giác. Trương Quang Hàng không nói lời nào, lại gấp một khối táo chiên giòn. Giang giác, giang giác. Hắn cứ như vậy trầm mặc, một khối lại một khối, một ngụm tiếp lấy một ngụm. Trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ có thể nhìn ra miệng của hắn đang không ngừng nhấm nuốt. Trong mắt lóe ánh sáng, nhìn trước mặt táo chiên giòn ánh mắt tựa như đang nhìn một khay hiếm thấy chân bảo. Giang giác, giang giác. Giang giác, giang giác. Cứ như vậy, thời gian qua một lát nửa nhang vòng xốp giòn quả táo liền bị Trương Quang Hàng nuốt vào bụng. Hắn hít một hơi, phảng phất là muốn về vị vừa mới ăn vào hương vị, cũng có thể là hắn cảm thấy vừa mới trôn nếm đến hết thảy đều không phải chân thật như vậy. Làm dấu ở ký ức chỗ sâu tuổi thơ thì hương vị lại một lần nữa xuất hiện ở bản thân vị giác bên trong thời điểm, mỗi người đều sẽ có một loại không chân thực hy vọng cảm giác, thậm chí còn có thể hoài nghi có phải là đầu lưỡi của mình xuất hiện vấn đề. Người là làm sao biết? Trương Quang Hàng trên mặt biểu lộ mang theo chấn kinh kinh hỉ, nghi hoặc, may mắn cùng một tia thỏa mãn, phức tạp đến đủ để cho người viết một thiên ngắn viết văn hoặc là ra một thiên duyệt đọc hiểu biểu lộ. Trương Quang Hàng không phải người ngu, hắn vậy mới không tin Giang Phong là tâm huyết dâng trào hoặc là linh quang lóe lên muốn tới cho hắn làm táo chiên giòn. Hắn cảm thấy Giang Phong nhất định là đoán được hắn muốn trở lại như cũ kiểu Trung Quốc gà xạ phở ổng mấu chốt chính là táo chiên giòn. Nhưng hắn không nghĩ ra được Giang Phong là thế nào biết rõ đây hết thảy, dù sao ngay cả hắn người trong cuộc này cũng không biết, Giang Phong dạng này một người ngoài cuộc lại không có đọc tâm thuật hoặc là nhìn trộm hắn trí nhớ bản sự. Hắn làm sao lại gà xạ phở ổng mấu chốt nhưng thật ra là táo chiên giòn. Ta ngày đó trông thấy ngươi làm gà xạ phở ổng về sau trở về tra xét một lần gà xạ phở ổng cách làm. Những ngày này ta lại nhìn ngươi làm phương pháp, cũng nếm trải ngươi làm gà xạ phở ổng. Mặc dù ta không biết ngươi muốn gà xạ phở ổng hương vị là cái gì, nhưng là ngươi những ngày này một mực nói ngươi cảm thấy ít một chút cái gì, mà không phải ngươi cảm thấy cái mùi này không đúng. Cho nên ta liền suy nghĩ, kỳ thật ngươi muốn mùi vị trọng điểm không ở thịt gà bên trên, mà ở tại những thứ khác phối đồ ăn. Giang Phong bắt đầu phát huy hắn cao cấp nói dối mị lực, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Gà xạ phở ổng phối đồ ăn kỳ thật rất đơn giản, chính là một chút rau quả cùng mỡ bò trộn lẫn quả táo. Ta không nghĩ ra được những cái kia rau quả có thể làm ra cái gì cho mới, nhưng là ta biết rõ quả táo trừ dùng để làm hoa quả salad còn có thể làm táo chiên giòn. Ta nhà mỗi cuối năm cơm tất niên trên bàn nhất định sẽ có món ăn này. Giang Phong chậm rãi nói, táo chiên giòn là cung đình đồ ăn, đã từng là Mạn Hán toàn tịch bên trong một đạo đồ ngọt. Gia gia của ta biết, cho nên ta đoán hạ lao tiên sinh khẳng định cũng biết. Lúc đầu sáng hôm nay ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, hoặc là nói đến tình ngươi, nhưng là ngươi thế mà nói cho ta biết ngươi chưa từng ăn qua táo chiên giòn món ăn này, càng không có nghe qua cái tên này, khi đó ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Táo chiên giòn là một đạo có điểm đặc sắc điểm tâm ngọt, lại là cung đình đồ ăn, hạ lao tiên sinh hẳn là sẽ không dạy ngươi. Vừa vặn đoạn thời gian trước ta có một người bạn nói cho ta biết, khi còn bé hắn muốn ăn một chút so sánh phong cách Tây món ăn thời điểm, bà nội hắn liền sẽ làm dùng kiểu Trung Quốc phương pháp làm một chút nhìn qua không sai biệt lắm đồ ăn đến lừa gạt hắn. Cho nên, ta cảm thấy, đương nhiên đây chỉ là ta cảm thấy, có thể là đương thời hạ lao tiên sinh dùng kiểu Trung Quốc phương pháp đốt gà xạ phở ổng, tiện tay cần làm táo chiên giòn phương pháp làm bên trong quả táo đến lừa gạt ngươi. Hạ lao tiên sinh không muốn bị ngươi phát hiện kỳ thật hắn là tại lừa gạt ngươi, cho nên vẫn không có dạy ngươi làm như thế nào đốt, cũng không có nói cho ngươi kỳ thật cái kia quả táo là táo chiên giòn. Trương Quang Hàng trên mặt biểu lộ có một tia rạn nứt. Nếu muốn dùng một cái từ để hình dung hắn giờ này khắc này tâm tình, khả năng chính là tiêu tan đi. Hồi nhỏ vô hạn tốt đẹp tuổi thơ hồi ức phía sau chân tướng lại là sư phụ tại lửa gạt chính mình. Trương Quang Hàng rơi vào trầm mặc. Thật lâu, mới nói, Giang Phong, ngươi có thể dạy ta làm táo chiên giòn sao? Đương nhiên, thức ăn này rất đơn giản, chỉ cần hỏa hầu bản lĩnh đúng chỗ, vừa bắt đầu liền có thể học được. Giang Phong chính đang chờ câu này. Nếu như Trương Quang Hàng không học hắn liền không có biện pháp hoàn nguyên ra trong trí nhớ gà xạ phở ổng, hắn không hoàn nguyên ra trong trí nhớ gà xạ phở ổng nhiệm vụ chi nhánh liền không cách nào hoàn thành. Đây quả thực là một cái vòng lặp vô hạn. Sau đó Giang Phong lại bắt đầu khoái trá dạy học. Dạy một cái chân chính trên ý nghĩa một M92, trung pháp hôn huyết, anh tuấn xoáy khí, tuổi nhỏ tiền nhiều, chủ nghệ cao siêu thiên tài đầu bếp làm đồ ăn. Loại cảm giác này thật là ai thử ai biết, Giang Phong thậm chí có một loại mình đã đi đến nhân sinh đỉnh phong ảo giác. Quả nhiên, đây mới là nhân vật chính kịch bản chính xác mở ra phương thức, chỉ cần dăm ba câu chúng vật thiên tài liền túi đầu xương thần, cam vị tiểu đệ, trong lúc phất tay đều để lộ ra một cô vương giả phong phạm. Giang Phong có chút đắc ý nhìn về phía chỉ điểm Trương Quang Hàng kia nhang vòng xốp giòn quả táo. Một phần bột mì chất lượng không tốt sơ lược hiếm trứng gà dịch qua dày dầu ấm hơi thấp dầu chiên thời gian hơi dài hương vị thật tốt táo chiên giòn. Giang Phong, cây gà trò chơi mời thu hồi ngươi giải như vậy giám định kết quả tạ ơn. 2 giờ về sau. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh tuổi thơ ký ức, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Trương Quang Hàng một đoạn ký ức. Xong rồi. Chương 335, khai tỷ hệ cờ. Nhìn xem trước mặt mới vừa ra lò, hoàn mỹ hoàn nguyên Trương Quang Hàng tuổi thơ trong trí nhớ gà xạ phở ổng, Giang Phong chỉ có thể cảm thán nói, khi còn bé Trương Quang Hàng so Trương Chi Huẩn thân thiết lừa gạt rất nhiều nha. Vườn gà tốt xấu bộ dáng giống tạ tông đường gà đâu, trước mặt cái này một phần hương sắc thịt gà hôn táo chiên giòn, nho nhỏ một khay bên trong thế mà xâm nhập vào hai cái quả táo, không có bất kỳ cái gì bảy nhang vòng xốp giòn quả táo cứ như vậy rất tùy ý trực tiếp đóng phía trên gà xạ phở ổng. Cho nên trước mặt cái này bản kỳ quái đồ ăn, ngoại trừ danh tự giống gà xạ phở ổng đến cùng nơi nào giống gà xạ phở ổng nha. Trương Quang Hàng khi còn bé là thế nào bị Hạ Mục Bình lừa gạt qua? Vẫn là nói kỳ thật Trương Quang Hàng trên bản chất chính là một rất dễ gạt gẫm người. Giang Phong rơi vào trầm mặc, thậm chí ngay cả Tán Dương nói nhất thời đều biên không ra miệng. Ai, đây là món ăn mới sao? Tiểu Trương, đây là ngươi hôm nay chuẩn bị đồ ăn sao? Khương Vệ Sinh không biết từ chỗ nào chui ra, đối Trương Quang Hàng làm kiểu Trung Quốc gà xạ phở ổng cảm thấy hứng thú vô cùng. Có phải hay không là ngay tại lúc này trên mạng đặc biệt lửa những cái kia hoa quả cùng thịt cùng một chỗ đốt sáng tạo cái mới đồ ăn nha? Ta trước đó nhìn thấy có địa phương làm cái gì? Bỡ lù hệ bỡ gì củ khoai, tuyết lê đốt quýt, cây vải xào gà xé phay, có phải là chính là chỗ này trồng rau a? Giang Phong. Khương Bá. Ngươi nói hẳn là đại học nhà ăn đồ ăn a? Nhà ăn đồ ăn sao? Khả năng đi, ta đây cũng không còn đi đại học nhà ăn ăn cơm xong a. Khương Vệ Sinh biểu thị hắn chỉ là một không thể thi lên đại học học cặn bã, con của hắn cũng là một cái không thể thi lên đại học học cặn bã, liên đối lấy hắn bạn già cùng con dâu cũng đều là không thể thi lên đại học học cặn bã, bọn hắn cả nhà duy nhất lên đại học hy vọng tôn tử bây giờ còn tại tiểu học gian khổ phấn đấu đâu. Lấy hắn tôn tử trước mắt thành tích học tập đến xem, nếu như không phải hiện nay đại học khuyết trường chiêu, đoán chừng cũng muốn đi đến cha hắn cùng gia gia hắn đường xưa. Học được được không như ngày thường tốt. Đan đan về sau nếu có thể thi đậu Bắc Bình Đại học là tốt rồi, bất quá Bắc Bình đồ ăn đều không thế nào cay hơn nữa còn thích thả tương vừng cũng không biết hắn có ăn hay không được quen. Khương Vệ Sinh lẩm bẩm nói. Giang Phong. Hắn cảm thấy Khương Vệ Sinh những ngày này tư duy nhảy vọt trình độ càng phát nhường cho người khó có thể lý giải được. Khương Bá, ngươi làm sao còn không đi làm đồ ăn? Hiện tại thời gian cũng không sớm đi. Giang Phong hỏi, nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại cũng gần 6 giờ. Hắn vừa mới chú ý tới Giang Kiến Quốc tay lau kỹ mì trường thọ đều vào nồi rồi, Tang Minh hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết lấy 13 yêu vì linh cảm mâm đựng trái cây sớm tại 20 phút trước liền đã làm xong. Khương Vệ Sinh quái vị canh cần thiết thời gian không ngắn. Hiện tại lại không bắt đầu lời nói, khả năng hắn liền không đuổi kịp ăn cơm. Ta đây chờ lò đâu, ải, tiểu hàn được rồi, trước không hàn huyên ta muốn quá khứ làm canh. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở đi làm canh. Trương Quang Hàng đem gà xạ phở ổng khoác lên cái nắp giữ ấm, hỏi. Ngươi còn không đi làm vẩn gà sao? Ta đồ ăn không nổi, vẩn gà 20 phút liền có thể làm tốt, ngươi xem Trương Vệ Vũ bên kia lập tức liền được rồi, chờ hắn được rồi ta liền đi qua làm vẩn gà. Giang Phong nói, Nô Mẫn Kỳ đang đánh mở tủ lạnh lấy nàng buổi sáng điêu tốt tiên hạc đưa thọ dưa hấu, Giang Phong trông thấy cái này dưa hấu liền nghĩ đến Trương Quang Hàng sáng hôm nay liền làm tốt còn đặt ở trong tủ lạnh bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật muốn hay không hiện tại lấy ra? Giang Phong hỏi, đại bá ta mì trường thọ đều đã vào nồi rồi. Đoán chừng khai tiệc đợi không được 7 điểm, 6 điểm 30 tả hữu liền sẽ khai tiệc. Trương Quang Hàng gật gật đầu, ta đi đem nó lấy ra. Bếp sau loay hoay khí thế ngất trời, ngược lại lộ ra đợi không được lò Giang Phong rất thanh nhàn, không có việc gì Giang Phong liền dứt khoát chạy tới phía trước đi, nhìn xem nồi lẩu vật liệu chuẩn bị thế nào rồi. Xê khu 3 cái bàn tròn lớn bên trên đã cất kỹ lò vi ba, Giang Phong cảm giác hắn thậm chí đã ngửi thấy làm quả ớt cùng hoa tiêu hương vị. Mặt trược đã thu lại mảy may nhìn không ra trước đó chiến đấu qua vết tích, đại sảnh bị đánh quét vô cùng sạch sẽ, không biết từ chỗ nào lấy được viết thọ đèn lồng đỏ treo đầy toàn bộ đại sảnh, Giang Phong tinh tế đến một lần thế mà đúng lúc là 99 cái. Giang Vệ Minh đổi lại rất chính thức mới làm kiểu áo tôn trung sơn, thẳng ngồi tại chỗ ngồi bên trên, như là Giang Phong tại trong trí nhớ thấy những cái kia ngồi ở quán trà hoặc là trong tiệm cơm mặc kiểu áo tôn trung sơn nhã nhặn nho nhã lao tiên sinh. Hắn mặc dù ngoài miệng nói không chúc thọ không mừng sinh nhật, lại sớm đặt trước được rồi quần áo mới, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt lại không trô ở giò xét treo ở giường cột bên trên đèn lồng đỏ. Bị người coi trọng cùng yêu cảm giác, ai sẽ không thích đâu. Giang Phong tìm một vòng không tìm được Quý Nguyệt ở nơi nào, lúc đầu muốn tùy tiện kéo một cái nhìn quen mắt nhưng căn bản gọi không ra tên phục vụ viên tiểu tỷ tỷ hỏi một chút nồi lẩu công việc chuẩn bị thế nào, điện thoại liền văng lên. Điện báo biểu hiện là một số xa lạ. Uy. Giang Phong nhấn nút trả lời. Uy, ngài tốt. Xin hỏi là Giang Phong tiên sinh sao? Ngài bánh gà tổ thức ăn ngoài đến, mời đến Thái Phong lâu cổng tới lấy xuống. Bánh gà tổ thức ăn ngoài. Còn có người đặt trước bánh sinh nhật. Nhưng vì cái gì muốn viết số điện thoại của hắn? Giang Phong mang theo nghi hoặc cầm điện thoại đi tới cổng, một người mặc màu vàng thức ăn ngoài phục nào đó đoàn nhân viên giao hàng mang theo một cái tốt đẹp bánh sinh nhật hộp đứng tại có màu vàng thức ăn ngoài dương xe điện trước. Là Giang Phong tiên sinh sao? Ngài đặt bánh sinh nhật, phiền phức mời cho cái năm tinh khen ngợi tạ ơn. Nhân viên giao hàng cười đem bánh gà tổ đưa cho Giang Phong. A, tốt. Giang Phong tiếp nhận bánh gà tổ, đưa mắt nhìn nhân viên giao hàng cưới lên nhỏ xe máy điện hướng về tiếp theo đơn nhanh chóng đi. Giang Phong một bên ở trong lòng tính toán ai mới là người hiểm nghi, một bên dẫn theo bánh gà tổ đi vào, vừa vặn đụng phải bưng lấy bánh gà tổ từ bếp sau ra tới Trương Quang Hàng, hai người bốn mắt tương đối, hai mặt nhìn nhau. Trương Quang Hàng nhìn chăm chú lên Giang Phong trên tay bánh gà tổ hộp trên mặt viết đầy người đều biết ta muốn làm bánh gà tổ, làm gì còn phải lại nhiều đặt trước một cái bánh gà tổ, là lo lắng một cái bánh gà tổ đại gia không đủ ăn sao biểu lộ. Ta cũng không biết là ai định, người kia lưu lại số điện thoại của ta. Giang Phong giải thích nói. Vừa vặn lúc này Quý Nguyệt từ tầng 2 xuống tới, trên tay còn cầm một thanh không biết từ đâu đến rau cần, nàng thấy Giang Phong cùng Trương Quang Hàng thế mà là một người bưng lấy một cái bánh gà tổ, kỳ quái hỏi, các ngươi mua hai cái bánh gà tổ làm cái gì? Cái này bánh gà tổ không phải ta đặt, đặt trước bánh gà tổ người lưu lại số điện thoại của ta, ta cũng không biết là ai định. Giang Phong thứ nhì lần giải thích nói. Nô Mẫn Kỳ ôm dưa hấu điêu từ bếp sau đi tới, trông thấy Giang Phong trên tay cũng mang theo một cái bánh gà tổ, sững sờ, hỏi, ngươi làm sao cũng đặt trước một cái bánh gà tổ. Cái này bánh gà tổ không phải ta đặt, đặt trước bánh gà tổ người lưu lại số điện thoại của ta, ta cũng không biết là ai định. Giang Phong thứ ba lần giải thích nói. Giang thủ thừa ngay tại Nô Mẫn Kỳ đằng sau, trong miệng không biết nhai lấy cái gì từ bếp sau đi tới, thấy Giang Phong trên tay cũng cầm một cái bánh gà tổ hỏi, ai? Tiểu đệ ngươi cũng đặt trước bánh gà tổ à? Các ngươi làm sao hai cái bánh gà tổ? Cái này bánh gà tổ không phải ta đặt, là... Giang Phong thứ tư lần giải thích nói, định ý đồ đem bánh gà tổ để lên bàn tiến vào bếp sau làm vườn gà. Không đợi Giang Phong buông xuống bánh gà tổ, Giang Kiến Khang liền từ bếp sau đi tới trên tay còn bưng lấy đồ ăn, thấy Giang Phong trên tay còn cầm cái bánh gà tổ, ngạc nhiên hỏi, con à ngươi làm sao cũng mua cái bánh gà tổ à? Giang Phong, như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Loài người bản chất là cái gì? Ta đi làm vườn gà. Giang Phong buông xuống bánh gà tổ liền chạy. Cái này bánh gà tổ. Giang Kiến Khang truy vấn. Bánh gà tổ không phải Giang Phong định, là định người lưu lại số điện thoại của hắn, hắn cũng không biết là ai định. Trương Quang Hàng, Nô Mẫn Kỳ, Quý Nguyệt cùng Giang thủ thừa chăm miệng một lời. Giang Phong tiến vào bếp sau thời điểm, còn tại trên lò cùng đồ ăn làm vật lộn cũng chỉ thừa Khương Vệ Sinh, những người khác hoặc là đã hoàn thành, hoặc là tiến vào sau cùng bảy bàn giai đoạn. Giang Kiến Quốc thấy Giang Phong rốt cuộc đã tới vội vàng hướng hắn với gọi, Tiểu Phong mau tới đây, ngươi tới nhìn xem cái này mì làm như thế nào bày. Giang Kiến Quốc chính buồn rầu tại nên như thế nào đem hành thái, rau xanh, trứng gà cùng mì sợi hoàn mỹ bày ra một phần xinh đẹp mì trường thọ. Có thể đem trứng gà đặt ở giữa nhất, rau xanh trên dưới thả, hành thái tả hữu sắp xếp, mì sợi trải bằng một điểm. Tang Minh đề nghị. Giang Phong. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nói nhưng thật ra là nhất bính. Rau xanh xuôi theo bát xuôi theo thả đi, sau đó đem hành thái ở phía dưới trải một tầng, trứng gà đặt ở phía trên nhất. Giang Phong đề nghị. Giang Kiến Quốc mặc dù mặt ngoài là một may vá, nhưng những năm gần đây vì cho đại bá mẫu làm điểm tâm cùng mì sợi, nấu món chính bên trên trình độ một chút cũng không rơi xuống. Mì trường thọ chỉ có một bát, thông thường tô mì to bằng cái bát nhỏ mà không phải Giang gia ăn cơm đặc định bát nước lớn, một bát chỉ có một cây mặt, một cùng mặt liền chống lên một bát sức nặng. Mì sợi vừa mảnh vừa dài. Tán tại chén canh bên trong lại có trứng gà, hành thái cùng rau xanh che lấp, nhường cho người căn bản nhìn không ra kỳ thật trong chén chỉ có một cây mặt. Mì nước là dùng canh gà nấu đi ra canh loãng, Giang Phong suy đoán hẳn là Giang Kiến Khang sâu canh loãng, mì nước không có gì nhan sắc chỉ là mang chút mì sợi bản thân trắng sữa căn bản nhìn không ra nhưng thật ra là canh gà nấu đi ra, chỉ có xích lại gần tài năng nghe được nồng nặc đến từ canh gà mùi thơm. Giang Kiến Khang sâu canh loãng, Giang Kiến Quốc làm mì trường thọ. Chén này mì trường thọ có thể được xưng là Giang gia thúc bá bối hai vị chủ nghệ cao siêu nhất người toàn lực tác phẩm. Để Giang Kiến Quốc tại chủ nghệ trước sân khấu tiếp tục nghiên cứu nên như thế nào bày bàn, Giang Phong đi trước bếp lò cho Giang Vệ Minh làm chúc thọ dùng nguồn gà, trong lòng suy nghĩ Giang Vệ Minh khẩu vị, làm 10 phần thuận buồm xuôi gió. 20 phút sau, Giang Kiến Quốc xoắn suýt 20 phút, trong lúc đó còn hướng trên mặt lại rót mấy muôi canh loãng, cuối cùng quyết định dựa theo Giang Phong đề nghị phương án làm ra một bát nhìn qua còn trách đẹp mắt mì trường thọ. Tiểu Phong, thức ăn của ngươi xong chưa? Chúng ta muốn lên thức ăn. Giang Kiến Quốc thúc giục nói. Được rồi, hiện tại liền có thể ra nổi. Giang Phong tiện tay mò một cái đĩa chứa vào mâm, quay đầu hỏi cùng hắn cách hai cái bếp lò Khương Vệ Sinh. Khương Bá, ngươi canh tốt chưa? Còn có 2 phút là tốt rồi, các ngươi phần đỉnh ra ngoài mang thức ăn lên đi, ta canh là cuối cùng bên trên. Khương Vệ Sinh tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm trong nồi canh, phần này canh thế nhưng là nấu lấy cho sư phụ uống. Tuyệt không cho phép nửa điểm sơ suất. Vậy chúng ta trước tiên đem đồ ăn bưng đi qua. Giang Phong bưng lấy bẩn gà cùng Giang Kiến Quốc cùng đi ra. Giang Phong bưng lấy bẩn gà vừa ra bếp sau, đã nghe đến tràn ngập tại toàn bộ đại sảnh bá đạo, hương cay, còn phải có một tia nha, nghe cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu, tứ chi cứng đờ, hai đùi run run, như muốn đi trước đất thuộc nồi lẩu cay vị. Càng đến gần xe khu nồi lẩu cay vị lại càng nồng, thích người đoán chừng chỉ người lửa cháy nồi khẩu vị nước đều muốn xuống, không thích người thậm chí có chút sợ hãi người, tỉ như Giang Phong, hiện tại cũng nghĩ bưng lấy vẩn gà chạy trốn. Chờ Giang Phong tận mắt nhìn thấy trên bàn nồi lẩu thời điểm, hắn nhớ tới này rất ngộng. Tương ớt trong nồi lan lột, vào mắt đều là quả ớt cùng hoa tiêu, khỏa khỏa rõ ràng, hạt hạt sung mãn, ừ ngực, thậm chí ngay cả bên cạnh nước dùng nồi đều thảm tao độc thủ, bị hốn như bên trong tương ớt ô nhiễm hắn sạch sẽ nhan sắc. Giang Phong không khỏi khó khăn nuốt một ngụm sợ hãi ngụm nước. Tam gia gia rõ ràng đã từng là cái địa đạo Bắc Bình người, vì cái gì xào ra tới nồi lẩu cốt liệu so đất thục còn muốn đất thục. Giang sư phó thật là thật lợi hại, chỉ ngửi cái này mùi vị liền biết rất chính tông. Ta đoán chừng ta nhà bên kia cũng không có mấy người có thể đem nồi lẩu cốt liệu xào được so Giang sư phó còn tốt hơn. Tang Minh đối bên cạnh Hàn Nhất cố nói. Giang Phong đem vẩn gà để lên bàn, Giang Kiến Quốc đem mì trường thọ bưng đến Giang Vệ Minh trước mặt. Tiểu Phong, vệ sinh đâu? Giang Vệ Minh hỏi. Khương Ba Canh là lớn chủ, đương nhiên phải cái cuối cùng ra sân. Giang Phong cười nói. Hai phút sau, Khương vệ sinh bưng lấy hắn mới nhất nghiên cứu mới khẩu vị quái vị canh lóe sáng đăng tràng, vững vàng để lên bàn. Chính ngươi động tác chấm nhất, tất cả mọi người chờ ngươi đấy, vẫn luôn là như thế cái bộ dáng, cao tuổi rồi cũng không sửa đổi một chút ngươi tật xấu này. Giang Vệ Minh cười nói. Sư phụ, đây là ta khoảng thời gian này mới suy nghĩ ra được hương vị, ngươi nhất định sẽ thích. Khương vệ sinh giống như là cho cha mẹ khoe khoang thành tích cuộc thi tiểu hài tử bình thường. Tam ca, khai tiệc sao? Giang Vệ Quốc hỏi. Đợi lâu như vậy đại gia hẳn là đều đói đi, khai tiệc đi. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Giống như là lấy được tín hiệu gì một dạng, tất cả mọi người hướng Giang Vệ Minh đến gần rồi một bước, đồng loạt nói, Giang gia gia tam gia gia tam bá tam ca, sinh nhật vui vẻ. Nhiều loại thanh âm đan vào một chỗ, hội tụ thành Giang Vệ Minh đời này náo nhiệt nhất một cái sinh nhật. Chương 336, mì trường thọ. Tam bá, đến, ngươi trước ăn mì, mặt này là ta làm, canh loãng là xây khang sâu. Giang Kiến Quốc đem Giang Vệ Minh trước mặt mặt lại đi hắn trước mặt đẩy một điểm, ân cần địa đạo. Nhân sinh có ba mì. Tức tẩy tam mì, mì trường thọ, tiếp tam mì, tẩy tam mì là ở hài đồng Giáng sinh sau 3 ngày tắm 3 ngày lễ bên trên ăn, tiếp tam mì mặt là ở lão nhân qua đời 3 ngày thì tăng bữa tiệc ăn. Hai loại mặt một loại biểu tượng tân sinh, một loại biểu tượng tử vong, chỉ có mì trường thọ là ở sinh nhật thì ăn, lấy khẩn cầu sống lâu trăm tuổi. Ăn trường thọ mệnh lý luận bên trên là không thể cắn đứt, cần một ngụm đem mì sợi ăn xong, cho nên mì trường thọ bình thường chỉ có nho nhỏ một bát, chính là thuận tiện lão nhân một ngụm đem ăn xong. Nhưng theo Giang gia cách làm, mì trường thọ liền muốn làm càng dài càng tốt, mặt càng dài số tuổi cũng liền càng dài, ăn thời điểm ý tứ một ngụm nhiều nhét một chút, ăn ít hai ngụm là được. Giang Vệ Minh cứ như vậy tại đại gia nhìn chăm chú, chậm rãi cầm lấy đũa tại bát mì bên trong tìm được mặt đầu nguồn, sau đó từ đầu nguồn bắt đầu lắm điều mặt, tựa như ngày bình thường đại gia lắm điều phấn như thế. Từng chút, từng ngụm, bát mì bên trong mì sợi như đấu gây rắn bỏ bốn lượn đường nhỏ bình thường, dần dần toàn bộ vào Giang Vệ Minh trong miệng. 333. Một vị Giang Phong gọi không ra tên phục vụ viên tiểu tỷ tỷ thế mà kích động vỗ tay lên, giống như là chứng kiến một cái khó lường sự tình một dạng, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kích động. Chờ đến nàng quay xong tay mới phát hiện tự mình mới vừa hành tích có bao nhiêu cổ quái, không có ý tứ túi đầu nhỏ giọng nói, ta đây là thứ nhất lần thấy người khác ăn mì trường thọ, có chút kích động. Đám người đáp lại thiện ý cười vang, sau đó tiếng vỗ tay như sấm giống như thủy triều vang lên. Giang Vệ Minh một hơi rơi xuống một tô mì. Bởi vì ăn quá nhanh lại có chút nhanh chóng duyên cớ lại có chút bị nghẹn, ngồi ở trên ghế ngồi chậm chậm mới mở miệng nói, các ngươi đều chờ đứng, ngồi xuống đi, ta nghe cái này nổi lẩu mùi vị đều đói. Tam gia gia, chúng ta còn phải đợi ngươi thổi cây nến cắt bánh gà tổ đâu, sao có thể ngồi xuống đâu. Giang Nhân nói, đúng a, Giang sư phó, bánh gà tổ còn không có cắt đâu. Đám người cùng kêu lên phụ hòa nói. Giang Vệ Minh bật cười, nhìn ta đây chỉ nhớ, đều đã quên sinh nhật là muốn ăn bánh gà tổ. Tới chúng ta cắt bánh gà tổ, ải, làm sao có hai cái bánh gà tổ. Cái này bánh gà tổ là Trương Quang Hàng đặc biệt vì ngài làm, bên cạnh cái kia không có phá đóng gói hộp bánh gà tổ ta cũng không biết là ai định thức ăn ngoài bánh gà tổ, lưu lại số điện thoại của ta. Giang Phong giải thích nói, đại gia đem Giang Vệ Minh trước mặt đồ ăn hướng bên cạnh xê dịch, chống ra có thể buông xuống hai cái bánh gà tổ vị trí, Trương Quang Hàng đem hắn làm pháp thức bánh sinh nhật bưng đến Giang Vệ Minh trước mặt, Giang Phong động thủ phá bánh gà tổ đóng gói hộp. Đóng gói trong hộp là một đào mừng thọ bánh gà tổ, to lớn đào mừng thọ bánh gạ tổ một mặt viết một cái to lớn thọ chữ, một bên khác mặt 99 chữ số Ả Rập, đào mừng thọ ngay phía trước còn có một cái bơ làm mặt mũi hiền lành xem ra còn có mấy phần khả ái chúc thọ lao nhân. Cái này bánh gạ tổ tuyệt đối giá cả không ít, tối thiểu là 4 chữ số đi lên. Giang Phong cẩn thận đem bánh gạ tổ từ đóng gói trong hộp chuyển ra tới, để tránh phát sinh có dốc thịt cọ hủy hoại toàn bộ đào mừng thọ hình tượng, làm bánh gạ tổ hoàn toàn thoát ly đóng gói hộp thời điểm, đặt ở tận cùng bên trong nhất tấm thẻ cũng theo đó rơi ra. Giang Phong cầm lấy tấm thẻ, phía trên chỉ có đơn giản 6 cái chữ. Phụ thân. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ đằng sau nhận thậm chí là dấu chấm tròn mà không phải dấu chấm than. Rất hiển nhiên, cái này bánh gạ tổ là Giang Vĩnh Định. Hắn vẫn luôn nhớ được Giang Vệ Minh âm lịch sinh nhật, mặc dù chuyên từ Ma Đô chạy tới, không có đánh điện thoại, cũng không có gửi nhắn tin, nhưng là hắn lại chuyên môn vì Giang Vệ Minh đặt trước một cái bánh gạ tổ, còn để tiệm bánh gạ tổ nhân viên viết một cái thẻ. Cha con bọn họ ở giữa khó chịu lại quan hệ phức tạp, chỉ sợ cũng chỉ có hai người phụ tử bọn hắn tài năng lý giải cùng thích ứng. Giang Phong đem thẻ phiến đưa cho Giang Vệ Minh, Giang Vệ Minh tiếp nhận tấm thẻ nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, giống như là không dám tin vào hai mắt của mình mở dạng. Nhìn một lần lại một lần, nhìn chằm chằm tấm thẻ phảng phất có thể đem nó xem thấu nhìn ra hoa tới. Thật. Giang Vệ Minh lẩm bẩm nói, ý cười từ đáy mắt một mực tràn đến khoe miệng, chúng ta cắt bánh gạ tổ đi, trước cắt cái này đào mừng thọ. Tam gia gia, muốn hay không trước cầu nguyện? Giang thủ thừa có chút không rõ ràng cho lắm, không rõ vì cái gì Giang Vệ Minh đang nhìn tấm thẻ về sau liền trở nên cao hứng như thế. Giang Vệ Minh trên mặt luôn luôn mang theo cười, mãi mãi cũng là một hiền lành lão nhân. Nhưng chỉ cần tiếp xúc với hắn lâu liền có thể rất dễ dàng địa khu điểm hắn những cái kia nụ cười khác nhau. Giang Vệ Minh đại đa số thời điểm tiếu dung đều là thói quen tiếu dung, còn lại cười đại khái có thể chia làm vui mừng thức tiếu dung cùng bất đắc dĩ thức tiếu dung hai loại, mà hắn hiện tại trên mặt mang cười, lại là rất rõ ràng đại biểu hắn lúc này mừng rỡ như điên tiếu dung. Hắn thật cao hứng, tất cả mọi người nhìn ra rồi. Không dùng cầu nguyện, nguyện vọng của ta đã đều đạt thành. Giang Vệ Minh đến, kết quả Giang Phong đưa cho hắn đao nhựa. Đem trước mặt đảo mừng thọ bánh gà tổ hết thể vì hai. Giang Vệ Minh cắt gọn bánh gà tổ, mỗi cái bánh gà tổ đều chỉ nếm trải một ngụm nhỏ, liền bị bếp sau các vị đầu bếp như là hậu cung tần phi tranh thủ tình cảm một dạng mời hoàng đế Giang Vệ Minh đến nếm thử mình làm đồ ăn. Trong đó lấy chính cung Khương Vệ Sinh nhất là ân cần, canh đều cho Giang Vệ Minh múc được rồi, nếu như không phải lúc này canh đã không nóng không cần thổi, đoán chừng Khương Vệ Sinh đều có thể bưng lấy bắt cầm cái thìa một bên khuấy động một bên chậm rãi thổi hơi. Tam bá, mau nếm thử ta làm gà cung bảo, lần này làm không phải ngọt miệng, làm là cay miệng. Giang sư phó, đến nếm thử ta đây đạo đồ ăn. Giang sư phó, ta đây nói. Sư phụ, ta hôm nay làm. Giang Vệ Minh cùng hưởng ân huệ, y theo đồ ăn ở trước mặt hắn trưng bày thứ tự trước sau theo thứ tự nhấm nháp, mỗi nếm xong một đạo liền muốn cười tán dương người chế tác gần nhất có những cái kia tiến bộ, sau đó lại cười thúc bọn hắn mau mau đi ăn cơm. Giang Vệ Minh cuối cùng nếm chính là Giang Phong gần gà, không có cách. Ai kêu Giang Phong tới chơi ẩn gà chỉ có thể bày ở phía sau cùng. Giang Vệ Minh đem đua vươn hướng ẩn gà, không tự chủ được đánh một cái nấc. Hắn đầu tiên là ăn một bát mì trường thọ, lại tại Khương Vệ Sinh tha thiết trong ánh mắt đem nguyên một bát quái vị canh toàn bộ uống xong, về sau lại nếm trải nhiều món ăn như vậy. Mặc dù mỗi đạo đồ ăn đều chỉ ăn một hai ngụm, nhưng không chịu nổi cơ số lớn, Giang Vệ Minh cao tuổi dạ dày đã no rồi. Ẩn gà đã có một chút lạnh, khẩu vị cũng lớn không bằng trước. Giang Vệ Minh cắn xuống một khối thịt gà, còn chưa kịp nhiều nhấm nuốt mấy lần, liền bị giống như là thủy triều ký ức vây quanh. Hắn nhớ tới năm sau không bao lâu cùng phụ thân cùng cái khác 6 cái huynh đệ tại Thái Phong lâu thời gian, lần kia tựa như là đại ca tiệc cưới, huynh đệ bọn họ mấy cái đều uống đến say khướt, liền ngay cả phụ thân và tiểu cô đều uống say, chỉ có lục đệ cùng thất đệ bởi vì tuổi còn nhỏ không thể uống rượu, chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn xem. Giang Vệ Minh biết mình đã không sai biệt lắm no rồi, lại nhịn không được lại gắp một khối gà, cắn một cái bên dưới. Hắn lại nghĩ tới đến rồi, hắn lần này nhớ tới chính là tiểu cô trước khi xuất giá cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn cuối cùng một bữa cơm tất nhiên. Vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo, ăn ăn tiểu cô đột nhiên ôm mấy người bọn hắn huynh đệ bắt đầu khóc, đã từng những cái kia sớm đã khi hắn trong trí nhớ mơ hồ không rõ gương mặt, lúc này lại trở nên hết sức rõ ràng, liền ngay cả hắn cho là mình sớm đã quên lãng trong nhà chẳng cảnh, đều đầu đuôi nghĩ tới. Giang Vệ Minh lại gấp một khối nhỏ gần gà. Hắn nhớ tới đại nhi tử xuất sinh ngày đó trong lòng của hắn vui sướng. Hắn và vợ hắn nói về sau hắn phải thật tốt bồi dưỡng đứa bé này, để hắn đón hắn ban, giống như hắn làm cái đầu bếp, nhất định phải làm cho con của hắn thanh xuất vu lam. Hắn nhớ tới năm ngoái mùa đông tiếp vào Giang Phong điện thoại lúc, từ trong miệng hắn nghe tới Giang Vệ Quốc ba chữ thì chấn kinh cùng mừng rỡ như điên. Hắn nghĩ tới rồi cùng tiểu đệ gặp mặt thì cuồng hỉ, không chân thực, thậm chí có chút cảm giác hư ảo. Hắn nghĩ tới rồi năm nay ăn Tết thì cùng tiểu đệ một nhà cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo hân hoan cùng vui sướng. Giang Vệ Minh lâm vào hồi ức, cũng trầm mê ở hồi ức, thậm chí quên phê bình Giang Phong hôm nay làm vẩn gà. Giang Phong thấy Giang Vệ Minh xuất thần bộ dáng, nói câu, tam gia gia, ta trước đi qua ăn cơm. Liền rời đi, để Giang Vệ Minh một thân một mình dư vị cùng người nhà cùng một chỗ ấm áp chung đụng thời gian. Chờ đến Giang Vệ Minh tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện mình đã bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt. Đông nhiên thu tay hắn mới phát hiện, hắn nhân sinh bên trong những cái kia để hắn cảm thấy ấm áp đoạn ngắn, rõ ràng đều là từ còn tại Bắc Bình thì tuổi thiếu niên, cùng thê tử quen biết kết hôn sinh con sau ngắn ngủi vài năm, cùng Giang Phong tìm được hắn nửa năm này tạo thành. Nhân sinh của hắn cùng tiểu đệ so ra cũng thật là thất bại a. Giang Vệ Minh chỉ có thể cười khổ, quay đầu nhìn về hắn những cái kia ồn ào tử tôn nhìn lại, đã nhìn thấy Giang Phong cười đến một mặt gượng ép rồi bắt tiếp nhận Ngô Mẫn Kỳ đưa cho hắn tê cay trong nồi nhúng ra tới ruột vịt. Giang Vệ Minh trước kia cho là hắn đời này cũng liền như vậy, cha mẹ huynh đệ thê tử tất cả đều lần lượt qua đời, chỉ có một mình hắn sống chui nhủi ở thế gian, không có con gái làm bạn, không có người thân, một người cô độc ở nông thôn phòng ở cũ bên trong bồi tiếp thê tử di ảnh lặng lặng chờ chết, hoặc là ngày nào thật sự sống đến không muốn sống, liền tự mình chấm dứt sinh mệnh của mình. Không nghĩ tới a, tự mình sắp đến đầu còn có thể có dạng này một phần gặp gỡ. Giang Vệ Minh nhìn xem Giang Phong, trong mắt là không cầm được ý cười. Được này cháu trai, không uổng công đời này. Chương 337, Thế giới mới đại môn. Giang Phong đến khối ống tim đi, cái này tê cay nổi nhúng ra tới ống tim ăn cực kỳ ngon. Giang Phong ngươi có muốn hay không nếm thử cái này rau cải trắng? Tại cay trong nồi nấu thấu nấu nát về sau siêu cấp ngon miệng. Tiểu đệ thịt dê cuốn muốn hay không? Tiểu đệ, ruột già muốn hay không? Phong ca, ngươi làm sao đều không ăn a? Cái này trứng chim cút thì ăn rất ngon, nhất là cay trong nồi nấu ra tới. Phong ca. Giang Phong chưa từng có sâu sắc như vậy thể nghiệm đến nhân duyên tốt thế mà là một cái sẽ cho người chuyện đau khổ. Theo trên tay bắt càng ngày càng nặng, nguyên bản thanh tịnh canh càng ngày càng đỏ, xông vào mũi lại nặng nề đặc biệt mỡ bò nổi lẩu vị cay bắt đầu quanh quẩn ở hắn chóp mũi thật lâu không tiêu tan. Giang Phong cảm giác hiện tại hắn há miệng nổi lẩu vị, ngậm miệng nổi lẩu vị, hướng về phía trước nổi lẩu vị, hướng về sau nổi lẩu vị, cả người đều bị đất thuộc nổi lẩu cay hương vị bao cấp bọc lấy. Ở trong mơ trải qua đáng sợ sự tình mắt thấy là phải thành thật. Được rồi, các ngươi đừng ồn ào lên, Giang Phong không thể ăn cay các ngươi cũng không phải không biết. Nô Mẫn Kỳ bất đắc dĩ cười nói, giúp Giang Phong giải vây. Chậc chậc chậc. Các vị độc thân cẩu nhóm có thể chỉ có thể phát ra độc thân cẩu sách âm thanh. Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức các rơi xuống một khay mới thịt bò cùng thịt dê vào trong nồi, thịt dê thịt bò và ị thịt còn tại trong nồi lan lộn. Giang Thủ Thừa miệng tịch mịch đã nhìn chằm chằm Giang Phong trong chén còn hỗn tạp hoa tiêu hạt thịt dê cuốn. Tiểu đệ nha, cái này cay nổi xác thực quá cay, đến, ta tới giúp ngươi đem cái này thịt dê cuốn ăn. Giang Thủ Thừa một mặt rối trá lo lắng. Giang Phong lúc này nghĩ tới đêm 30 Tết hắn không ăn được này khối táo chiên giòn. Không cần thừa ca, ta có thể ăn một điểm cay. Giang Phong một mặt nghiêm mặt, dứt khoát quyết nhiên kẹp lên trong chén thịt dê cuốn liền nhét vào trong miệng. Tê, thật cay. Giang Phong lúc đầu muốn tùy tiện nhai hai ngụm liền mau nuốt vào bụng, kết quả vô ý cắn nát hoa tiêu. Hoa tiêu mảnh vỡ tại trong miệng tứ tán, tê dại cảm giác từ đầu lưỡi một mực kéo dài đến cái lưỡi, toàn bộ khoang miệng đều bị một loại kỳ diệu lại tê dại lại cay cảm giác bao vây lấy. Mọi người đều biết, cay là cảm giác đau, quả ớt làm có thể kích thích tế bào tại trong đại não hình thành một chủng loại giống như cảm giác bỏng. Ăn quả ớt nhân đại phần lớn là đau nhức cũng vui vẻ lấy, chỉ tiếc Giang Phong chỉ cảm thấy bị đau nhức, cũng không có cảm thấy vui vẻ. Một giây sau, Giang Phong nước mắt tụ ra đến rồi. Tiểu đệ ngươi làm sao vậy? Giang Thủ Thừa kinh hãi, làm sao ăn ăn còn khóc? Không có gì, chính là cái này thịt dê cuốn thật sự là quá tốt ăn, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy thịt dê cuốn nhất thời có chút cảm động. Giang Phong hút lấy cái mũi miễn cưỡng vui cười. Giang Thủ Thừa, tiểu đệ cái này nói dối trình độ càng ngày càng thụt lùi nha. Nô Mẫn Kỳ ở bên cạnh nhìn xem Giang Phong biểu lộ kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Xoay người đi tìm toàn mỡ sữa bò, cho Giang Phong ngã một đại chén sữa bò. Uống chén sữa bò đi, cái này so sánh giải cay. Nô Mẫn Kỳ đem sữa bò đưa cho Giang Phong, Giang Phong tiếp nhận cái chén liền đùng ngục cùng ngục chuốt xuống hơn phân nửa chén. Chậm sau một lúc, Giang Phong lại đem còn dư lại non nửa chén uống hết, mới phát giác được khoang miệng của mình khôi phục chi giác. Sống sót sau tai nạn cũng bất quá như thế, hôn tạp chỉnh hạt hoa tiêu thịt dê cuốn so Giang Phong lúc trước ăn ngâm quả ớt càng thêm có lực sát thương. Chồng của ngươi như thế không thể ăn cay sao? Quý Nguyệt tiến đến Ngô Mẫn Kỳ bên người nhỏ giọng nói. Phong Phong là không quá có thể ăn cay, một chút xíu còn có thể, Giang gia gia sao cái này nổi lẩu cốt liệu là có chút lệch tay. Nô Mẫn Kỳ nói, thật sự là đáng tiếc, nhân sinh của hắn thiếu một lớn niềm vui thú. Quý Nguyệt lắc đầu, tay mắt lanh lẹ từ lăn lộn cay trong nồi cướp được một mảnh thịt dê cuốn, một bên bị cay thẳng hấp khí vừa ăn thịt dê. Nô Mẫn Kỳ, ngươi thật giống như cũng không còn cái gì tư cách nói Giang Phong đi. Quý Nguyệt cứ như vậy một ngụm thịt dê cuốn một ngụm đậu sữa, một ngụm rau cải trắng một ngụm đậu sữa, một ngụm kim châm nấm một ngụm đậu sữa, ăn ăn, ngồi ở bên cạnh nàng Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên cảm thấy nàng cùng trước đó có chút không giống. Nàng ăn lâu như vậy làm sao son môi chẳng những không có phai màu, ngược lại tốt giống biến sắc số. Từ ả mạn nghỉ 402 biến thành nhan sắc rất tối bánh đậu sắc, mà lại còn giống như không có bôi tốt, miệng cùng sưng lên đồng dạng. Ngươi vừa mới bổ trang rồi. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Không có a, ăn lẩu bổ cái gì trang, lại bổ đều phải hoa. Quý Nguyệt một mặt một bức. Vậy sẽ là của ngươi miệng bị cay thành lạp sừng miệng. Ngô Mẫn Kỳ cười khổ. Quý Nguyệt. Quý Nguyệt vô ý thức bưng kín miệng của mình, sau đó lấy ra điện thoại nhìn một chút, phát hiện mình miệng quả thật bị cay thành lạp sừng miệng. Hận không thể trên mặt đất tìm khe hở chui vào. Trương Quang Hàng an vị tại đối diện nàng khẳng định trông thấy miệng nàng biến thành lạp sừng miệng. Quý Nguyệt trong lòng còi báo động đại tố, vứt xuống một câu, ta đi nhà vệ sinh. Liền chạy. Giang Phong ngồi ở Ngô Mẫn Kỳ bên trái, ngay tại mặc dù nhìn qua rất đáng sợ nhưng là bắt đầu ăn có vẻ như cũng không tệ cay nổi cùng ăn mười mấy năm hôm nay lại đột nhiên ghét bỏ hắn không có mùi vị nước dùng nồi ở giữa bồi hồi không dứt. Từ khi trước đó kia phiến cay nổi nhúng ra tới thịt dê cuốn hương vị ở trong miệng tiêu tán về sau, Giang Phong lại còn có chút hoài niệm lên cái kia bị cay có chút nhói nhói cảm giác, liên đối lấy ăn nước dùng nổi nhúng ra tới đồ vật xứng đồ chấm đều cảm thấy không có tư không có vị. Là tuyển cay nổi, vẫn là tuyển nước dùng nổi đâu. Giang Phong cảm thấy cay nổi chính là một con ma quỷ, ngay tại hướng hắn rôi ra đỏ ngầu tội ác tay, khấu chặt tiếng lòng của hắn, để hắn chỉ nếm trải một lần liền nhớ thương. Giang Phong đưa ánh mắt về phía trước đó Tang Minh nhiệt tình kẹp cho hắn trứng chim cút. Trứng chim cút là trước hết nhất vào nồi, trong nồi nấu đại khái mười mấy phút, vốn là màu trắng đã nhìn không ra, toàn bộ trứng đều bị dính vào một loại không giống như là từ cây trong nồi nấu ra tới ngược lại giống như là từ kho liệu bên trong nấu ra tới trứng muối nhan sắc. Nhìn qua ăn cực kỳ ngon. Trứng chim cút không có tổn hại bên trong hẳn là không cay. Giang Phong một bên an ủi mình, một bên đem đũa vươn hướng trong chén sớm đã lạnh thấu trứng chim cút. Mười mấy phút. Đủ để đem trứng chim cút nấu đầy đủ ngon miệng, lại bởi vì nguyên liệu nấu ăn bản thân đặc tính cũng sẽ không giống dê bò thịt cuốn dễ dàng như vậy nhiễm vị cay. Cửa vào, trứng chim cút đã nguội, nếu như là vừa kẹp ra nổi thời điểm loại kia vẫn cần thổi hai ngụm mới có thể vào miệng nhiệt độ, đoán chừng bắt đầu ăn sẽ càng thêm mỹ vị. Cay nhưng không mãnh liệt, mặn, hương cùng trứng chim cút bản thân hương vị, đây là nước dùng nổi không thể cho, cũng là đồ chấm không thể cho. Giang Phong cảm thấy hắn giống như mở ra thế giới mới đại môn. Trên thế giới tại sao có thể có nồi lẩu cay ăn ngon như vậy đồ vật? Hắn nhân sinh trước 20 năm đều bỏ lỡ thứ gì? Nước dùng, canh nấm, cà chua, tam tiên, dưa chua cùng xương nồi đun nước cộng lại cũng không sánh nổi một ngụm nồi lẩu cay được không? Ăn xong trứng chim cút, Giang Phong để mắt tới trong chén sớm đã lạnh thấu rau cải trắng. Bởi vì đã nguội duyên cớ ngay cả dầu đều ngưng kết ở rau quả bên trên, nhìn qua không có trứng chim cút như vậy hấp dẫn người, rau quả bị nấu mềm nhũn, trong văn lộ tràn ngập tương ớt nhan sắc. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy cay, khả năng so ban đầu ăn thịt dê cuốn còn muốn cay. Giang Phong do dự một chút, vẫn là động đũa. Móc hết phía trên hoa tiêu, kẹp lên rau cải trắng lá, thăm dò tính cắn một cái. Hí! Giang Phong hít sâu một hơi, rau cải trắng diệp tử thật sự so trứng chim cút muốn cay rất nhiều, thậm chí so trước đó thịt dê cuốn còn muốn cay. Đầu lưỡi bị đâm đau cảm giác, giống như là đối Giang Phong cái này vừa làm chết hành vi phát ra kháng nghị. Nhưng là... thật sự ăn ngon. Cay nổi nhúng ra tới cải trắng diệp tử thật sự so nước dùng nổi nhúng ra tới thân thiết ăn. Giang Phong đem trước đó người khác kẹp cho hắn đặt ở trong chén sớm đã lạnh thấu các loại nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn từng cái sau khi ăn xong, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại lăn lộn cay trong nồi. Hắn nhìn thấy một mảnh đã chín thịt dê, béo gầy thỏa đáng, khổ người cũng không nhỏ, bắt đầu ăn nhất định rất mỹ vị. Giang Phong động, vươn đũa. Một kích đắc thắng, đoạt tại Giang thủ thừa đũa trước đó đem khối này thịt dê thu nhập trong chén. Giang thủ thừa. Ai? Là ai? Là ai kẹp đi rồi hắn nhìn kỹ thịt dê. Giang thủ thừa giận mà quay đầu, đã nhìn thấy Giang Phong hướng hắn mỉm cười. Giang thủ thừa. Tiểu đệ, ngươi không phải là không ăn cay sao? Giang thủ thừa linh hồn đặt câu hỏi. Đã kẹp sai rồi cũng nhanh chút đem ta coi trọng thịt dê trả lại cho ta. Ta vừa mới phát hiện, cay nổi thật là ăn quá ngon rồi. Ta đã nói với ngươi nhà thừa ca. cái kia thịt dê cuốn thật sự là quá tốt ăn đều đem ta cảm động khóc. Giang Phong một mặt chân thành, nhanh chóng đem kẹp ở thịt dê cuốn bên trong hai hạt hoa tiêu kẹp ra tới, đem thịt dê nhét vào trong miệng. Tê, thật cay. Nhưng là mới ra lò thịt dê cuốn thật sự là ăn quá ngon rồi. Giang thủ thừa. Tiểu đệ vừa mới không có gạt ta. Chương 338, nhất kiến trung tình, 1. Ngày thứ nhì buổi sáng Giang Phong ngồi ở trên bồn cầu thời điểm, thật sâu vì chính mình ngày hôm qua nhất thời xúc động mà cảm thấy hối hận. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, Bắc Bình Thành bệnh viện nào Giang ruột cổ bệ khá tốt. Ăn cay nhất thời thoải mái, sau đó hỏa tăng tràng. Chờ Giang Phong tại nhà vệ sinh cùng một chút không thể miêu tả sự tình gian nan vật lộn mấy chục phút về sau, thể xác tinh thần đều mệt từ trong nhà vệ sinh lúc đi ra, Nô Mẫn Kỳ đều đã đem sữa đậu nành cùng nấu xong cháo hoa bưng lên bàn. Sữa đậu nành xi rất mảnh, bỏ thêm một chút đường, uống có chút hơi ngọt, cùng đậu vị hôn tạp cùng một chỗ hương vị càng tốt hơn. Muốn không ngươi hôm nay đừng đi trong điếm, đi bệnh viện nhìn một chút đi. Nô Mẫn Kỳ vẫn là thứ nhất lần thấy có người ăn xong nồi lẩu về sau lại biến thành cái dạng này. Không cần đi bệnh viện, ta trong nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nếu là buổi chiều còn không được lời nói ta lại đi bệnh viện. Giang Phong đạo, Ngưu Toan xuống tới, cái mông vừa kề đến cái ghế cả người liền vụt một lần bắn lên đến, ta vẫn là đứng đi. Ngươi cái dạng này thật sự không cần đi bệnh viện. Nô Mẫn Kỳ vẫn là không yên lòng. Không cần không cần, trong lòng ta nắm chắc, nếu là thực tế không được ta buổi chiều sẽ tự mình đi bệnh viện. Giang Phong nói, vậy được rồi, ngươi hôm nay ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Không cần lo lắng trong điếm sự tình. Ta đã vừa mới gọi điện thoại thương lượng với Chu thì được rồi, hắn đem hắn thay phiên nghỉ ngơi về sau điều 2 ngày, bếp sau sẽ không bận không qua nổi. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu uống sữa đậu nành. Mấy phút sau, Nô Mẫn Kỳ ăn xong rồi đơn giản điểm tâm, thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi làm. Ta đi rồi, ngươi chú ý nghỉ ngơi, nếu như xế chiều đi bệnh viện phát cái hẹ chặt cho ta. Nô Mẫn Kỳ trước khi đi vẫn không quên liên tục căn dặn. Được rồi, Kỳ Kỳ ngươi yên tâm, trên đường cẩn thận. Giang Phong tựa như phim Nhật bên trong đưa mắt nhìn trượng phu đi ra ngoài đi làm thê tử một dạng, đứng tại cạnh bàn ăn xong Ngô Mẫn Kỳ khoát tay. Chờ chút, thê tử. Tại Ngô Mẫn Kỳ sau khi đi, Giang Phong trước sau ý đồ đứng lau nhà, đứng xem TV, đứng chơi điện thoại, nhưng vô luận làm cái gì đều không thể xem nhẹ sau lưng sáng nay đi nhà xí mang tới di chứng. Muốn không nhìn cái ký ức thư giãn một tí. Nhìn xem khi còn bé Trương Quang Hàng lớn lên như gì, có phải thật vậy hay không có người sẽ từ nhỏ xoáy đến lớn. Vẫn là hắn khi còn bé kỳ thật dài đến bình thường, sau khi lớn lên trưởng thành dạng này 8-9 phần 10 là về nước Pháp về sau chỉnh dung chỉnh tới. Giang Phong mang theo ác độc ý nghĩ điểm mở thuộc tính bảng, lật đến đạo cụ cột. Chương trừ một đoạn ký ức. Chương Quang Hàng một đoạn ký ức. Chương trừ. Giang Phong nghĩ, chương trừ ký ức tựa như là trước đó hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thì ban thưởng, về phần tại sao tại đạo cụ cột bên trong lâu như vậy cũng không có nhìn, thậm chí dứt khoát đem nó quên đi Giang Phong cũng không nhớ được nguyên nhân. Dù sao hắn đã là cái 21 tuổi sắp chạy tam lão người ta, trí nhớ khẳng định không bằng 20 tuổi thời điểm tốt. Giang Phong nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước đem chương trừ ký ức nhìn, miễn cho lần này không nhìn lần sau lại đã quên. Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay liền có động tác, ngón tay rời đến chương trừ một đoạn ký ức phía trên, điểm kích là, Giang Phong nháy mắt bị một đoàn mê vụ vây quanh. Lần này vụ tán vô cùng nhanh, cơ hồ tại Giang Phong nghe tới thanh âm đồng thời vụ liền tàn đi. Giang Phong phát hiện hắn hiện tại đang đứng ở một cái trong sân nhỏ, trên thân cảm giác không khỏe đã biến mất rồi. Trước mặt viện tử tuy nhỏ bên trong đồ vật cũng không ít, nhiều loại vật liệu gỗ, dài chiều rộng dẹp lớn tiểu nhân, khối gỗ chất liệu Giang Phong nhận không ra, nhưng nhìn đi lên đều không quá đồng dạng. Trừ gỗ thô bên ngoài, còn có không ít không làm tốt bán thành phẩm đồ dùng trong nhà, phần lớn là bàn ghế loại này đơn giản đồ chơi nhỏ, tất cả đều chồng chất vào, lộ ra cả viện vô cùng chen chúc. Tiểu trừ. Nhóm này tấm ván gỗ ngươi còn có bao nhiêu không có cưa? Trương Trử sư phụ cũng chính là kim thợ mộc chính túi đầu kiểm kê trong sân vật liệu gỗ số lượng. Còn có 23 khối. Trương Trử đạo, túi đầu chuyên tâm cưa tấm ván gỗ. Ngươi đem những này tấm ván gỗ cưa xong, sau đó đi cho ngươi sư huynh trợ thủ. Chờ ta đem trong tay nhóm này đơn đặt hàng toàn bộ làm xong về sau. Chúng ta liền chuyên tâm làm dẫn quản lý đặt tấm kia thiên công giường. Lần này giúp dẫn quản lý làm thiên công giường thế nhưng là cái cơ hội khó được. Tiểu tử ngươi cùng ta nghiêm túc điểm, chớ có biếng nhác thật tốt học, hiện tại loại cơ hội này có thể làm khó được, bỏ lỡ lần này khả năng ngươi đời này đều gặp không được. Kim thợ mộc nhắc nhở nói, ta biết rõ sư phụ, ta sẽ thật tốt học sẽ không lười biếng. Trương Trừ đạo, mày dầm mắt to một mặt chính khí, vô luận nói cái gì nói đều để người tin phục. Đúng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, chờ sau đó buổi trưa ngươi lại cùng ta đi chuyến Vĩnh Hoa Cư, chính là chúng ta hôm qua giữa trưa đi ăn cơm cái chỗ kia. Kim thợ mộc nói. Trương Chử dừng tay lại bên trên động tác, ngẩng đầu nhìn Kim thợ mộc có chút hoang mang, hỏi, sư phụ ngươi muốn đi Vĩnh Hòa cư tu ngăn tủ lời nói, mang lên sư huynh không được sao? Ta đi qua làm gì? Tiểu tử ngươi vận khí tốt, ta hôm qua giữa trưa vẫn cùng dẫn quản lý nói nếu là nơi nào có tu khung cửa sổ sống nói cho ta biết, ta cho ngươi đi thử nghiệm. Kết quả đêm qua Vĩnh Hòa cư tầng 2 khung cửa sổ liền không biết thế nào đột nhiên đoạn mất. Trương quản lý nói có thể là bởi vì tháng trước liên tiếp rơi xuống một tháng mưa bị ẩm đoạn, nhưng điều này cũng không nên nha, Vĩnh Hòa cư cửa sổ đều là Khâu sư phụ tự mình làm, lại không phải rơi xuống một năm mưa, mới một tháng mà thôi không nên cứ như vậy đoạn mất nha. Kim thợ mộc nói liền bắt đầu lẩm bẩm, lâm vào thế giới của mình. Trương Chử sớm đã thành thói quen, tiếp tục túi đầu cưa khối gỗ, chờ sư phụ lấy lại tinh thần lại tiếp tục cùng hắn nói. Một lát sau, Kim thợ mộc lấy lại tinh thần tiếp tục nói, bất quá đã trùng hợp như vậy Vĩnh Hòa cư vui khung cửa sổ vừa lúc đoán mất, buổi trưa hôm nay chính ngươi cùng đi với ta. Ngươi đi tu khung cửa sổ, xây xong lại tới giúp ta phụ một tay, sư huynh của ngươi lưu tại nơi này đem còn dư lại sống đổi xong, dẫn quản lý bên kia thúc gấp, về sau chúng ta trừ khách quen liền không lại tiếp việc khác, việc này ngươi trước nhớ một lần đến lúc đó cùng những người khác nói một chút. Được rồi sư phụ. Trương Chử gật đầu. Ngươi ở đây thật tốt cưa khối gỗ, ta đi trước mặt tơ lụa cửa hàng cho ngươi sư nương mua vài thất tơ lụa. Muốn ta nói nữ nhân này thật phiền phức, lần trước bất quá là mua sai rồi màu sắc, nhan sắc rõ ràng là đúng, nàng còn tức giận, ai. Kim thợ mộc thật sâu thở dài một hơi đi. Trương Chử tiếp tục lưu lại trong sân cưa khối gỗ, tựa như lặp lại phát ra vở cờ giờ một dạng, biểu lộ không có thay đổi gì động tác cũng không còn biến hóa gì, buồn kẻ nhàm chán rất, Giang Phong vừa mới nhìn một hồi liền chạy tới nơi khác đi. Giang Phong khi hắn có thể tản bộ phạm vi bên trong chạy hết một vòng, đại khái biết rõ Kim thợ mộc nhà kết cấu. Phòng ở không lớn, trước sân sau liền chiếm một nửa diện tích, phòng chỉ có mấy gian, trong đó có hai gian đều chất đầy tạp vật cùng vật liệu gỗ. Trương Chử chỗ viện tử là hậu viện, so tiền viện hơi nhỏ một chút, sư huynh của hắn ngay tại tiền viện đánh ngăn tủ, niên kỷ nhìn qua hẳn là so Trương Chử phải lớn hơn 10 tuổi, tướng mạo cũng kém hắn rất nhiều. Chính là người bình thường tướng mạo nhìn xem 10 phần chất phát trung thực. Làm việc cũng phi thường ra sức, giống như Trương Chử đều là hết sức chăm chú, tâm vô bằng vụ. Theo thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu bao phủ toàn thành, nhiệt độ dần dần lên cao, Trương Chử cũng cưa xong hậu viện khối gỗ đi tới tiền viện giúp hắn sư huynh trợ thủ, hai người tất cả đều mồ hôi đầm địa, làm một hồi liền muốn nghỉ một lát, dùng lớn quạt hương bổ quạt gió hóng mát. Không biết qua bao lâu, khả năng đã đến giữa trưa đi, mặt trời càng ngày càng độc ác, đi tơ lụa cửa hàng mua tơ lụa kim thợ mộc ôm hai thất tơ lụa trở về. Cùng hắn đồng thời trở về còn có một cái trái dưa hấu. Ái quốc, tiểu trử, đều mệt không, trước đừng làm nữa. Ái quốc ngươi đi đem dưa hấu cắt ăn trước dưa hấu, tiểu trử, chờ sau đó ăn xong dưa hấu ngồi nghỉ ngơi một hồi hãy cùng ta đi Vĩnh Hòa cư. Kim thợ mộc đem tơ lụa thả lại trong phòng, lúc đi ra cầm trên tay cái lớn quạt hương bù.